Tím Uyển nghe được Mạc Thiên Quân cảm thán, vì thế cũng tò mò chiều Long Nhất trên mặt cẩn thận xem xét vài lần, học Mạc Thiên Quân bộ dáng thở dài nói, đúng vậy, sao liền đánh thành như vậy đâu. Sau đó, lôi kéo Lục Giao cùng nhau lên xe ngựa. Ha ha, Long Nhị nhìn Long Nhất kia vô cùng buồn bực biểu tình, tắp lưỡi nói, một đại thống lĩnh, ngươi mới vừa rồi bị đại tiểu thư nha hoàn cấp xem thường. Long Nhất sờ sờ chính mình trướng đau gương mặt, đầy đầu hắc tuyến dơ roi đánh xe. Hắn liền nạc buồn, hôm qua chấp hành tiên phạt Long Kỵ vệ vì sao mỗi một roi tiên đuôi đều sẽ vừa lúc ném ở hắn trên mặt. Không lo đem hắn tấu đến cả người sinh đau, liền hắn mặt cũng tiện thể mang theo cấp phá tướng. Tuy nói hắn cũng không để ý chính mình mặt biến thành hiện tại bộ dáng, nhưng hắn cho tới bây giờ đều còn đầy đầu mờ mịt, không biết chính mình rốt cuộc là câu nói kia đắc tội bọn họ Lục điện hạ. Một lát sau, xe ngựa đình tới rồi một phiến môn trước đại môn, Mộ Dung Thận Tư sớm liền ở cửa chờ. Nhìn đến sắc mặt suy sụp Mạc Thiên Quân, Mộ Dung Thận Tư cười như không cười đón nhận trước, đối nàng nói, điện hạ hôm qua đã chuyển tin cho ta, bị hảo hôm nay yêu cầu những chuyện ngươi làm, đi theo ta. Sớm như vậy liền bắt đầu làm việc. Mạc Thiên Quân một tiếng kêu rên, sau đó nhận mệnh rũ xuống đầu. Mộ Dung Thận Tư đem Mạc Thiên Quân đưa tới mê trong lâu, cũng chính là lúc trước nàng yêu cầu phòng hồ sơ chung, chỉ vào trên mặt đất kia từng đống lạc đầy cho bụi sách nói, nơi này tất cả đều là 5 năm trong vòng khánh quốc phá không được kỳ án đại án, điện hạ muốn ngươi hôm nay đem này đó hồ sơ tất cả đều sửa sang lại xong, sau đó đưa bọn họ tất cả đều bãi ở trên giá. Đại hắn ngày mai lại đây kiểm tra. Nhiều như vậy. Mạc Thiên Quân tức khắc một tiếng thét chói tai, nhìn kia cơ hồ có hai người cao đầy đất sách. Hoa rửa. Nay cổ đại người vi phạm pháp lệnh bản lĩnh cũng nửa điểm đều không thua kém. Hơn nữa này Khánh Quốc bộ khoái cũng không tránh khỏi quá mức phế xài. Thế nhưng có nhiều như vậy án tử cũng chưa có thể pha án. Nay hình bộ cùng tam pháp tư quả nhiên là ăn không ngồi rồi sao. Một ngày Mạc Thiên Quân nguyên bản buồn ngủ đều bị này tạp đến đỉnh đầu tin dữ cấp dọa chạy. Nhiều như vậy hồ sơ, nàng chính là có bốn tay tám đầu cũng không có khả năng ở trong vòng một ngày cho hắn sửa sang lại xong a. Điện hạ nói Mộ Dung Thận Tư ho nhẹ hai tiếng, đồng tình nhìn Mạc Thiên Quân nói, nếu hôm nay nhiệm vụ không thể hoàn thành, ngày mai trừng phạt lập tức phiên bội. Mạc Thiên Quân nổi giận đùng đùng quay đầu lại, ngay sau đó tròng mắt nhi vừa chuyển, híp mắt đối Mộ Dung Thận Tư nói, điện hạ nhưng có nói qua không được người hỗ trợ. Đáng chết Cơ Thiểu Uyên, liền biết hắn đầy mình đều là ý nghĩ xấu. Mộ Dung Thận Tư nao nao, cái này, giống như không có. Kia hảo Mạc Thiên Quân lập tức gợi lên khỏe miệng, sai người đi Lưu Hiên các truyền tin, đem Mục cô nương gọi tới bắt đầu làm việc, sau đó, đem Liếu Diệt Đồ lao sau đó Long Kỵ vệ hết thảy đều kêu lên tới. Còn có ngươi, ngươi cũng chạy không được. Bổn tiểu thư sẽ đem yêu cầu đồ vật tất cả đều nói cho ngươi, ngươi sai người đưa lại đây sau, sau đó ta sẽ nói cho ngươi như thế nào sử dụng. Nói, Mạc Thiên Quân lại đối bên ngoài kêu, Tím Uyển Lục Giao. Tiểu thư, chờ ở cửa Tử Uyển Hòa Lục Giao vươn đầu. Tiến vào, cùng bổn tiểu thư cùng nhau làm việc. Nói, Mạc Thiên Quân liền từ đầu thượng nhổ xuống một cây ngọc châm, đem áo choàng tóc dài một vãn, sau đó lấy ngọc châm đem tóc toàn cố định ở đỉnh đầu. Nàng đem tay háo một loát, làn váy một liều, tùy tay liền hệ ở bên hông, sau đó đĩnh đạc liền chiều kia đôi trên mặt đất hồ sơ đi đến. Mộ Dung Thận Tư xem đến trong mắt nhì một đột, trận mắt há hốc mồm nhìn một chút tiểu thư hình tượng cũng không Mạc Thiên Quân, sau đó bay nhanh xoay người quay đầu lại, vô ngực kêu to A-di-đà-phật. Nếu là làm Lục điện hạ biết hắn nhìn chằm chằm Mạc tiểu hồ ly dáng vẻ này manh xem, tiếp theo cái bị phạt xui xẻo quỷ phải biến thành hắn. Từ Huyền Hoa Lục Giao hiển nhiên là đã thói quen Mạc Thiên Quân thi thoảng kia hủy hình tượng hành động, cho nên bình tĩnh đi tới Mạc Thiên Quân bên người, liền nghe Mạc Thiên Quân phân phó nói, đem này đó quyển sách thượng cho bụi một quyển rửa sạch sạch sẽ, sau đó chồng chất đến các ngươi phía sau cái kia kệ sách thượng. Nàng ngẩng đầu ở trong phòng đại khái nhìn hai mắt, vừa vặn nhận được gọi đến Long Kỵ vệ cũng theo tiến vào. Cơ Thiểu Uyên ở nàng bên người an bài hai đội Long Kỵ vệ, mang lên Long Nhất Long Nhị này hai cái chính phó thống lĩnh tổng cộng có 22 cá nhân. Mạc Thiên Quân chỉ vào phía sau kia bốn bài kệ sách nói, Long Nhất Long Nhị lại đây giúp Tử Huyền Hòa Lục Giao rửa sạch sách, sau đó đem rửa sạch sạch sẽ quyển sách phân phát cho mặt khác Long Kỵ vệ. Mỗi năm người vì một cái tiểu tổ, đêm này đó sách đều phân loại phóng hảo, quyển sách ghi lại đã chết 5 người trở lên đặt ở đệ nhất bài, 5 người dưới đặt ở đệ nhị bài, không có người chết đặt ở đệ tam bài. Cảm thấy sách ghi lại tương đối hiếm thấy ly kỳ liền tất cả đều đặt ở đệ tứ bài. Nàng giọng nói một đốn, cười tủm tỉm nói, Long Nhất Long Nhị nhớ rõ đưa bọn họ mỗi người phụ trách sách tất cả đều ký lục xuống dưới, sau đó ta sẽ từng cái thẩm tra, hoàn thành nhiệm vụ nhiều nhất tiểu tổ, ta sẽ báo cáo điện hạ cho các ngươi tưởng thưởng, hoàn thành ít nhất mấy người kia, vậy chỉ có thể cùng Long Nhất giống nhau bị phạt. Nàng nhìn bên ngoài sắc trời, thấy bên ngoài như cũng là một mảnh hắc ám, đêm nay giờ tuất phía trước, cần thiết đem này trong phòng hồ sơ sửa sang lại xong, bằng không, mọi người hết thể đều phải bị phạt. Hừ, liền tính Cơ Thiểu Huyền cố tình làm khó dễ nàng lại như thế nào. Người có Trương Lương kế ta có vượt tường thang, dù sao hắn cũng không hạ lệnh nói một hai phải chính mình tự mình động thủ, mặc dù này trong phòng hồ sơ đôi đầy đất, nhưng trước mắt có nhiều người như vậy phân công hợp tác, một ngày trong vòng tất nhiên có thể đem này nhìn như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ cấp Cơ Thiểu Huyền hoàn thành. Mộ Dung Thận Tư thấy Mạc Thiên Quân đem sự tình an bài ngay ngắn trật tự, cơ hồ là chỉ khoảng nửa khắc liền phân công xong, hơn nữa dùng nàng phương thức này tới sửa sang lại những cái đó hồ sơ, hiển nhiên sẽ so trước kia hình bộ chung bài phóng càng thêm hợp lý. Đáy mắt hiện lên một tia thưởng thức quan mang, Mộ Dung Thận Tư cũng tiến lên nói, ta đây đâu, ngươi làm bản công tử lưu lại muốn làm cái gì? Mạc Thiên Quân liếc nàng liếc mắt một cái, đem nơi này sở hữu hồ sơ toàn coi trọng một lần, chờ bọn họ đều sửa sang lại hảo sau. Nhớ rõ cái nào án tử hồ sơ đặt ở nơi nào. Toàn bộ. Mộ Dung Thận Tư một trận vô ngữ, đại tiểu thư, hôm nay này sửa sang lại hồ sơ sách nhiệm vụ hình như là điện hạ trừng phạt ngươi đi. Hắn như thế nào cảm giác này cừu hận nháy mắt đã xảy ra rời đi, lập tức liền áp tới rồi trên đầu của hắn, kết quả là bị trừng trị tàn nhẫn nhất người ngược lại là hắn. Thân là đệ nhất lâu lâu chủ, đường đường quốc khánh quốc nội khống chế ngũ hồ tứ hải các nơi tin tức. Không gì không biết không chỗ nào không hiểu Mộ Dung công tử, tiếng tăm lừng lẫy tình báo buôn lậu. Nếu là liền điểm này đồ vật đều không nhớ được, một phiến môn muốn ngươi gì dùng. Mạc Thiên Quân khinh bỉ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục xoay người bận rộn trong tay công tác. Nàng còn phải đại khái xem một cái, nhìn xem Khánh Quốc này đó cái gọi là án mạng rốt cuộc có thể tinh diệu đến kiểu gì trình độ. Mộ Dung Thận Tư bị Mạc Thiên Quân nói á khẩu không trả lời được, bất đắc dĩ thở dài. Mỗi lần ngươi cùng điện hạ bực bội, cuối cùng xui xẻo tất cả đều là bản công tử. Bản công tử đây là tìm ai chọc ai, sao sẽ nhận thức các ngươi này hai cái đòi nợ quỷ. Nói, hắn một bên lắc đầu một bên hướng ra phía ngoài đi đến, nhận mệnh sai người đi gọi đến Liêu Diệc cùng Đồ Phúc, sau đó lại chuyển tin đi Lưu Hiên các đem Mục Uyển Ngưng cũng gọi tới. Muốn chết đại gia cùng chết. Chỉ sợ này tiểu hồ ly đánh chính là cái này chủ ý. Hiện giờ liền chỉ có thể chờ mong lục điện hạ cái kia âm hiểm phúc hắc đại hồ ly có hay không cái gì càng nham hiểm chuẩn bị ở sau. Bận rộn hồi lâu, sắc trời đại lượng, Mục Uyển Ngưng nhận được truyền tin sau cũng vội vàng tới rồi, cùng Liễu Diệc cùng Đồ Phúc mấy người ghé vào cùng nhau. Ở Mạc Thiên Quân trong mắt, bọn họ ba cái cùng Mộ Dung Thận Tư, hơn nữa cái kia phủi tay trưởng quầy Cơ Thiểu Huyền, mới là một phiến môn thành viên trung tâm, cho nên, có chút đặc thù nhiệm vụ. Cũng chỉ có mấy người bọn họ mới có thể hoàn thành. Siêu bắt quái, ngươi lại không có việc gì đi. Mục Uyển Ngưng nhìn thấy Mạc Thiên Quân nháy mắt, liền đem nàng kéo đến một bên trên dưới đánh giá vài lần. Tối hôm qua nàng đối lục điện hạ được rồi đại nghịch bất đạo cử chỉ, lục điện hạ hẳn là đem nàng mang đi làm thịt chôn. Hiện giờ nhìn đến Mạc Thiên Quân nguyên vẹn đứng ở trước mặt, nàng còn có chút không dám tin tưởng, lục điện hạ thế nhưng như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Ai nói? Mạc Thiên Quân mắt trợn trắng, chỉ vào trước mặt chồng chất như núi hồ sơ nói, hôm nay trong vòng sửa sang lại xong, điện hạ này mệnh lệnh như là buông tha ta. Nên, Mục Uyển Ngưng ném ra tay nàng cười lạnh, lục điện hạ vẫn là quá túng ngươi. Phải biết rằng, ngươi tối hôm qua nói những lời này đó chính là phạm vào chém đầu Chu Chín tộc tội lớn. Sách, thật không biết điện hạ coi trọng ngươi nơi nào, thế nhưng vẫn là khoan thứ tội của ngươi quá. Dựa vào bổn cô nương ý tứ, nhất vô dụng cũng muốn đánh ngươi cái 100 đại bản. Không nghĩa khí hoa si phan não tàn mạt chuyển nhà nói thầm một tiếng, cười tủm tỉm nhìn phía một bên Liễu Diệc, Liêu sư gia, Mạn Đà La cùng nha phiến kia sự kiện ngươi trai như thế nào. Nói, còn ý có điều chỉ nhìn Mục Uyển Ngưng liếc mắt một cái, quả nhiên, liền thấy Mục Uyển Ngưng sắc mặt nháy mắt liền đen xuống dưới. Ở Mục Uyển Ngưng trong lòng, chỉ cần làm Cơ Thiểu Huyền tâm tình không mau chính là nên Chu chín tộc tội lớn, cùng loại này phàn não tàn tranh luận thảo không được nửa điểm chỗ tốt đi. Kích thích nàng tốt nhất biện pháp chính là hung hăng đả kích nàng tự tôn, làm cái này chết ngạo kiểu ở sự thật trước mặt túi đầu. Liêu Diệc ngưỡng mục một quan tài mặt đối Mạc Thiên Quân hành lễ, đại tiểu thư, vãn sinh đã tra ra tạ sư gia nguyên nhân chết. Hắn ngược lại lại giống Mục Uyển Ngưng chắp tay thi lễ nói, vãn sinh muốn ở chỗ này hướng đại tiểu thư bồi tội, kia tạ sư gia trong cơ thể, đích sắc cũng có mạn đà la hoa độc. Mục Uyển Ngưng chảo một cái đã bắt được Liêu Diệc tay nói, điều tra ra. Ngươi lại như thế nào điều tra ra? Mau đem ngươi phân biệt phương pháp báo cho với ta nghe. Bị Mục Uyển Ngưng mềm mại tiêm chỉ bắt vừa vặn, kia Trương Minh Diễm vô cùng mặt đẹp đột nhiên ở chính mình trước mặt phóng đại. Tuy là Liễu Diệc sinh ra diện than, một mục trên mặt chưa bao giờ có quá nhiều biểu tình, cũng tức khắc nhiễm một tầng tiền hồng. Hắn bay nhanh lui về phía sau hai bước, túi đầu không nói một lời, mà Mục Uyển Ngưng cũng phát hiện chính mình cử chỉ đại đại không ổn, trên mặt cũng cháo thượng một tầng dạng mây đỏ. Nàng xin giúp đỡ quay đầu trừng mắt nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, liền nghe Mạc Thiên Quân cười như không cười nói, Liễu sư gia dùng tự nhiên là sư môn tuyệt học, hẳn là từ Lưu Thái Y ở nơi đó học được đặc thù biện pháp, nơi nào có thể dễ dàng như vậy dạy cho ngươi. Mục Uyển Ngưng tiếp cái bậc thang, lập tức lui về phía sau một bước ngạo kiều nói, kia bổn cô nương không học là được bái. Trong lòng bàn tay một trận nóng lên, nay vẫn là nàng lần đầu tiên như thế gần gũi tiếp xúc đến một cái nam tử, còn kéo lại hắn tay. Mục Uyển Ngưng đáy lòng một trận hỏng mất. Thiên, nhất định là Mạc Thiên Quân cái này xỉu bắt quái dạy hư chính mình, mới làm chính mình làm ra loại này thất thố hành động. Liêu Diệc xấu hổ ho nhẹ một tiếng, vẫn như cũ là mặt vô biểu tình ngẩng đầu, đại tiểu thư cùng mục cô nương nhiều lo lắng, đãi buổi tối đem vụ án báo cáo lúc sau, đem kia nghiệm độc biện pháp nói cho mục cô nương đó là. Mạc Thiên Quân quay đầu lại đối Long Nhất nói, nơi này liền giao cho các người, bổ tiểu thư đi một chút sẽ trở lại. Nói, liền mang theo mấy người rời đi mê lâu đi hạo nhiên lâu chính sảnh. Mộ Dung Thận Tư lắc lắc đầu, này phủi tay trưởng quay đường đến. Quả thực quá có Lục Điện Hạ bóng dáng. Chẳng lẽ, đây là cái gọi là trời sinh một đôi. Đáy mắt lộ ra một tia phiền muộn quan mang, nhưng ngay sau đó, Mộ Dung Thận Tư liền đem kia một sợi khỉ tư ném đi, ngược lại đối Long Nhị Công Đạo nói, đi đem nơi này mới vừa rồi phát sinh hết thể đều nói cho Lục Điện Hạ. Long Nhị ho nhẹ một tiếng, chỉ sợ không cần phải thuộc hạ. Điện hạ lúc này đã biết đại tiểu thư sở làm hết thảy. Mộ Dung Thận Tư nao nao, trừ bỏ Long Kỵ vệ, điện hạ ở đại tiểu thư bên người còn thả ám vệ. Long Nhị cười tủm tỉm gật đầu, điện hạ điều động 10 tên ám vệ ở nơi tối tăm bảo hộ đại tiểu thư, trong đó có 2 vị. Khu khu, là chuyên tư hướng điện hạ truyền lại cùng đại tiểu thư có quan hệ hết thảy công việc. Mộ Dung Thận Tư một trận vô ngữ. Hộ như vậy kín không kẽ hở, còn chuyên môn sai khiến 2 người cho hắn mách lẻo dùng. Khó trách Mạc Thiên Quân nhất cử nhất động đều trốn bất quá Lục Điện Hạ đôi mắt. Nếu là Mạc Thiên Quân biết bên người có nhiều người như vậy giám thị nàng hành động, chỉ sợ lại là một hồi tạt mao. Hạo nhiên lâu nội, Liêu Diệc đối Mạc Thiên Quân nói, đại tiểu thư, tạ sư gia đích xác lâu dài dùng nha phiến, trong cơ thể trồng chất vô số độc tố, chẳng qua, những cái đó độc tố lại sẽ không chí mạng, chỉ biết chậm rãi tiêu hao thân thể hắn, làm hắn một ngày suy yếu quá một ngày. Mạc Thiên Quân gật đầu. Nha phiến chính là anh túc, tạ sư gia quanh năm suốt tháng hấp độc, kia thể chất tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng nàng mày một ninh, hỏi, nhưng ta ngày hôm trước ở học sĩ phủ nhìn thấy hắn thời điểm, không thấy ra tạ sư gia sắc mặt có cái gì không đúng, hắn cũng không có xuất hiện sắc mặt vàng như đến thể nhược khí hư bệnh trạng, rồi lại là vì sao? Liêu Diệc trả lời nói, tạ sư gia là người tập võ, nội lực thâm hậu, hắn mặc dù là thường xuyên dùng nha phiến, nhưng nhân hắn thân thể căn cơ mạnh hơn rất nhiều người, cho nên chợt vừa thấy đi lên, sẽ không giống người thường như vậy suy yếu, nhưng hắn sau khi chết thân thể lại rất mau phát hiện nhiều chỗ thối rữa, hơn nữa thân thể thượng còn có bao nhiêu chỗ hư hư thực thực tự mình hại mình dấu vết. Này đó cùng vãn sinh đã từng nhìn thấy quá chúng nha phiến chi độc người cơ hồ giống nhau, cho nên, vãn sinh mới kết luận, hắn tất nhiên cũng là chúng nha phiến chi độc. Liêu Diệc nói âm một đốn, ngược lại nhìn về phía Mục Uyển Ngưng, phía trước Mục cô nương nói ở tạ sư gia huyết trung nghe thấy được mạn đà la hoa hương vị, vãn sinh mới đầu cũng không chấp nhận, sau lại lại cẩn thận kiểm tra rồi tạ sư gia thi thể, phát hiện tạ sư gia sau khi chết trên mặt tường hồng chưa lui, tứ chi cũng có hơi hơi run rẩy quá dấu hiệu. Này đó tuy rằng cùng nha phiến chúng độc bệnh trạng cùng loại, nhưng cũng không thể bài trừ hắn cũng không có thân trung mạn đà la hoa độc. Vãn sinh suy đoán, có phải hay không tạ sư ra phía trước đã ăn đại lượng nha phiến, ngày ấy lại đột nhiên chúng mạn đà la chi độc, kết quả hai loại độc tố trộn lẫn ở cùng nhau, mới đưa đến hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, rồi lại bởi vì vãn sinh cùng đồ lao sơ sẩy để sót này quan trọng manh mối. Hắn đối Mục Uyển Ngưng làm vái chào, vãn sinh hổ thẹn, so không được mục cô nương cẩn thận, thiếu chút nữa hỏng rồi đại tiểu thư đại sự. Mục Uyển Ngưng không nghĩ tới Liêu Diệc thế nhưng sẽ đột nhiên hướng nàng xin lỗi, tức khắc náo loạn cái đại, nàng nhảy dựng lên hướng Mạc Thiên Quân phía sau một trốn, biệt lưu nói, ngươi đừng bái ta, bổn cô nương cũng chỉ là đối hương vị tương đối mẫn cảm, mới phát hiện hắn huyết trung hương vị có gì, nếu là luận đến điều tra rõ chân tướng, còn cần dựa vào y thuật cao siêu sư gia. Mạc Thiên Quân lạnh lạnh nhìn này hai người liếc mắt một cái, cười như không cười nói, kỳ thật, bổn tiểu thư nhưng thật ra có biện pháp nghiệm chứng, trong thân thể hắn rốt cuộc chung cái gì độc, chẳng qua, muốn xem đồ lao có thể làm được hay không. Đại tiểu thư cứ việc phân phó. Đồ Phúc ánh mắt sáng lên, ngay sau đó hỏi, đại tiểu thư làm ớn. Dùng cái loại này phương pháp sao? Phía trước nàng từng giảng thuật quá như vậy tinh tế nghiệm thi phương pháp, tuy rằng khủng bố lại đại nghịch bất đạo một ít, nhưng Đồ Phúc lại cảm thấy phi thường có đạo lý, giờ phút này nghe xong Mạc Thiên Quân ám chỉ, đáy lòng tức khắc trào ra một tia nhảy nhót. Mạc Thiên Quân giơ tay câu lấy Mục Uyển Ngưng bả vai, ta ác cười nói, không sai. Chúng ta hiện tại liền đi hồi tâm đường, bổ tiểu thư giáo các ngươi cái gì gọi là nghiệm thi. Chương 110, chính mình xính lễ chính mình dọn. Tiểu thư, Mạc Thiên Quân chính vẻ mặt hùng tâm trang trí, tính toán đem chính mình bức cách rất cao chuyên nghiệp lý luận nói cho đồ lao còn có Mục Uyển Ngưng đám người, làm cho bọn họ này mấy cái người chết xương cốt kiến thức một chút chính mình này vượt thời đại không giống người thường, lại không ngờ tím Uyển thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, trực tiếp chặt đứt nàng tăng vọt tình cảm mãnh liệt, vẻ mặt đồng tình đối nàng nói, điện hạ cho mời. Gì? Mạc Thiên Quân nao nao, theo sau liền đầy mặt hát tuyến trừng mắt tím Uyển, điện hạ tìm ta. Tím Uyển hướng một bên một làm. Lộ ra đứng ở nàng phía sau Long Nhị sờ sờ cái mũi ho nhẹ một tiếng nói, đại tiểu thư, điện hạ làm thuộc hạ tiếp ngài đến Tây Cung biệt viện. Mạc Thiên Quân sắc mặt tức khắc trầm xuống, ánh mắt lạnh buốt trừng mắt nàng trước mặt Long Nhị, Mục Uyển Ngưng chua lòm đẩy nàng một phen nói, ngươi giận chó đánh mèo cái này lòng kỵ vệ cũng vô dụng, điện hạ nếu triệu kiến ngươi, ngươi còn không nhanh lên đến Tây Cung biệt viện hướng đi điện hạ thỉnh an. Hừ, Tây Cung biệt viện là hoàng thượng khâm thưởng cấp điện hạ. Cho tới bây giờ, trừ bỏ Hiền Phi nương nương bên ngoài, còn không có bất luận kẻ nào bị mời đi vào. Nay xỉu bát quái có tốt như vậy vận khí còn dám bày ra như vậy một trường khó coi xú mặt, cũng thật thật là hâm mộ chết nàng cũng tức chết nàng xỉu. Đại tiểu thư Long Nhị thấy Mạc Thiên Quân đứng ở tại chỗ, không hề có muốn nhích người bộ dáng, có chút khó xử ám chỉ nói, không làm cho điện hạ đợi lâu. Nếu là kéo đến lâu rồi làm điện hạ không mau. Không lo này Mạc đại tiểu thư muốn tiếp tục tao hương, không chừng hắn mặt cũng sẽ trở nên giống Long Nhất giống nhau. Đại tiểu thư, đồ lão nhìn Mạc Thiên Quân kia buồn bực biểu tình, vì thế hơi hơi mỉm cười nói, đại tiểu thư trước kia đã cấp thuộc hạ viết kia mổ thi phương pháp đại khái bước đi, thuộc hạ đã nhiều ngày cũng đã tinh tế cân nhắc qua một lần. Lúc này điện hạ triệu hoán, đại tiểu thư vẫn là đi trước qua đi. Nếu là đại tiểu thư tin được thuộc hạ, liền đem tạ sư ra chuyện này giao cho thuộc hạ tới làm, đại tiểu thư chỉ cần nói cho thuộc hạ nên như thế nào thao tác, chờ ngài từ điện hạ nơi đó trở về, thuộc hạ nhất định sẽ cho đại tiểu thư một cái hoàn mỹ công đạo. Nục. Mạc Thiên Quân huệ phải trả lời, đem hắn bụng mổ ra, xem hắn hôm nay ăn thứ gì, từ bên trong có thể hay không nhìn ra có chúng độc dấu hiệu liền có thể. Nói xong, nàng về phía trước đi rồi hai bước, đối Long Nhị nghiến răng nghiến lợi nói, là điện hạ làm bổn tiểu thư sáng sớm lại đây đương trị, vì hắn xử lý này một phiến môn hồ sơ án kiện, hiện giờ bổn tiểu thư bất quá là vừa bắt đầu làm việc, hắn làm cái gì muốn cho ta đi Tây Cung biệt viện? Chẳng lẽ lục điện hạ cái gọi là trừng phạt, kỳ thật là đem nàng đương tiểu cẩu nhi giống nhau lưu chơi sao? Đại tiểu thư, thuộc hạ không biết Long Nhị đầy đầu mồ hôi lạnh Mạc Thiên Quân hành lễ, sau đó làm một cái thỉnh thủ thế, ý bảo nàng mau chút cùng chính mình rời đi. Hắn cái kia chủ tử tâm tư từ trước đến nay đều thay đổi trong nháy mắt, không có bất luận kẻ nào có thể đoán được hắn nhớ nhung suy nghĩ, hắn nơi nào sẽ biết chủ tử vì sao làm Mạc đại tiểu thư thiên không lượng liền tới rồi một phiên môn, sau đó ghế cũng chưa ấm áp liền lại chạy đến Tây Cung biệt huyển nguyên nhân A. Mạc Thiên Quân vô ngữ, nhưng lại không dám cãi lời Cơ Thiểu Uyên mệnh lệnh, vì thế liền xám xịt ném xuống một phiến trong môn vừa mới thượng thủ công vụ, đi theo Long Nhị về phía Tây Cung biệt huyển chạy đi. Đều do nàng tối hôm qua nói cái gì tùy tiện Cơ Thiểu Uyên xử phạt, hiện giờ nhưng hảo, nàng chính là thật sự muốn tùy ý Cơ Thiểu Uyên soát chơi. Qua không bao lâu, Tây Cung biệt huyển cửa cung liền xuất hiện ở trước mắt. Nay hành cung Mạc Thiên Quân đã tới hai lần, nhưng mỗi lần ký ức đều dị thường hương diễm nóng bỏng. Thiếu nhi không nên đến làm Mạc Thiên Quân tưởng đem chính mình ký ức moi ra tới ăn luôn. Lúc này lại muốn làm gì? Đừng lại lôi kéo nàng hướng suối nước nóng ném mới hảo. Long Nhị dẫn Mạc Thiên Quân đi tới hành cung đại điện, Mạc Thiên Quân tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Con hảo bọn họ lần này đi địa phương không phải suối nước nóng, bằng không nàng thật muốn một đầu đâm chết ở Cơ Thiểu Uyên trước mặt. Điện hạ. Đại điện trung, Cơ Thiểu Uyên chính đạm nhiên ngồi ở phía trước, trong tay nắm một phần thiếp vàng quyển sách. Mạc Thiên Quân thấy không rõ kia quyển sách viết chính là cái gì, lại có thể nhìn đến Cơ Thiểu Uyên mắt thượng che cầm mang, hết sức chăm chú nhìn trong tay chi vật bộ dáng, không khỏi một trận vô ngữ. Điện hạ ngài trước mặt ngoại nhân chính là cái người mù A Huy, liền như vậy che hai mắt sau đó nghiêm túc xem thứ gì, người ngoài sẽ cho rằng ngươi là cái bệnh tâm thần có được không? Nghe được Mạc Thiên Quân thanh âm, Cơ Thiểu Uyên vẫn chưa ngẩng đầu, chỉ là hơi hơi động thủ. Long Nhị lập tức lui ra, thuận tiện thức thời đem cửa điện cho bọn hắn nhị vị đóng lại. Này to như vậy chính điện tức khắc chỉ còn lại có Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân hai người. Mạc Thiên Quân mạc danh cảm thấy đáy lòng có điểm phát lạnh, vì thế tiến lên hai bước lại tiểu tâm cẩn thận gọi một tiếng, điện hạ. Cơ Thiểu Uyên hơi hơi nghiêng đầu, tầm mắt chuyển hướng về phía Mạc Thiên Quân phương hướng, tỏ vẻ hắn đã biết Mạc Thiên Quân tới. Nhưng ngay sau đó, hắn lại đem đầu xoay trở về, tiếp tục nghiêm túc nhìn trong tay chi vật, Mạc Thiên Quân đôi mắt tức khắc nhíu lại, thiếu chút nữa nhịn không được chửi ầm lên. Hợp lại này tổ tông đem nàng gọi tới nơi này chính là vì làm lơ nàng. Thời gian một chút trôi đi, Cơ Thiểu Uyên hoàn toàn không có đứng dậy cũng không có muốn tiếp đón Mạc Thiên Quân tính toán. Mạc Thiên Quân không dám rời đi, chỉ phải một bên ngầm mắng Cơ Thiểu Uyên, một bên ngoan ngoãn đứng ở đại điện ở giữa luyện quân tư. Sau một lúc lâu qua đi, thẳng đến Mạc Thiên Quân chạm eo đau bối đau đầu váng mắt hoa, cẳng chân bụng đều không ngừng run lên, Cơ Thiểu Uyên mới nhàn nhạt nói một chữ, trà. Mạc Thiên Quân cọ cọ hai bước tiến lên, đổ một chén trà nóng đưa cho Cơ Thiểu Uyên, sau đó thuận thế hướng hắn đối diện ngồi xuống, cười tủm tỉm hỏi, điện hạ, ngài gọi đến thần nữ tới đây có chuyện gì a? Chạm hảo. Cơ Thiểu Uyên lạnh lùng mệnh lệnh, Mạc Thiên Quân đáy lòng dùng mình, có một chút liền lần nữa thoáng khởi. Đứng ở Cơ Thiểu Uyên trước mặt tiếp tục chạm quân tư, chỉ là ly đến vào, nàng mới phát hiện, Cơ Thiểu Uyên trong tay cầm hình như là một phần danh mục quà tặng. Hoa dựa, lục điện hạ đây là phải cho ai tặng lễ a? Nàng chẳng qua là liếc mắt một cái, liền thấy kia quyển sách so đầu ngón tay bụng còn dày hơn, trong triều còn có người yêu cầu Cơ Thiểu Uyên đi mượn sức, đưa lớn như vậy lễ đi hối lộ. Trong đại điện lần thứ hai lâm vào yên lặng, Cơ Thiểu Uyên không nhanh không chậm phiên trong tay quyển sách. Thẳng đến mỗi một chữ đều thẩm tra đối chiếu xong, mới vừa rồi ngẩng đầu, đạm nhiên đối Mạc Thiên Quân nói, giờ nào? Mạc Thiên Quân quay đầu lại nhìn nhìn đã là đại lượng sắc trời, hậm hực nói, hồi điện hạ, đã là giờ tị. 3:30 tả hữu khiến cho nàng rời giường, vội trăng đến mau 5:00 lại đem nàng lăn lộn tới Tây Cung, kết quả nha cũng không nói làm nàng uống khẩu trà nóng ăn khẩu nhiệt cơm, khiến cho nàng ở chỗ này trạm quân tư vẫn luôn đứng ở 9:00. 6 tổ tông không biết hắn hiện tại hành động gọi là khắt khe công nhân sao. Nàng xem như xem minh bạch, Cơ Thiểu Uyên cái gọi là trừng phạt, kỳ thật chính là tới cấp hắn đương nô lệ mặc hắn tàn phá. Nghe xong Mạc Thiên Quân nói, Cơ Thiểu Uyên gật gật đầu, đứng dậy đem danh mục quà tặng thu hảo, sau đó phân phó, nói cho Long Nhị, bị xe đi tướng quân phủ. A, Mạc Thiên Quân muốn nổi giận. Điện hạ nàng không thể nhịn được nữa vẻ mặt đau khổ trừng mắt Cơ Thiểu Uyên hỏi. Ngài còn chưa nói cho thần nữ, đem thần nữ gọi đến ở đây rốt cuộc là làm cái gì tới. Cơ Thiểu Uyên chút nào không phản ứng Mạc Thiên Quân, chỉ là lập tức hướng ra phía ngoài đi đến, trực tiếp đem Mạc Thiên Quân trở thành nhận hình trong suốt người, mà Mạc Thiên Quân cũng thẳng đến giờ phút này mới hơi chút phản ứng lại đây. Lục điện hạ giống như chẳng những là muốn trừng phạt nàng, hắn hình như là còn ở sinh khi a. Thấy hắn đi nhanh lưu hành chiều cửa điện ngoại đi đến, Mạc Thiên Quân vội vàng chân chó đuổi kịp, vừa đi một bên nghiên cứu Cơ Thiểu Uyên biểu tình. Sách, ưu nhã như cũ, sắc mặt như thường, chỉ là kia khỏe miệng mỉm cười lại không biết biến mất tới rồi phương nào. Ngày xưa quanh quẩn ở hắn quanh thân kia gạt người ôn hòa cũng tất cả đều biến thành cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh lẽo. Mạc Thiên Quân giơ tay sờ sờ cằm, đột nhiên phát hiện chính mình có chút không quá thích ứng. Từ khi nhận thức Cơ Thiểu Uyên tới nay, này giống như còn là hắn lần đầu tiên thực chất tính cùng chính mình sinh khí đi. Chẳng lẽ chính mình ngày hôm qua thật sự đem hắn đắc tội có như vậy tàn nhẫn sao? Nhưng hắn đêm qua nhìn qua cũng không có tức giận bồng bột, vì sao đến bây giờ mới nhớ tới cùng chính mình dùng mình, này lục điện hạ phản xạ hình cung cũng không tránh khỏi quá dài chút đi. Bước ra cửa cung, dựa theo Cơ Thiểu Uyên phân phó công đạo Long Nhị bị xe, đại Cơ Thiểu Uyên ngồi xong lúc sau, Mạc Thiên Quân liền tự giác cũng muốn đi theo bỏ lên trên đi. Nào nghĩ đến Cơ Thiểu Uyên duỗi tay một sách, bắt lấy Mạc Thiên Quân liền đem nàng từ trên xe ném xuống dưới, từng câu từng chữ đối Long Nhị phân phó, mang nàng đi đường. Mạc Thiên Quân yên lặng rơi lệ, nhan này chết vô nhân tính lòng dạ hẹp hòi hôm nay thật đúng là cùng chính mình rằng co a. Nghĩ đến trong tay hắn kia thật dày danh mục quà tặng, Mạc Thiên Quân cái chán bỗng nhiên ra một tầng mồ hôi lạnh. Thứ này nên không phải là muốn đi làm tiền nàng lao cha, làm nàng lao cha đền bù hắn tinh thần tổn thất, phụng hiến ra tướng quân phủ nhiều năm chân quý tới bình ổn hắn lửa giận đi. Nương liệt, kia đến có bao nhiêu hy thế chân bảo. Chỉ sợ sẽ đem tướng quân phủ kho bạc chân quý tất cả đều cấp dọn không đi. Nàng vốn chính là tướng quân phủ cái đích cho mọi người chỉ trích, nếu là lần này lại làm hại tướng quân phủ phá sản, ngày sau nàng còn có thể có ngày lành qua sao. Long Nhị nhìn Mạc Thiên Quân hắc trầm sắc mặt, có chút trột dạ tiến lên nói, đại tiểu thư, ngài liền đi theo thuộc hạ liền hảo. Nói, cũng không dám xem Mạc Thiên Quân phản ứng, chỉ báo cho Long Nhất đánh xe, sau đó hắn liền mang theo Mạc Thiên Quân cùng Long kỵ vệ đi theo xe ngựa phía sau. Cơ Thiểu Uyên đi ra ngoài tốc độ xe từ trước đến nay rất chậm, cho nên mặc dù là Mạc Thiên Quân cước trình thể lực đều giống nhau, cũng hoàn toàn có thể cùng được với Long kỵ vệ nệ bước. Chỉ là Cơ Thiểu Uyên ra cửa phô trương từ trước đến nay vô cùng thiêu bao, mỗi lần đều sẽ mang theo ít nhất 8 đội Long kỵ vệ đi theo, ở một đống người vạm vỡ chung lẫn vào nàng một nữ tử, còn đỉnh một trương nổi tiếng kinh thành hải tặc dạ xoa mặt, lần đó đầu xuất quả thực có thể nói là phần trăm chi chính. Vô cùng như vậy kính bạo. Mạc Thiên Quân suy nghĩ chính mình muốn hay không lăn lộn ra một quyển dân gian tiểu thư, tên đã kêu làm tướng quân phủ đại tiểu thư lời đồn đãi nhị tam sự. Bị toàn bộ hành trình ba tánh nhìn đến nàng dáng vẻ này, ân, hôm nay lời đồn đãi có thể lại sáng tạo cao, cũng không biết nàng cha còn có thể lại đi hủy đi nhà ai phong ở. Trong lúc miên man suy nghĩ, đoàn xe liền tới rồi tướng quân phủ đại môn, Cơ Thiểu Uyên ưu nhã từ trên xe ngựa đi xuống, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Mạc Thiên Quân, Mạc Thiên Quân vội tung ta tung tăng đón nhận, kéo ra một nụ cười lấy lòng nói, điện hạ có gì phân phó? Long Nhất. Cơ Thiểu Uyên dương giọng nhẹ gọi, vẫn luôn đều không thấy bóng người Long Nhất lập tức hiện thân, đối Cơ Thiểu Uyên chắp tay nói, điện hạ, đều chuẩn bị tốt. Ân. Cơ Thiểu Uyên gật đầu, đưa lại đây đi. Cơ Thiểu Uyên mang theo Mạc Thiên Quân đứng ở tướng quân phủ cửa, mà đến chi Cơ Thiểu Uyên tới cửa Mạc Trường Ca cùng Tần quản gia cũng bay nhanh đuổi lại đây. Cơ Thiểu Uyên tùy tay móc ra tay háo chung danh mục quà tặng đưa cho Mạc Trường Ca nói, này danh mục quà tặng là bổn cung tự mình định ra. Cũng thượng tấu cấp phụ hoàng thẩm duyệt quá lục lễ đơn tử, thỉnh tướng quân xem qua. Lục lễ. Mạc Thiên Quân cầm răng rắc một tiếng liền rớt xuống dưới. Cơ Thiểu Uyên này danh mục quà tặng không phải hối lộ người khác, cũng không phải muốn xảo trá nàng lao cha, mà là muốn cưới nàng quá môn lục lễ đơn tử. Nương liệt, không cần A. Này phân danh mục quà tặng không thể tiếp A. Lục lễ qua đi nàng liền muốn quá môn, Cơ Thiểu Uyên liền có thể cầm nên thư mang nàng chạy lấy người. Nàng không cần gả cho cái này bạo quân hoa. Mạc Trường Ca hiển nhiên cũng bị trong tay thật dày danh mục quà tặng cấp hoàng sợ, kinh ngạc nhìn Cơ Thiểu Uyên nói, điện hạ, này. Dựa theo lễ chế, tại hạ thư mời ngày ấy, Trường Lan Cung liền hẳn là đem nạp thái lễ cùng nhau nâng đến tướng quân phủ, chẳng qua bởi vì tướng quân phủ ở ngày ấy ra ngoài ý muốn, làm cho Mạc Thiên Quân này hôn ước chung nên đi lễ tiết trình tự từ lúc bắt đầu liền lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo. Tuy rằng này lúc sau Mạc Thiên Quân cũng cùng Cơ Thiểu Uyên thường có lui tới, nhưng Mạc Trường Ca trên cơ bản đã quên còn có tam thư lục lễ việc này, hiện giờ nhận được Cơ Thiểu Uyên danh mục quà tặng, hắn mới nhớ tới, dựa theo bình thường quy chế, trong khoảng thời gian này, Trường Lan cung cùng tướng quân phủ lễ chế đều đến đi một nửa. Như thế nào? Tướng quân liền xem đều không xem, liền đối với này danh mục quà tặng có gì? Thấy Mạc Thiên Quân cùng Mạc Trường Ca đều đang ngẩn người, Cơ Thiểu Uyên quanh thân độ ấm bỗng nhiên rơi chậm lại, khói mù hơi thở bắt đầu ở bốn phía khuếch tán. Tuy là Mạc Trường Ca mang binh nhiều năm, trải qua quá xa trường thiết huyết, còn tự xưng là vì Khánh Quốc đệ nhị, lúc này thế nhưng cũng nhịn không được dùng mình một cái, theo bản năng trả lời nói, thần không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mạc Thiên Quân hỏng mất lại khinh bỉ trường hướng về phía Mạc Trường Ca, thầm mắng lao cha như thế nào so với chính mình còn không có tiền đồ. Nói tốt Mạc Vũ Doanh đại quân là nàng hậu thuẫn đâu. Nói tốt nàng không muốn gả hắn liền phải cùng Cơ Thiểu Uyên liều mạng đâu. Tiếp thu đến nữ nhi kháng nghị ánh mắt, phản ứng lại đây Mạc Trường Ca trong lúc nhất thời xấu hổ suýt nữa đem chính mình đầu lưỡi cắn rớt. Mất mặt ta, hắn đường đường trấn quốc đại tướng quân, sao tích thế nhưng bị Cơ Thiểu Uyên cái này tiểu tể tử cấp hù ở. Điện hạ, chúng ta. Long nhất. Mạc Trường Ca nguyên bản muốn dễ rủa một vài, nào nghĩ đến Cơ Thiểu Uyên hoàn toàn không cho hắn chần chờ cơ hội, trực tiếp đối Long nhất hạ lệnh. Long nhất xoay người làm cái thủ thế. Mạc Thiên Quân lập tức liền nghe được bốn phương tám hướng truyền đến đều nhịp tiếng bước chân, liền giống như kiếp trước quân huấn thời điểm đi nghiêm đi giống nhau đổ sộ hữu lực, nàng ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, liền thấy những cái đó nguyên bản vây xem bá tánh kinh sợ lui về phía sau, mà tướng quân trước phủ tả hữu ba mặt trên đường lớn, đều có hai đội long kỵ vệ khiêng một đài lại một đài xính lễ đã đi tới. Bổn cung cùng quân nhi hôn sự nãi duyên trời tác hợp, lại là phụ hoàng khâm điểm. Cho nên không cần đi bước một đi những cái đó rườm rà trình tự. Hôm nay, bổn cung liền trực tiếp đem nạp thái lễ nạp cắt lễ cùng nạp trinh lễ đưa tới. Đãi hôm nay Khâm Thiên dám tính ra ngày tốt, bổn cung liền trực tiếp tới cửa tới đón thân. Nói, Cơ Thiểu Uyên giơ tay vung lên, sáu đội long kỵ vệ động tác nhất trí hướng tướng quân phủ trước đại môn một trận chiến, sau đó sát khí nghiêm nghị đem xính lễ một đài đưa vào trong phủ. Mạc Trường Ca bị Cơ Thiểu Uyên này thần chắn sắt thần Phật chắn thí Phật khí thế cấp hoàn toàn chấn trụ, thế nhưng không hề phản ứng làm cho bọn họ đem xính lễ tất cả đều nâng vào trong phủ, mà dọc theo đường đi vẫn luôn đều đem Mạc Thiên Quân đương ẩn hình người nhìn đến Cơ Thiểu Uyên. Lúc này đối Mạc Thiên Quân ôn nhu cười, cười Mạc Thiên Quân lông tơ một tạc, sau đó liền dắt Mạc Thiên Quân tay cũng chiều nội đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, quân nhi vẫn là hạch toán rõ ràng hảo, mấy thứ này, nhưng đều là bổn cung tự mình chọn lựa. Cô y đưa cho quân nhi tâm ý. Má ơi, Mạc Thiên Quân tức khắc run lên ba cái, trong lòng bàn tay thấm ra nhẹ nhẹ mồ hôi mỏng. Điện hạ ngài xác định ngươi đây là tặng lễ, mà không phải tặng bom muốn một nhà hỏa trực tiếp đưa toàn bộ tướng quân phủ quy thiên sao. Tướng quân bên trong phủ, nghe nói Cơ Thiểu Uyên là vì tặng lễ mà đến, từ trước đến nay đều hiếm khi lộ diện tề thị cũng vội vã đuổi ra. Đương nàng nhìn đến mãn viện tử kia phong phú xính lễ khi, đáy mắt tức khắc lộ ra ghen ghét quan mang, mà sân một khắc đầu, tướng quân trong phủ những cái đó con vợ cả con vợ lẽ các tiểu thư cũng tránh ở một bên, mắt mạo hồng quang trừng mắt trên mặt đất từng hàng trầm trọng gỗ đỏ cái dương. Lục điện hạ tư khố thế nhưng như thế phong phú, một cái hoàng tử cũng lấy ra như vậy dày nặng đại lễ sao. Mặc Ngàn Tịch khinh thường gợi lên khoe miệng, nhưng đáy mắt kia ghen ghét quan mang lại không cần nói cũng biết. Hắn cũng không phải là bình thường hoàng tử. Mạc Ngàn Du cười lạnh nói, Lục Điện Hạ chính là hoàng thượng sủng ái nhất hoàng tử, chỉ cần hắn mở miệng tác muốn, ngự chân các trung thứ tốt còn không phải từ hắn đi chọn lựa. Hơn nữa Hiển Phi nương nương sủng quan hậu cung, nàng trong tay cái gì đáng giá bảo bối không có, chỉ sợ lúc này tất cả đều tiện nghi Mạc Thiên Quân, một cổ não đều đưa tới đi. Thiết, nếu là Thái tử Điện Hạ nghị thân, kia xính lễ tất nhiên sẽ so Lục Điện Hạ càng thêm phong phú. Mạc Ngàn Tịch không phục kháng nghị. Trong đầu ngay sau đó liền hiện ra một bóng người. Năm rồi nàng tham gia đào hoa yến thời điểm tuổi còn nhỏ, chính là đi theo thấu cái náo nhiệt, hoàn toàn không có chú ý tới công tử ca nhóm kia phương sẽ có gì bất đồng. Năm nay có Mạc Thiên Quân đính hôn ở phía trước, Mạc Ngàn Tịch cũng đổ nên nghị thân tuổi, ở kiến thức Lục Điện Hạ vì Mạc Thiên Quân giữ gìn cùng với kia trí cao vô thượng quyền lợi địa vị lúc sau, Mạc Ngàn Tịch lâu dài tới nay không cân bằng tức khắc lên men. Cũng vô cùng khát vọng có thể gả vào hoàng gia, tại thân phận địa vị thượng áp Mạc Thiên Quân một đầu. Nhưng hôm nay trong hoàng thất có thể địch nổi Lục Điện Hạ hoàng tử cũng chỉ dư lại thái tử, kia thái tử điện hạ lớn lên cũng vô cùng anh tuấn, chính là ánh mắt hơi chút âm lánh một ít, có lẽ không thể hướng Lục Điện Hạ đãi Mạc Thiên Quân như vậy nói gì nghe nấy, nhưng là, lúc này nhìn đến Mạc Thiên Quân kia phong phú xính lễ, Mạc Ngàn Tịch nguyên bản do dự tâm tư tức khắc liền kiên định lên. Nàng mới không cần về sau suất các là lúc so không được Mạc Thiên Quân, đó là vì cái này, nàng cũng nhất định phải gả cho Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ Mạc Ngàn Du ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó lại khẽ hừ một tiếng, Thái tử Phi người được chọn lại há là dễ dàng như vậy liền có thể tránh tới tay. Chỉ sợ chúng ta lại phải có một đoạn thời gian nhìn Mạc Thiên Quân ở trong phủ diêu võ dương oai. Phía trước Mạc Thiên Quân hoàn toàn không phát hiện chính mình những cái đó bọn muội muội khe khẽ nói nhỏ, mà là đi theo Cơ Thiểu Uyên bên người nhìn trước mặt kia lóe mù người mắt gỗ đỏ cái dương. Thổ hào A. Thô sơ giản lược tính toán, này xính lễ ít nhất cũng đến có hơn 120 đài, nếu nơi này phóng tất cả đều là chút giá trị liên thành bảo bối, nàng chính là nằm ăn cả đời cũng còn dư giả. Mạc Thiên Quân đôi mắt tức khắc biến thành mắt lấp lánh. Này dọc theo đường đi bị Cơ Thiểu Uyên tra tấn làm lơ khó chịu nháy mắt liền tan thành mây khói, suýt nữa trực tiếp xoay người ôm Cơ Thiểu Uyên thân thượng một ngụm. Liền hướng về phía nhiều như vậy kim quang lấp lánh xính lễ, nàng đó là gả cho Cơ Thiểu Uyên cũng không có gì có hại. Nếu là Cơ Thiểu Uyên cưới người khác, nàng liền có thể lập tức mang theo này đó của hồi môn xa chạy cao bay, sau đó tự tại tiêu giao quá chính mình nhật tử, còn không cần đau đầu đi nơi nào kiếm tiền. Vạn năng xuyên qua chi thần đối nàng thế nhưng như thế chiếu cố, nàng hiện tại xem Cơ Thiểu Uyên liền giống như đối đãi tái sinh phụ mẫu, liền kém bị sớm muộn gì ba nén hương đem này tổ tông cấp cung phục lên. Đại tiểu thư nhìn Mạc Thiên Quân tỏa sáng đôi mắt, Long Nhị có chút đồng tình tiến lên, lại móc ra một phần dự phòng danh mục quà tặng đưa cho nàng, xin hỏi tướng quân phủ nhà kho ở nơi nào. Nếu không phải hôm nay ở chung làm hắn cũng thoáng nhìn ra chút Mạc đại tiểu thư làm người. Thẳng đến nàng đều không phải là cái thấy lợi bỏ nghĩa đồ đệ, đơn chỉ là nàng này chảy nước dãi ba thước ánh mắt liền đủ chính mình khinh bỉ nàng ba năm. Hảo hảo một cái tướng quân phủ đại tiểu thư, vẫn là bọn họ tương lai sáu hoàng phi, tốt xấu cũng biểu hiện rụt rè một ít, không cần đối với xính lễ chảy nước miếng A. Hơn nữa, nàng đại khái còn không biết. Điện hạ một hơi nâng tới nhiều như vậy xính lễ là vì cái gì đi? Nha kho A. Mạc Thiên Quân vui vẻ tiếp nhận đơn tử, liền ở tướng quân phủ chính sảnh phía sau, sau đó ta làm tần quản gia mang các ngươi qua đi liền có thể. Không cần. Long Nhị ghé mắt nhìn Cơ Thiểu Uyên liếc mắt một cái, khỏe miệng nhẹ chịu nói, điện hạ có lệnh, mấy thứ này đều là điện hạ tự mình chọn lựa ra tới đưa cho đại tiểu thư, cho nên không chuẩn nhập kho cất chứa, cần thiết từ đại tiểu thư mang về Ngô Đồng Viện tự mình bảo quản. Hơn nữa, hắn banh không được ho nhẹ hai tiếng. Ngăn chặn thiếu chút nữa buột miệng thốt ra cười to nói, điện hạ nói. Làm đại tiểu thư đem mấy thứ này một kiện dọn về đi. Gì? Mạc Thiên Quân sắc mặt ngẩn ra, trợn to mắt nhìn trên mặt đất kia 120 nâng của hồi môn, làm ta. Tự mình dọn về đi. Có lầm hay không? Cơ Thiểu Uyên đây là ở hoa thức chơi nàng sao? Cơ Thiểu Uyên tiến lên một bước, tùy ý giơ tay xốc lên một ngụm cái dương. Lộ ra bên trong một tôn không sai biệt lắm có nửa người cao huyết ngọc san hô, chính mình, của hồi môn chính mình dọn, quân nhi, ngươi liền từ này san hô bắt đầu dọn khởi đi. Chương 111, có loại liền tới quyết đấu. Mạc Thiên Quân xoay người đem danh mục quà tặng lại nhét Long Nhị trong tay, vẻ mặt nghiêm túc đi tới Cơ Thiểu Uyên trước mặt, điện hạ, có không mượn một bước nói chuyện. Cơ Thiểu Uyên ngoảnh mặt làm ngơ, nhặt như thanh phong hỏi, như thế nào, quân nhi đối bổn cung xính lễ không hài lòng. Không không không. Mạc Thiên Quân đầu tức khắc riêu giống trống bỏi giống nhau, một phen cầm Cơ Thiểu Uyên tay, trừng lớn thành khẩn đôi mắt lặp lại, thần nữ thật sự có chuyện trọng yếu phi thường muốn nói cho điện hạ, chờ điện hạ nghe xong lúc sau, thần nữ nhất định sẽ đem này đó xính lễ thân thủ khiêng hồi Ngô Đồng Viện. Nói, nàng còn vươn một tay chỉ vào không trung nói, thần nữ thề, nếu là thiếu khiêng đi nửa kiện, liền phạt quân nhi đời này đều gả không ra. Ngươi có chuyện gì muốn nói cho bổn cung? Cơ Thiểu Uyên trực tiếp đánh gãy Mạc Thiên Quân nói, Mạc Thiên Quân tức khắc dưới đáy lòng một trận cười trống xỉu. Cổ nhân đối lời thề ngoạn ý nhi này giống như đều rất kiêng kỵ, Cơ Thiểu Uyên thứ này cho tới nay đều đối cưới chính mình biểu hiện ra như thế mãnh liệt chấp niệm, nàng cũng không tin lấy hôn ước làm đánh cuộc hắn sẽ không hề phản ứng. Hừ, tốt xấu cũng bị khi dễ lâu như vậy, nếu là liền hắn tính tình đều sợ không tới một chút môn đạo, chẳng phải là thực xin lỗi nàng học nhiều năm như vậy tâm lý học. Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm bắt lấy hắn tay, điện hạ cùng thần nữ tới. Nục. Nói xong, liền túm Cơ Thiểu Huyền chiều chính mình Ngô Đồng viện đi đến. Cơ Thiểu Huyền cúi đầu nhìn khấu ở chính mình trên cổ tay kia bánh bạch móng vuốt, tuy rằng trên mặt như cũ biểu hiện đạm mạc, nhưng khỏe môi lại làm giấy lên một tia không dễ phát hiện độ cung. Xem ra, thích hợp cấp này tiểu hồ ly điểm sắc mặt nhìn xem vẫn là cần thiết, cũng tỉnh nàng đặng cái mũi lên mặt càng ngày càng không hiểu quy củ, chẳng những đạp hư hắn sủng ái, còn càng ngày càng không đem hắn để vào mắt. Mặc Trường Ca nguyên bản thấy Cơ Thiểu Huyền như vậy khi dễ chính mình khuê nữ, còn tuyên bố muốn quân nhi chính mình đem này 100 lắm lời cái dương cấp chậm rãi nâng trở về, thiếu chút nữa liền tức sùi bọt mép không màng thân phận tiến lên, tưởng cùng Cơ Thiểu Huyền hảo hảo câu thông, nhưng trong nháy mắt, hắn liền trợn mắt há hốc mồm nhìn nhà mình khuê nữ đối Cơ Thiểu Huyền cười đầy mặt đào hoa khai, lại còn có thân mật vô cùng đem hắn túm trở về chính mình khuê phòng. Mặc Trường Ca tức khắc cảm thấy chính mình có điểm theo không kịp Mặc Thiên Quân cảm xúc thay đổi tần suất. Chẳng lẽ nói, kỳ thật chính mình nữ nhi vẫn là đối Cơ Thiểu Huyền phi thường vừa lòng. Này cái gọi là nâng xính lễ gì đó. Là này tương lai vợ chồng son chơi tính tình nháo tiểu biệt nữ nhân tiện liên lạc cảm tình tiểu tình thú. Ách! Nguyên lai nàng khuê nữ thật sự đối Lục Điện Hạ có ý tứ A. Nhưng Lục Điện Hạ thoạt nhìn lược âm hiểm lược xảo trá còn có chút ái khi dễ quân nhi. Quân nhi này khẩu vị giống như có điểm quá nặng đi. Cho tới nay đều đầu óc thiếu gân đối quanh mình sự tình phản ứng vô cùng chi độn tướng quân đại nhân. Nhiều năm trước tới nay đều đối Mặc Thiên Quân sủng ái vô cùng, thế cho nên hắn đối Mặc Thiên Quân sự tình vô cùng mẫn cảm, đang xem đến Mặc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Huyền ở chung hình thức sau, thần kỳ chân tướng. Long phó thống lĩnh. Mặc Trường Ca chuyển hướng về phía một bên Long Nhị, nhếch môi cười nói, nếu điện hạ cùng quân nhi đã đi trước rời đi, này xính lễ liền làm phiền chư vị Long kỵ vệ thế nàng đưa đến Ngô Đồng viện đi. Tướng quân phu nhân Tề thị vẫn luôn đều đứng ở một bên. Chỉ là mới vừa rồi ở Cơ Thiểu Huyền trước mặt vẫn luôn đều cắm không thượng lời nói. Lúc này Cơ Thiểu Huyền đã rời đi, nhìn trên mặt đất kia phong phú lại giá trị liên thành một dương dương chất bảo. Tuy là nàng đã từng là học sĩ phủ đại tiểu thư, cũng bị kia từng mảnh ánh vàng rực rỡ quang mang lóe hôn mê đôi mắt. Khánh quốc từ từ cường thịnh quốc khố đây đà, Lục Điện Hạ lại thâm chịu sủng ái. Đây là đem hoàng thượng tư khố tất cả đều dọn lại đây sao? Nếu này đó xính lễ không phải Mặc Thiên Quân, mà là Tịch Nhi. Nghe được Mặc Trường Ca nói muốn Long kỵ vệ đem mấy thứ này tất cả đều đưa đến Ngô Đồng viện đi, Tề thị theo bản năng liền muốn mở miệng ngăn cản. Mặc Trường Ca sắc mặt soát một chút liền kéo xuống dưới, không kiên nhẫn đối nàng nói, không nghe được mới vừa rồi Lục Điện Hạ mệnh lệnh sao, là Điện Hạ mệnh lệnh quân nhi tự mình trông giữ này đó xính lễ. Nói, hắn lại nhìn Long Nhị liếc mắt một cái, bản tướng quân không nghe lầm đi. Long Nhị liên tục gật đầu. Nhưng Mặc Trường Ca nhắc tới muốn cho Long kỵ vệ đem xính lễ tiễn đi, hắn lại là không dám thiện làm chủ trương. Điện hạ sớm đã nói rõ, mấy thứ này cần thiết làm đại tiểu thư chính mình nghĩ cách dọn về đi a. Nhìn Long Nhị có chút khó xử biểu tình, Mặc Trường Ca chỉ độn đầu thế nhưng lại một lần linh quang, có chút khinh bỉ đối Long Nhị nói, Long phó thống lĩnh, ngươi cho rằng, điện hạ cùng quân nhi đi rồi lúc sau, chờ hắn lần thứ hai trở về. Còn sẽ yêu cầu nàng tự mình dọn này đó trọng muốn chết cái dương. Hắn tuy rằng không biết quân nhi là như thế nào đắc tội Lục Điện Hạ, làm Lục Điện Hạ tương ra loại này biện pháp trừng phạt nàng, nhưng chính mình khuê nữ kia hống người bản lĩnh hắn vẫn là rõ ràng. Như vậy chi kỷ đáng yêu miệng giống lau mật giống nhau quân nhi, hắn cũng không tin Lục Điện Hạ có thể cầm giữ được, sẽ ở quân nhi lừa gạt. Phi không phải, là chi kỷ khuyên giải an ủi qua đi, vẫn cứ bỏ được làm nàng làm này đó cu ly. Nếu Lục Điện Hạ là thật sự quyết tâm muốn tàn phá quân nhi, kia việc hôn nhân này hắn đáp ứng cái giam A. Đó là núi vàng núi bạc đôi ở hắn trước mặt, hắn cũng muốn liều chết tìm hoàng thượng hối hôn đi. Long Nhị đối mặt miêu tả Trường Ca khinh bỉ lại uy hiếp ánh mắt, nhịn không được đánh cái giật mình. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, Mặc tướng quân lời nói cũng phi thường có lý. Mặc đại tiểu thư chính là cùng Điện Hạ hắc giống nhau như lúc, tuy rằng Điện Hạ hôm nay sắc mặt phi thường khó coi. Nhưng hắn nếu chịu đi theo đại tiểu thư đơn độc rời đi, vạn nhất đã bị đại tiểu thư lưới sán hoa sen cấp hống hảo đâu. Long Nhị đối mặt miêu tả Trường Ca khinh bỉ lại uy hiếp ánh mắt, nhịn không được đánh cái giật mình. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, Mặc tướng quân lời nói cũng phi thường có lý. Mặc đại tiểu thư chính là cùng Điện Hạ hắc giống nhau như lúc, tuy rằng Điện Hạ hôm nay sắc mặt phi thường khó coi, nhưng hắn nếu chịu đi theo đại tiểu thư đơn độc rời đi. Vạn nhất đã bị đại tiểu thư lười sán hoa sen cấp hống hảo đâu. Ngô Đồng viện nội, Mạc Thiên Quân đem bọn tỷ nữ tất cả đều chạy tới ngoại viện, lôi kéo Cơ Thiểu Uyên vào phòng chung sau liền tỉnh một tiếng đóng cửa lại. Cơ Thiểu Uyên khoanh tay mà đứng, mặt vô biểu tình nhìn thần thần bí bí Mạc Thiên Quân, lại không nghĩ rằng, chết không tiết tháo Mạc Đại Tiểu Thư ở đóng cửa lại về sau, thế nhưng xoay người một cái hùng ôm nhào tới, ở đầu nhập vào Mạc Thiên Quân ôm ấp đồng thời chớp một đôi mắt to nói, điện hạ, thần nữ sai rồi. Thần nữ đột nhiên phát hiện, thần nữ thật sự rất thích điện hạ. Cơ Thiểu Uyên thân mình cứng đờ, túi đầu nhìn vẻ mặt thuần khiết vô tội, đáy mắt còn mạo ngôi sao Mạc Thiên Quân, chậm rãi giơ tay đem trước mắt cẩm mang tháo xuống. Mạc Thiên Quân nhìn hắn cặp kia hồng bảo thạch giống nhau mạ vàng toái hỏa đồng mắt, nghiêng đầu cười hì hì nói, tối hôm qua thần nữ say rượu thất thố va chạm điện hạ, chọc đến điện hạ lòng tràn đầy không mau, điện hạ liền tha thứ thần nữ lần này bái. Cơ Thiểu Uyên tay trái nâng lên ôm ở Mạc Thiên Quân mềm mại vòng eo thượng, sau một lúc lâu nói, như thế, quân nhi trước kia nói qua nói quả thực tất cả đều là lừa gạt bổn cung. Nói cái gì hiện tại đột nhiên phát hiện thực thích chính mình, đó chính là trước kia cũng không thích chính mình, lại còn lừa hắn nói đúng chính mình một mảnh thiệt tình thiên địa chứng giám. Sách, này tiểu hồ ly trong miệng không một câu lời nói thật, lời nói sở thủ đô lâm thời không dám làm nhân tài tin nột. Tuy rằng Cơ Thiểu Uyên lúc này bởi vì Mạc Thiên Quân kia đột nhiên thông báo tâm tình thoải mái, tích cóp cả đêm hỏa khí cũng tiêu giảm rất nhiều, nhưng hắn nhìn Mạc Thiên Quân ánh mắt lại vẫn như cũ không nóng không lạnh. Mạc Thiên Quân tự nhiên biết Cơ Thiểu Uyên tâm tư hay thay đổi, không giống người thường như vậy dễ dàng lừa dối, vì thế bẹp bĩu môi nói, thần nữ trước kia không có lừa gạt điện hạ, chỉ là thần nữ trước kia đối điện hạ kính sợ nhiều quá thích, nhưng hiện tại, Mạc Thiên Quân đứng thẳng thân mình nắm lấy Cơ Thiểu Uyên tay nói, thần nữ ở say rượu lúc sau đại triệt hiểu ra. Thần nữ cuộc đời này quả nhiên là không rời đi điện hạ. Cơ Thiểu Uyên bắt được Mạc Thiên Quân cầm lung lay hai hoảng, cười như không cười gợi lên khoe miệng, bổn cung liền biết quân nhi tâm linh miệng xảo, cho nên hắn ánh mắt đằng lạnh lùng, ngươi hiện tại lời nói bổn cung một chữ đều không tin. Mạc Thiên Quân ý cười giạt rào khuôn mặt nhỏ tức khắc một suy sụp, lại đỉnh Cơ Thiểu Uyên lạnh buốt ánh mắt phàn ở trong lòng ngực hắn, vẻ mặt vô lại rốt cuộc bộ dáng nói, điện hạ. Thần nữ tối hôm qua tuy rằng uống say, nhưng thần nữ nói qua mỗi một câu thần nữ đều nhớ rõ. Nếu không phải bởi vì tâm hệ điện hạ, thần nữ lại như thế nào sẽ như vậy vô trạng? Nói, nàng khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, trong ánh mắt liền nổi lên ủy khuất thủy quang, thần nữ biết chính mình phạm vào đại bất kính chi tội, nếu là điện hạ không chịu tha thứ thần nữ, vậy tấu thỉnh hoàng thượng giải trừ chúng ta hôn ước, sau đó làm thần nữ cuộc đời này thường bạn thanh đăng cổ phận, cả đời này cô độc đến lão hảo. Nha! Nay quỷ hẹp hòi nam nhân còn không phải là muốn cho chính mình thừa nhận mê luyến thượng hắn sao? Còn không phải là bởi vì nghe được chính mình rượu sau chân ôn, cảm thấy hắn lòng tự trọng bị nhục, sau đó mới mọi cách tra tấn chính mình sao? Chính là, tuy rằng chính mình thật là sát hắn uy phong, cũng hung hăng chết hắn hoàng tử mặt mũi, nàng lại không thừa nhận, nàng giống như thật sự có điểm thích thượng trước mắt cái này hắc tâm quỷ. Mạc Thiên Quân vốn là am hiểu nhìn thấu người khác tâm lý, cho nên tự nhiên cũng sẽ không lảng tránh chính mình tâm ý ngay từ đầu, nàng đối Cơ Thiểu Uyên cũng không có quá nhiều ý tưởng, chỉ là đơn thuần muốn ôm thượng hắn đùi sau đó cầu được một lát an bình. Nhưng mà, tựa như Mục Uyển Ngưng theo như lời như vậy, Cơ Thiểu Uyên thật là cái quá dễ dàng làm người phương tâm thác loạn nam nhân, cả người giống như là một cái đầm sẽ di động hình người hormone. Lớn lên xoáy dáng người hảo, mặt ngoài ôn nhu lén bá đạo, hơn nữa, còn cùng nàng có đứng đắn hôn ước. Lại thường thường câu dẫn nàng một chút trêu chọc nàng một chút. Nàng liền sơ ủng nụ hôn đầu tiên đều bị cái này thiếu đạo đức hắc tâm quỷ cấp đoạt đi. Này nếu là đều không đối hắn có điểm ý tưởng, trừ phi nàng là cái trì độn người chết. Mạc Thiên Quân từ đầu đến cuối bài xích, đều là Cơ Thiểu Uyên kia đặc thù thân phận bối cảnh. Cùng với này toàn bộ thời đại đều cùng chính mình không hợp nhau tam quan mà thôi. Trải qua đêm qua rượu sau thất thố, Mạc Thiên Quân liền hoàn toàn minh bạch. Nàng thế nhưng bi thôi thích cái này hắc tâm can nam nhân, cho nên vốn nhờ vì hắn con chính mình đi tham gia cái gì đào hoa yến mà tâm sinh khó chịu. Nhưng lấy Cơ Thiểu Uyên lập trường tới xem, hắn việc làm hợp tình hợp lý, vì thế chính mình say rượu sau nói qua những lời này đó liền hung hăng giẫm hắn lôi điểm, chọc đến hắn tâm sinh không vui, vì thế liền tương ra rất nhiều vai điểm tử tới lăn lộn chính mình. Việc cấp bách, chính là trước lớn mật thừa nhận chính mình tâm ý. Làm biệt nữ điện hạ biết chính mình là thích hắn, sau đó đem điện hạ tạc khởi mau mau tất cả đều cấp lót thẳng, cuối cùng. Mạc Thiên Quân đáy mắt có một tia tinh quang hiện lên. Chờ bọn họ hai người đều tâm bình khí hòa thời điểm, kia đó là một cái thuần hóa cùng bị thuần hóa quá trình. Hoàn mỹ nam nhân đều là có trình độ nữ nhân điều dạy ra, đánh bạc nàng siêu việt ngàn năm chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm, nàng cũng không tin chính mình còn chinh phục không được một cái người chết xương cốt. Nếu nàng nỗ lực đến cuối cùng vẫn là vô pháp vận thẳng cơ Thiểu Uyên kia một chồng nhiều vợ bệnh tâm thần tư tưởng, kia cũng chỉ có thể chứng minh chính mình mị lực không đủ, liền đừng trách nàng vô vô ngông chạy lấy người, cuốn đi kia một đống xính lễ vứt bỏ hắn xa chạy cao bay. Cơ Thiểu Uyên nhìn Mạc Thiên Quân thanh triệt đôi mắt, nơi đó mặt không giống trước kia giống nhau tràn ngập xảo trá, mà là rõ ràng chiếu ra bóng dáng của hắn, trong lúc nhất thời thế nhưng hơi có chút ngẩn ngơ. Hắn chứng kiến qua nữ tử hoặc là dịu dàng hoặc là rụt rè, đó là thích cũng là chẳng trọc cắm chỉ, có từng sẽ giống Mạc Thiên Quân như vậy kinh thế hai tục làm rõ. Trước kia biết nàng là cố lộng huyền hư nói ngoa nói lung tung, Cơ Thiểu Uyên chưa bao giờ đem nàng lời nói để ở trong lòng, chỉ là dán tâm tưởng thuần phục này chỉ rảo quyệt tiểu hồ ly. Nhưng hôm nay đối mặt như vậy một đôi trong trẻo đôi mắt, lại nghe nàng chân thành tha thiết vô cùng tuyên cáo, Cơ Thiểu Uyên đáy lòng tức khắc nảy lên một tia kỳ quái lại phức tạp cảm giác, như là có cổ bị xuân phong tiện thể mang theo tới dòng nước ấm, đem hắn chỉnh trái tim đều một chút nhét đầy. Làm hắn khỏe miệng cũng nhịn không được tưởng không ngừng dơ lên. Cơ Thiểu Uyên thói quen tính dơ tay vuốt Mạc Thiên Quân tóc dài, đáy mắt quang mang đen tối mạc danh, tâm tư cũng bay nhanh vận chuyển. Hắn là muốn tiếp tục cùng này tiểu hồ ly tính sổ. Vẫn là tin tưởng một lần nàng khó được thiệt tình. Mạc Thiên Quân thấy Cơ Thiểu Uyên sắc mặt tuy rằng vẫn là có chút chần chờ, nhưng so phía trước lại hòa hoãn không ít, hiển nhiên là chính mình an ủi nổi lên tác dụng. Mắt thấy liền kém chỉ còn một bước, Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại đem tâm một hành, đơn giản trực tiếp thả đại chiêu, trực tiếp giơ tay ôm lấy Cơ Thiểu Uyên cổ liền hôn đi lên. Nhưng mà đương hai người đôi môi chạm nhau nháy mắt, Mạc Thiên Quân trong óc lại xẹt qua một tia quái dị lo lắng. Mụ mụ mẹ à, hiện tại vẫn là ban ngày ban mặt, ánh mặt trời đại lượng hắn cũng không mang bịt mắt, chính mình kia hù chết người bất cũng không biết có thể hay không làm hắn buồn nôn. Vạn nhất sáu tổ tông trong lòng chính mị đến mạo phao, kết quả chắp đầu lại đụng phải nàng hải tặc gấu trúc mặt, không chừng đời trước hồn phách đều có thể cho hắn dọa rớt, kia nàng chẳng phải là kết cục càng thêm không xong. Chỉ là... xem phía trước hắn hôn chính mình khi giống như sói đói giống nhau trạng thái, đại khái này lục điện hạ thật sự liền thẩm mỹ kỳ ba, ái đã chết chính mình trên mặt bất đâu. Vì thế, Mạc Thiên Quân ở lo lắng dưới, đơn giản liền trực tiếp duỗi tay bưng kín Cơ Thiểu Uyên đôi mắt, sau đó làm càn lớn mật chiếm nổi lên lục điện hạ tiện nghi, này hương diễm nóng bỏng trình độ thẳng bức nàng kiếp trước xem qua vô số tình yêu động tác giáo tài, trực tiếp đem tâm như nước lặng Cơ Thiểu Uyên cấp thân thành kề bên hỏng mất tạc mao sư tử. Ai dạy ngươi? Cơ Thiểu Uyên xách theo Mạc Thiên Quân cổ áo đem nàng túm khai, đáy mắt chứa đầy mưa gió sắp tới gió lốc. Một cái dưỡng ở khuê phòng không ra khỏi cửa tiểu thư khuê các, hơn nữa bởi vì mặt có bất tránh đám người gần 18 năm, lúc này như thế nào sẽ có như vậy thành thạo hôn kỹ? Không nảy nhiên, Cơ Thiểu Uyên trong đầu đột nhiên hiện lên quốc sư Lý Huyền Cơ bóng dáng, nháy mắt liền trào ra giết đến Khâm Thiên dám đi đem hắn đòn hiểm một đốn xúc động. Mạc Thiên Quân vô tội chớp chớp mắt, có chút khó chịu chu lên miệng trả lời, ngươi dạy ta. Phía trước là ai đem nàng ấn ở suối nước nóng tới hiện trường dạy học. Hiện tại thế nhưng còn không biết xấu hổ bày ra một bộ hưng sư vấn tội sắc mặt. Môi đánh nhau mà thôi sao, lại không phải nhiều có kỹ thuật hàm lượng ngoạn ý nhi, nàng đều bị hôn hai lần còn có thể học không được cái này. Nói nữa, hắn không biết chính mình lớn lên tuấn mỹ môi hình đẹp, xúc cảm lại như là ướp lạnh đậu hủ giống nhau. Chỉ cần bính một chút liền có thể tự động mở ra nàng sắc nữ bản năng sao. Muốn trách thì trách chính hắn họa thủy, sao có thể tự trách mình thông minh lanh lợi đâu. Cơ Thiểu Uyên nhìn nàng lên án lại như là làm nũng giống nhau bộ dáng, đáy lòng tức khắc cảm thấy có chút dở khóc dở cười, chỉ là kia quanh quẩn hồi lâu tức giận lại là thật sự bị Mạc Thiên Quân vuốt phẳng, nguyên bản tính toán nhiều trừng trị nàng chút thời gian tâm tư cũng nghỉ ngơi đi xuống. Vừa lúc, ngoài cửa cũng vào lúc này truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, Mạc Thiên Quân bung ra Cơ Thiểu Uyên kéo ra môn vừa thấy, liền thấy Long Nhị mang theo một chúng Long kỵ vệ đem nàng trăm đài xính lễ cấp đưa tới. Mạc Thiên Quân lập tức mặt mày hớn hở, tung tăng nhảy nhót trở lại Cơ Thiểu Uyên trước mặt, nhìn hắn chậm gì gì đem cẩm mang ngông trở về mắt thượng, sau đó đôi hắn nói, điện hạ, Long Nhị đã đem thần nữ xính lễ đưa tới, liền không cần thần nữ lại động thủ dọn về tới đi. Nếu là tức giận lời nói liền đi tìm Long Nhị tính sổ hảo, dù sao không phải nàng muốn Long Nhị hỗ trợ nâng trở về. Hiện giờ đồ vật đã ở nàng trong viện, liền chờ nàng xuất giá ngày ấy cùng nàng cùng nhau chạy lấy người, hắn tổng không đến mức lại làm người nâng đi, sau đó kiên trì này một hai phải chính mình động thủ đi. Mạc Thiên Quân lại lần nữa cảm thán, nay cổ đại không có ngân hàng không thể soát tạp quả nhiên không có phương tiện, bằng không liền có thể đem này đó bảo bối tất cả đều đổi thành tiền mặt, mặc kệ nàng đi đến nơi nào, cũng không cần lo lắng chính mình gia sản bị trộm đi. Cơ Thiểu Uyên cười như không cười gợi lên khoe miệng, nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí Mạc Thiên Quân, quân nhi đó là quyết định cái này chủ ý, cố tình trốn tránh bổn cung trừng phạt. Điện hạ còn muốn trừng phạt thần nữ. Mạc Thiên Quân ủy khuất hề hề cúi đầu, sâu kín thở dài, hảo đi, thần nữ này liền đi phân phó Long Nhị, làm hắn đem đổ vật lại nâng trở về. Nói, liền xoay người phải hướng ngoại đi đến. Đứng lại, Cơ Thiểu Uyên đạm nhiên ở sau người chủ vị ngồi hạ, ưu nhã hướng một bên một dựa, nói đến cùng, ngươi vẫn là không nghĩ cùng bổn cung thành thân, cho nên mới cố tình làm Long Nhị đem xính lễ mang về xúc bổn cung mày. Kia điện hạ liền đem việc này như vậy bốc quá, không cần cùng thần nữ so đo bái. Mạc Thiên Quân đáy mắt xẹt qua một tia tinh danh quan mang, sấn đến cặp mắt kia trong nháy mắt có thể so bầu trời đêm ngôi sao, chọc Cơ Thiểu Uyên không ngừng lắc đầu. Nha đầu này lá gan thật là càng lúc càng lớn, tiểu tâm tư đều tính toán tới rồi hắn trên người. Nàng đây là đoán chắc chính mình sẽ không bỏ xuống được nàng, cho rằng chính mình không bỏ được động thật cùng nàng so đo, cho nên mới đặng cái mũi lên mặt lần nữa làm yêu, theo cột không ngừng hướng lên trên bỏ sao. Xem ra, hắn đích xác có chút quá mức sủng ái này tiểu hồ ly. Ngàn quân muội muội, Cơ Thiểu Uyên đang ở đấy lòng suy tư muốn hay không sát một sát Mạc Thiên Quân uy phong, miễn cho nàng quá mức đắc ý về sau cánh càng ngày càng lạnh, lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng giống to. Tiếp theo, một đạo hắc ảnh ở không trung chợt lóe, trực tiếp liền dừng ở Mạc Thiên Quân trong viện. Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Uyên sắc mặt đồng thời biến đổi, Cơ Thiểu Uyên chậm rãi đứng lên, mà Mạc Thiên Quân tắc trực tiếp trốn đến Cơ Thiểu Uyên phía sau, chỉ lộ ra một cái đầu đối hắn nói, người không phải ta tìm tới, ta trốn hắn còn không kịp đâu, điện hạ, thần nữ tự do liền giao cho ngươi. Thao, cái kia bệnh tâm thần quốc sư như thế nào lại tới nữa? Hôm qua một phen kỳ ba ngôn luận đem nàng khí quá sức, trực tiếp làm cho nàng hỏa khí dâng lên mới giận chó đánh mèo cho Cơ Thiểu Uyên, rước lấy một đốn thai bay vạ gió. Hôm nay này đáng chết chán ghét quỷ còn dám xuất hiện, vừa vặn chính mình đuổi tại đây, nàng nếu là không khuyến khích Cơ Thiểu Uyên hảo hảo thu thập hắn một đốn, nàng liền không cứ gọi Mạc Thiên Quân. Ngàn quân muội muội. Lý Huyền Cơ ở rơi vào Ngô Đồng viện trong viện về sau, lập tức liền thấy được kia phô đầy đất chói mắt xính lễ. Bị Mặc Trường Ca tấu đến mặt mũi bầm dập khuôn mặt một trận vặn mèo, Lý Huyền Cơ quay đầu phòng nghỉ chung nhìn lại, vừa vặn lại thấy được một thân bạch y phong độ nhẹ nhàng Cơ Thiểu Uyên, vì thế lập tức tiến lên một bước, đối tránh ở Cơ Thiểu Uyên phía sau Mạc Thiên Quân mệnh lệnh nói, ngàn quân muội muội, ngươi ra tới. Ngươi sao có thể tránh ở người nam nhân này phía sau, lại còn có tiếp hắn xính lễ. Đừng quên, bổ tọa mới là ngươi chính quy vị hôn phu, ngươi chẳng lẽ thật sự phải gả cho cái này người mù không thành. Nghe được Lý Huyền Cơ cả gan làm loạn kêu gào, một bên sáu đội Long Kỵ vệ cùng Long Nhị nháy mắt sắc mặt biến đổi, động tác nhất chi đem eo đao rút ra chỉ hướng về phía Lý Huyền Cơ. Lý Huyền Cơ mỉa mai nhìn Long Kỵ vệ nói, nương, người nhiều bổn tọa liền sợ các ngươi sao. Nơi này chính là kinh thành. Đừng tưởng rằng ỷ vào Cơ Thiểu Uyên tín nhiệm liền có thể đối bổn tọa đao kiếm tương hướng, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là dám thương đến bổn tọa. Nói, hắn lại đối trong phòng Cơ Thiểu Uyên nói, Lục Điện Hạ, theo lý thuyết ngươi hai mắt mù, bổn tọa không nên cùng ngươi chấp nhặt, nhưng hiện giờ ngươi đoạt bổn tọa vị hôn thê, cấp bổn tọa khấu đỉnh đầu sáng trưng nón xanh, bổn tọa nếu là lại nuông chiều với ngươi liền không xem như cái nam nhân. Có loại ngươi liền cấp bổn tọa ra tới. Cùng bổn tọa đường đường chính chính quyết đấu. Chương 112, trong truyền thuyết Mỹ Nam Tử. Cơ Thiểu Uyên văn ti chưa động, nhưng Mạc Thiên Quân lại giành trước tạc bao. Nương, hôm qua tới nhục nhã nàng còn chưa đủ, hôm nay lại tới nhục nhã nhà nàng điện hạ, không biết Cơ Thiểu Uyên hiện tại đã đánh thượng nàng nhãn, nhục nhã hắn chẳng khác nào là nhục nhã hắn sao. Thân mình nhoáng lên vọt tới Cơ Thiểu Uyên trước mặt, Mạc Thiên Quân gợi lên khỏe miệng cười tủm tỉm nói, quốc sư đại nhân, ngài tới chậm một bước, cha đã nhận lấy xính lễ, chỉ còn chờ ta cùng điện hạ đại hôn. Hơn nữa, quốc sư đại nhân giống như hiểu lầm cái gì, mẫu thân khi nào cho chúng ta đính hạ hôn ước, như thế nào cha ta một chút cũng không biết, chẳng lẽ là ngài cố tình bố trí ra tới tưởng mưu đồ chúng ta tướng quân phủ cái gì đi. Nói, Mạc Thiên Quân liền đối với Mạc Trường Ca xử cái ánh mắt, Mạc Trường Ca nguyên liền xem Lý Huyền Cơ hết sức không vừa mắt, vừa thấy đến hắn tiện tay tâm phát ngứa tưởng đánh người. Lúc này nhận được Mạc Thiên Quân ám chỉ, Mạc Trường Ca lập tức cười lạnh nói, quân nhi nói không sai, tố tố khi nào cùng ngươi định ra hôn ước, bản tướng quân một chút cũng không biết, ngươi đó là mưu đồ bản tướng quân nữ nhi, cũng đến lấy ra tới cái chứng cứ làm bản tướng quân nhìn một cái. Lý Huyền Cơ tức khắc tức giận đến dậm chân, bổn tọa hội phí tận tâm tư mưu đồ nàng cái này xỉu bắt quái. Lão bất tử ngươi có phải hay không hôn đầu? Đó là lão nhân cùng tướng quân phu nhân định ra hôn ước, ngươi dám cãi lời lão nhân mệnh lệnh sao? Xỉu. Mạc Trường Ca nghe được Lý Huyền Cơ nhắc tới chống chân lão nhân, trên mặt tức khắc hiện ra một tia do dự, nhưng hắn nghĩ lại nghĩ đến hắn thế nhưng mang chính mình bảo bối nữ nhi là xỉu bắt quái, vì thế sắc mặt trầm xuống hừ nói, vậy ngươi liền đem lão nhân tìm trở về tự mình cùng bản tướng quân nói rõ ràng, nếu không bản tướng quân tuyệt không thừa nhận việc hôn nhân này. Bổn tọa có tướng quân phu nhân tín vật làm chứng. Lý Huyền Cơ mở to hai mắt nhìn căm tức nhìn miêu tả Trường Ca. Mạc Trường Ca lỗ mũi hướng lên trời cũng không thèm nhìn tới Lý Huyền Cơ, tín vật ở đâu, ngươi lấy ra tới cấp bản tướng quân nhìn một cái. Nục. Hảo A. Lý Huyền Cơ nghiến răng nghiến lợi loát nổi lên tay háo, hôm qua bổn tọa mới đưa tín vật đưa cho ngươi xem, hôm nay ngươi liền trở mặt không biết người. Dám ở bổn tọa trước mặt nói dối chơi xấu, ngươi cũng không sợ bổn tọa đêm nay trở về liền cách làm hạ chú, chú chết ngươi cái này lao bất tử. Không cần chờ ngươi hạ chú. Lão tử hiện tại liền tấu chết người thế lão nhân thanh lý môn hộ. Mạc Trường Ca nói liền cũng tay háo một loát, trực tiếp tiến lên cùng Lý Huyền Cơ lại véo thành một đoàn. Một loại long kỵ vệ trợn mắt há hốc mồm nhìn viện này trò khôi hài, mà Mạc Thiên Quân tắc cười hì hì ở một bên vây xem, vẻ mặt không chê chuyện này đại vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Cơ Thiều Huyên chậm rãi đi đến Mạc Thiên Quân bên người, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng e sợ cho thiên hạ không loạn gương mặt tươi cười. Nhịn không được dỗi tay chọc chọc nàng cổ linh tinh quái đầu. Nhưng hắn cũng rốt cuộc tin tưởng, tối hôm qua nàng say rượu sau đối Mục Uyển Ngưng nói những cái đó đem hắn khí cái chết khiếp nói, đều là chút vì sung bể mặt nói lung tung. Xem nàng đối Lý Huyền Cơ như vậy bài xích bộ dáng, nơi nào tìm được đến nửa điểm đối hắn cố ý dấu vết. Quân nhi vì sao như thế chán ghét quốc sư? Cơ Thiều Huyên đạm nhiên hỏi, hôm qua hắn tới tướng quân phủ đã nói với ngươi thoại bản cung cũng đã biết được. Có câu nói hắn nhưng thật ra nói không sai, tại đây trong kinh thành, muốn gả cấp quốc sư nữ tử cử không thắng số, hắn chính là đông đảo thiên kim tiểu thư trong lòng như ý lang quân. Tuy rằng hiện tại hắn mặt đã hoàn toàn tìm không thấy ngày xưa tuấn lãng bộ dáng, sống thoát thoát bị Mạc Trường Ca cấp đánh thành đầu heo. Mạc Thiên Quân nghe vậy không tỏ ý kiến bĩu môi, một cái liền cái gì kêu tôn trọng cũng không biết kẻ điên, hắn liền làm người đều không thế nào đủ tư cách. Thế nhưng còn có thể bị rất nhiều tiểu thư trở thành như ý lang quân. Mạc Thiên Quân khinh bỉ nhìn từ trên xuống dưới đang cùng Mạc Trường Ca véo chết đi sống lại Lý Huyền Cơ, trong kinh thành tiểu thư đôi mắt đều có tật xấu. Cơ Thiều Huyên mỉm cười một câu khoe miệng, tại thế gia đại tiểu thư trong lòng, luận địa vị, quốc sư đại nhân thâm đến phụ hoàng nể trọng cùng tín nhiệm, tự nhiên là gia tộc liên hôn hàng đầu người được chọn, luận diện mạo, hắn mặc dù bài không thượng đệ nhất cũng có thể đương được với cái đệ nhị. Như thế nào không bị một chúng các tiểu thư âm thầm ái mộ? Đệ nhị. Mạc Thiên Quân tò mò quay đầu nhìn Cơ Thiều Huyên, kia đệ nhất là ai? Cơ Thiều Huyên khỏe miệng nhẹ nhàng một câu, lộ ra một mặt thanh nhã động lòng người mỉm cười, tuy rằng cách một cái cầm mang, nhưng Mạc Thiên Quân vẫn là cảm giác được Cơ Thiều Huyên đựng thâm ý tầm mắt, không khỏi khỏe mắt co giật, nhìn Cơ Thiều Huyên nói, điện hạ không phải là tưởng nói người kia chính là ngươi đi. Cơ Thiều Huyên ngẩng đầu hướng Lý Huyền Cơ nhìn lại, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, kia quân nhi trong lòng còn cho rằng có gì người có thể so sánh được với bổn cung. Mạc Thiên Quân một cái giật mình lập tức lắc đầu, trực tiếp vãn trụ Cơ Thiều Huyền cánh tay lấy lòng nói, đã không có. Điện hạ chính là thần nữ trong lòng đẹp nhất Mỹ Nam Tử. Nha! Tuy rằng Cơ Thiều Huyền nói hẳn là chính là thật sự. Nay kinh thành trung đại khái đích xác tìm không thấy so với hắn càng anh tuấn Mỹ Nam Tử. Chính là... Điện hạ ngươi muốn hay không như thế tự luyến. Tán chính mình là đệ nhất loại này lời nói. Hẳn là làm nhân ra nói ra mà không phải chính ngươi khoe khoang xuất hiện đi. Hơn nữa, Mạc Thiên Quân lại nhìn về phía Lý Huyền Cơ kia trương đã bị đánh thành đầu heo tím tím xanh xanh nhiễm vào mặt. nàng lao cha thật tàn nhẫn. Thứ này trên mặt nơi nào còn có thể nhìn ra nửa điểm mỹ nam tử dấu vết ta. Lý Huyền Cơ bị Mặc Trường Ca tấu đến hoa hoa thẳng đều, ai ngờ hắn mánh vừa chuyển đầu, lại nhìn đến Cơ Thiểu Huyền cùng Mặc Thiên Quân đang đứng ở bên nhau liêu đến vui vẻ, vì thế hắn giận từ tâm khởi chỉ vào Cơ Thiểu Huyền nói, thân là hoàng tử, thế nhưng tránh ở một cái tiểu cô nương sau lưng. Cơ Thiểu Huyền, ngươi quả thực uổng vì Khánh Quốc hoàng tử. Mặc tướng quân, dừng tay. Nghe được Lý Huyền Cơ nói, Cơ Thiểu Huyền nhàn nhạt cười, chậm gì gì đối Mặc Trường Ca hạ lệnh. Mặc Trường Ca hừ một tiếng trực tiếp thu tay lại lui về chỗ cũ, lại ở đứng yên thân hình sau hơi hơi sửng sốt. Nương, hắn vì sao muốn như vậy nghe Cơ Thiểu Huyền nói, hắn làm chính mình dừng tay liền dừng tay a. Lý Huyền Cơ rốt cuộc được đến thở dốc thời cơ, bụng mặt khập khiễng đi tới Cơ Thiểu Huyền trước mặt, hầm hừ đối hắn nói, rốt cuộc chịu ra tới đối mặt bổn tọa. Hắn nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Mặc Thiên Quân nói, ngươi hồng hạnh xuất tưởng. Mặc Thiên Quân trực tiếp mắt trợn trắng, ngươi đầu óc có bệnh. Loại người này thế nhưng cũng có thể lên làm Khánh Quốc quốc sư. Lục Điện Hạ xác định hắn phụ hoàng thật sự không phải hôn quân. Hơn nữa, phía trước hắn muốn chính mình cha Lưu Ly Kim Đan, còn không phải là cái này Lý Huyền Cơ làm cấp hoàng thượng ăn sao. Cơ Thiểu Huyền duỗi tay sờ sờ Mặc Thiên Quân đầu, ý bảo nàng không cần táo bạo. Sau đó đạm nhiên đối Lý Huyền Cơ nói, quốc sư tưởng như thế nào? Lý Huyền Cơ khoanh tay trước ngực, đối Cơ Thiểu Huyền cười lạnh hai tiếng, đừng nói bổn tọa khi dễ ngươi đôi mắt nhìn không thấy, bổn tọa nhường ngươi ba chiêu qua đi liền toàn lực ra tay. Nếu là ngươi đánh không lại bản tôn, ngàn quân muội muội phải. Với anh, Lý Huyền Cơ nói còn chưa nói xong, Cơ Thiểu Huyền liền trực tiếp một trưởng chém ra. Tuy là bị phong làm Khánh Quốc xếp hạng đệ nhị cao thủ Mặc Trường Ca, cũng chỉ là cảm thấy trước mặt có một đạo bóng trắng nhẹ nhàng chợt lóe, sau đó, Lý Huyền Cơ cả người liền bay đi ra ngoài, nhân tiện đem Ngô Đồng Viện một mặt tường viện cấp tạp ra một người hình đại động. Trong viện một mảnh yên tĩnh, Mặc Thiên Quân nhìn bên người cười như cũ ưu nhã Cơ Thiểu Huyền, trợn mắt há hốc mồm sững sờ ở đường trường, mà Mặc Trường Ca cũng ngây ngốc nhìn Cơ Thiểu Huyền phảng phất chút nào chưa động thân hình, trên mặt biểu tình cũng hoàn toàn mục. Hán! Mới vừa rồi không có nhìn lầm đi. Lục Điện Hạ giống như chỉ ra nhất chiêu. Liền trực tiếp đem Lý Huyền Cơ cấp tấu bay đi ra ngoài. Tuy rằng chính mình cái này thảo người ghét sư đệ là đánh không lại chính mình, nhưng hắn tốt xấu cũng là chống chân lão nhân dạy ra cao đồ. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành đều chọn không ra vài người có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Hắn trước đây chưa bao giờ nghe nói qua Lục Điện Hạ sẽ võ, cũng chưa bao giờ có gặp qua Lục Điện Hạ cùng người động thủ. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Hoàng thượng đem tinh nhuệ nhất Long Kỵ vệ sai khiến cho hắn, đại khái chính là bởi vì Lục Điện Hạ sinh có bệnh về mắt, không có tự bảo vệ mình năng lực yêu cầu người bảo hộ. Chính là, Mặc Trường Ca trộm thiết tưởng một chút cùng Cơ Thiểu Huyền động thủ người là chính mình, sau đó liền kinh tủng phát hiện, ngay cả hắn, giống như cũng không phải Cơ Thiểu Huyền đối thủ. Nhưng mà, vây quanh ở Ngô Đồng Viện Trung Long Kỵ vệ nhóm lại không có toát ra nửa điểm kinh ngạc thần sắc, Long Nhị đáy mắt càng là lộ ra đồng tình cùng trào phúng quan mang. Lý Huyền Cơ cũng không nghĩ, Long Kỵ vệ nếu có thể nhận Điện Hạ là chủ, Điện Hạ lại sao có thể không có chút tướng phủ Long Kỵ vệ thủ đoạn. Cứ như vậy đĩnh đạc chạy đến Điện Hạ trước mặt tới gọi nhịp, thật đương Điện Hạ kiêng kỵ hắn ở trước mặt Hoàng thượng địa vị, sẽ mặc kệ hắn ở Điện Hạ trên đầu dương oai. Cho tới nay mới thôi. Ở Cơ Thiểu Huyền trước mặt hô to gọi nhỏ đối hắn vô lực chơi xấu, lại còn sống người may mắn, Long Nhị cũng chỉ gặp qua một cái Mặc Thiên Quân mà thôi. Long Nhị, Cơ Thiểu Huyền đánh vỡ trong viện yên lặng, hạ lệnh nói, đem quốc sư đưa về Khâm Thiên Giám, chiêu lưu thái y lìa đi cho hắn trị thương. Đúng vậy, Long Nhị trực tiếp mang theo một đội Long Kỵ vệ tiến lên, kéo chết cẩu giống nhau đem Lý Huyền Cơ từ một đống phế tích lay ra tới. Sau đó nâng hôn mê bất tỉnh Lý Huyền Cơ hướng ra ngoài đi đến. Cơ Thiểu Huyền xoay người mềm nhẹ đối Mặc Thiên Quân nói, chuyện ở đây xong rồi, đừng quên hồi một phiến môn tiếp tục đương trị. Nói xong, liền cũng chậm gì gì hướng ra ngoài đi đến. Nhìn Cơ Thiểu Huyền càng lúc càng xa bóng dáng, Mặc Thiên Quân đột nhiên ngao một tiếng bổ nhào vào Mặc Trường Ca trong lòng ngực, bắp chân run lên nức nở nói, cha a, ngươi như thế nào không nói sớm Lục Điện Hạ võ công như vậy đáng sợ a? Nương A. Nàng chỉ biết Cơ Thiểu Huyền biết võ công, nhưng không biết hắn vũ lực giá trị thế nhưng bạo biểu đến loại trình độ này. Cái này làm cho nàng về sau như thế nào dám tiếp tục ở trước mặt hắn vui sướng tìm đường chết ta. Nữ nhi A Mặc Trường Ca ôm Dương Dương lên án Mặc Thiên Quân, chỉ cảm thấy hắn đường đường một quốc gia trấn quốc đại tướng quân, lúc này cũng banh không được muốn khóc. Về sau nếu là ngươi bị Lục Điện Hạ khi dễ, cha cũng không có biện pháp giúp ngươi báo thù a. Hắn nhăn bám lấy mặt già khóc không ra nước mắt, cha ta chính là dùng hết toàn lực, giống như cũng ở Lục Điện Hạ trong tay đi bất quá trăm chiêu a. Chương 113, Mùi Hoa. Cha. Mặc Thiên Quân hồ nghi đánh giá hắn hai mắt, ta nhớ rõ Tần quản gia từng đã nói với ta, ngươi giống như còn có cái tiểu sư đệ đi. Lúc trước Tần quản gia rất là tự hào nói nàng cha võ công là Khánh Quốc đệ nhị, mà Khánh Quốc đệ nhất chính là cái kia thần thần thao thao chống chân lão nhân, nhưng hắn còn có một cái nhập thất đệ tử, trước nay đều không có trước mặt người khác hiện quá thân, trong truyền thuyết võ công cũng cao dọa người, hơn nữa là cái kế thừa chống chân lão nhân sở hữu bản lĩnh toàn tài. Hiện giờ xem ra, chẳng lẽ Lục Điện Hạ chính là hắn lao cha cái kia thần bí tiểu sư đệ. Mặc Trường Ca như thế vừa nghe, trong lòng cũng có chút buồn chồn, quay đầu nhìn Cơ Thiểu Uyên rời đi phương hướng như suy tư gì. Lão nhân thu đồ đệ luôn luôn mặc cho tâm tình, hơn nữa phi thường coi trọng đồ đệ tư chất, nếu Lục Điện Hạ thật sự mà là lão nhân quan môn đệ tử, vậy thuyết minh trong triều mọi người, bao gồm chính hắn ở bên trong đều là có mắt không tròng, thế nhưng sai đem một thiên tài trở thành nhất vô dụng tàn phế. Nữ nhi, Mặc Trường Ca tức khắc vô vô Mặc Thiên Quân bả vai, cha thay đổi chủ ý, cha đối việc hôn nhân này phóng 120 cái tâm. Cha tin tưởng lão nhân ánh mắt, cho nên, ngươi nhất định phải gả cho Lục Điện Hạ, vạn không thể làm hắn thay đổi tâm ý. Xỉu. Mặc Thiên Quân nhìn Mặc Trường Ca biểu tình biến thành vẻ mặt không thể tưởng tượng, liền bởi vì hoài nghi Lục Điện Hạ là chống chân lão nhân đồ đệ, vì thế nàng lao cha liền như vậy đem nàng cấp bán. Cha Mặc Thiên Quân còn tưởng lại kháng nghị chút cái gì, Mặc Trường Ca lại hoàn toàn không cho nàng mở miệng cơ hội, xoay người liền chạy đi tâm đi vây xem Cơ Thiểu Uyên đưa tới xính lễ đi, vẫn luôn chờ ở một bên vẫn chưa rời đi Long Nhị thấy thế, ho nhẹ một tiếng lại đây nói, đại tiểu thư, điện hạ công đạo. Nếu ngươi không có gì sự tình, liền tiếp tục hồi một phiến môn đương trị đi thôi. Mặc Thiên Quân tức khắc càng thêm vô ngữ đủ. Hợp lại nàng hôm nay vẫn là bị Cơ Thiểu Uyên lăn lộn đương một hồi tiểu cầu nhi, mãn kinh thành tùy tiện hắn lưu a. Nhưng nàng trong lòng rốt cuộc còn nhớ tạ quản gia vụ án kia, tuy rằng trên mặt biểu tình khó coi một chút, nhưng vẫn là gật gật đầu, đối Long Nhị nói, này liền đi. Hy vọng đồ lão bên kia đã có điều phát hiện, làm nàng có thể sớm chút bắt được ở học sĩ phủ hành hung hung thủ. Một phiến môn trung, Mục Uyển Ngưng ngồi ở hạo nhiên trong lâu, ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì. Mặc Thiên Quân tiến vào liền nhìn đến nàng kia vẻ mặt ngây ngốc biểu tình, vì thế tiến lên ngừng ở bên người nàng, chọc chọc nàng đầu nói, ban ngày ban mặt, tưởng tình lang sao. Mục Uyển Ngưng bị Mặc Thiên Quân hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn đến là nàng, vì thế tức giận chụp bay tay nàng nói, đúng vậy, tưởng ngươi tương lai phải gả hôn phu. Mặc Thiên Quân sắc mặt hơi đổi, đột nhiên ở Mục Uyển Ngưng trước mặt ngồi xổm xuống, nhìn nàng đôi mắt nói, hoa si nữ. Bổn tiểu thư cảm thấy cần thiết cùng ngươi nói lời xin lỗi. Ân. Mục Uyển Ngưng bị nàng đột nhiên trở nên thận trọng biểu tình làm cho không hiểu ra sao, ngươi đi gặp một chuyến điện hạ liền uống lộn thuốc. Nói, nàng lại chua lòm hừ nhẹ, điện hạ cho ngươi rót cái gì mê canh, nhìn ngươi đi đường tư thế đều mang theo vui mừng tiểu phong. Mặc Thiên Quân nhẹ nhàng thở dài, tối hôm qua ta tuy rằng rượu sau thất thố, nhưng ta đã nói rồi chút nói cái gì hiện tại đều còn nhớ rõ. Nàng có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta vừa mới đối điện hạ cho thấy cõi lòng, nói ta thích hắn ai. Gì? Mục Uyển Ngưng nao nao, sau đó liền há to miệng nhìn Mặc Thiên Quân. Thiên, này xỉu bắt quái thật là có dũng khí. Phải biết rằng, nàng yêu thầm điện hạ ước chừng 3 năm, lại cũng chỉ dám ở ngẫu nhiên nhìn thấy hắn thời điểm e lệ ngượng ngùng trộm xem hắn hai mắt. Vọt tới điện hạ trước mặt đi cho thấy cõi lòng loại chuyện này, đánh chết nàng nàng cũng làm không ra a. Trước kia, bổn tiểu thư đã từng nói qua, muốn giúp ngươi đi đem điện hạ đuổi tới tay. Mặc Thiên Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, khi đó lời nói của ta tất cả đều là thiệt tình, bởi vì phía trước đấy lòng ta tưởng tất cả đều là muốn như thế nào thoát khỏi điện hạ. Ngươi cái xỉu bắt quái rốt cuộc chịu cùng bổn cô nương nói thật. Mục Uyển Ngưng bên miệng gợi lên một tia mỉa mai cười nhạt, ta liền nói sao, thân là điện hạ vị hôn thê, nào có đem điện hạ dùng sức hướng nữ nhân khác trong lòng ngực đẩy đạo lý. Hoặc là chính là ngươi cũng không thích điện hạ, hoặc là chính là ngươi đầu óc có vấn đề. Nàng giọng nói một đốn, đáy mắt hiện lên một tia mấy không thể thấy chua xót, lại vẫn là nhẹ nhàng thở ra thở dài, bất quá hiện tại cũng hảo, đầu của ngươi rốt cuộc bị chứa khỏi, hiểu được thưởng thức điện hạ ưu tú. Mặc Thiên Quân hơi hơi nghiêng đầu, về sau, ta cũng sẽ không lại trái lương tâm nói ta muốn giúp ngươi được đến điện hạ, bổn tiểu thư trịnh trọng chuyện lạ hướng ngươi tuyên bố, chúng ta về sau đó là đối thủ, ta cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình, nhất định sẽ chặt chẽ xem chết điện hạ, tuyệt không sẽ cho ngươi bất luận cái gì cơ hội thừa dịp. Tốt xấu cũng cùng Mục Uyển Ngưng ở chung một đoạn thời gian, Mặc Thiên Quân biết, nàng cũng không phải gì đó tâm cơ thâm trầm nữ tử, tuy rằng thông tuệ hơn người, nhưng hành sự làm người đều có chính mình chuẩn tắc, âm mưu quỷ kế mấy thứ này nàng là sẽ không dùng. Cho nên, đối mặt cái này đã từng minh hữu hiện tại tinh địch, Mặc Thiên Quân không hề có nửa điểm bài xích, ngược lại bởi vì tâm tư rộng thoáng mà cảm thấy vô cùng thoải mái. Có thể cùng nàng vô cùng tự nhiên đối mặt đồng thời thích thượng cơ Thiểu Uyên sự thật. Cơ hội thừa dịp Mục Uyển Ngưng hơi hơi cúi đầu, mảnh dài lông mi che khuất đáy mắt ánh sáng nhạt, nàng câu lấy khỏe miệng thấp giọng nói, thật sự sẽ có cơ hội thừa dịp sao? Mặc Thiên Quân đôi mắt nháy mắt, ngươi nói gì? Ta nói ngươi là cái hết thuốc chưa ngu ngốc. Mục Uyển Ngưng ngẩng đầu mắt trợn trắng, ngươi nếu còn nhớ rõ đêm qua chính mình nói qua nói, chẳng lẽ liền không muốn biết, bổn cô nương vì sao sẽ khăng khăng muốn hỏi ngươi có phải hay không thích điện hạ? Nay xỉu bắt quái thế nhưng còn sợ hãi nàng sẽ sấn hư mà nhập, ở nàng cùng điện hạ chi gian tìm kiếm cái gì cơ hội thừa dịp. Nơi nào sẽ có cái gì cơ hội thừa dịp đâu. Nàng yên lặng chú ý điện hạ như thế lâu, chưa bao giờ thấy điện hạ đối cái nào nữ tử có nửa điểm ưu ái, nhưng mà hắn cùng Mặc Thiên Quân hôn ước nhất định, nàng liền ở lục điện hạ trên người thấy được rất nhiều trước nay đều không có phát hiện tính chất đặc biệt cùng tương phản. Đó là ở thân cận nhất cùng tín nhiệm người trước mặt mới có thể dỡ xuống ngụy trang lộ ra chân thật. Mới đầu nàng cũng không minh bạch điện hạ vì cái gì sẽ lựa chọn Mặc Thiên Quân, nhưng trải qua mấy ngày nay ở chung, liền nàng đều nhịn không được thích cái này hành xử khác người nữ tử, cũng không bởi vì nàng là tình địch mà đối nàng tâm sinh oán hận, còn cùng nàng quan hệ càng đi càng gần. Như vậy một nữ tử, cho dù là sinh như vậy xấu xí một khuôn mặt, cũng ngăn không được nàng từ nội hướng ra phía ngoài tản mát ra quang mang a. Nàng khuynh mộ nhiều năm như vậy lục điện hạ, yêu nhã ôn nhu giống như trích tiên hoàn mỹ điện hạ, lại sao lại làm ra trông mặt mà bắt hình dong như vậy nông cạn lựa chọn. Mặc Thiên Quân nhìn Mục Uyển Ngưng yêu thương chung mang theo một tia thoải mái biểu tình, giữa mày đột nhiên một ninh nói, ngươi muốn từ bỏ. Mục Uyển Ngưng đôi mắt nhíu lại, đỡ chắn nói, cùng ngươi này xỉu bắt quái càng quen, ta liền càng may mắn không có cùng ngươi là địch. Ngươi sao lại có thể như vậy đáng sợ, liền lòng ta tưởng cái gì đều có thể đoán được. Nàng tiêu tan cười, thở dài nói, kỳ thật, đã sớm hẳn là từ bỏ. Chỉ là điện hạ bên người vẫn luôn đều không có hắn thích người xuất hiện, cho nên mới vẫn luôn tâm tồn vài phần ảo tưởng. Hiện giờ nếu điện hạ lựa chọn ngươi, ta cũng liền có thể hoàn toàn hết hy vọng, từ này đoạn không có hy vọng cảm tình đi ra. Tối hôm qua ta sở dĩ sẽ như vậy hỏi ngươi, chính là tưởng xác định ngươi cảm tình. Chỉ cần xác định ngươi là thích điện hạ, là toàn tâm toàn ý đối đãi điện hạ, ta liền có thể an tâm rời khỏi, sau đó thành tâm thành ý chúc ngươi cùng điện hạ hạnh phúc. Xuân Nha đầu Mặc Thiên Quân vẻ mặt rối rắm nhìn chằm chằm Mục Uyển Ngưng mặt nhìn hai mắt, như thế nào ta phía trước không phát hiện, ngươi thế nhưng còn có như vậy thánh mẫu một mặt. Nàng đứng dậy đồng tình vỗ vỗ nàng đầu, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đột nhiên liền không cảm giác đối với ngươi ấy nấy. Ngươi đối điện hạ cảm tình, chỉ có thể gọi nhất thời mê luyến, còn hoàn toàn không phát triển đến phi quân không gả nông nội a. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi đối điện hạ cảm tình kịch khắc sâu đến muốn phi quân không gả cho? Mục Uyển Ngưng không phục phản bác nói. Phi quân không gả. Đây là cỡ nào xa xỉ bốn chữ. Mặc dù nàng đấy lòng đã từng cũng trộm như vậy nghĩ tới, nhưng nàng lại biết, loại này không có tự mình hiểu lấy ý tưởng liền giống như là thiên phương dạ đàm. Nàng hôn sự căn bản vô pháp chính mình làm chủ, mà nàng cũng làm không ra chết an vạ một người nam nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ cử chỉ, cho nên, cũng chỉ có thể trách nàng cùng lục điện hạ kiếp này vô duyên. Nhưng ở nàng xem ra, Mặc Thiên Quân cũng chỉ là vừa vặn cùng lục điện hạ có hôn ước, may mắn nhặt được một cái đại tiện nghi mà thôi, nếu nói cái gì phi quân không gả. Liên nàng này vô lại xảo quyệt bộ dáng, đánh chết nàng đều không tin Mặc Thiên Quân này gió chiều nào theo chiều ấy ra hỏa sẽ có loại này kiên trì. Mạc Thiên Quân nhìn Mục Uyển Ngưng kia vẻ mặt không cho là đúng bộ dáng, tức khắc lắc đầu nói, ai, tương lai còn dài, muốn xoay chuyển suy nghĩ của ngươi, xem ra bổn cô nương còn cần chậm rãi nỗ lực a. Mục Uyển Ngưng như vậy một cây hạt giống tốt, nàng thật sự không đành lòng xem nàng đã bị này đó phong kiến tư tưởng cấp trói buộc đến chết. Tuy rằng bồi dưỡng ra một cái hiện đại hóa tân tân nữ tính là vô nghĩa một chút, nhưng làm nàng sống được càng tự do một chút thư thái một chút, loại trình độ này nàng vẫn là có thể làm đến. Ngươi lẩm nhẩm đang nói chút cái gì? Mục Uyển Ngưng hồ nghi nhìn Mạc Thiên Quân không có hảo ý ánh mắt, Mạc Danh cảm giác được một kia phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Lại nói còn hảo ngươi có tự mình hiểu lấy, biết hiện tại liền bo bo giữ mình tốc độ rời khỏi. Bằng không trở về sau thành bổn tiểu thư thủ hạ bại tướng, ngay cả khóc đều tìm không thấy mộ phần. Mạc Thiên Quân khẽ hừ một tiếng mắt trợn trắng, yên tâm đi, bổn tiểu thư sẽ giúp ngươi tìm một cái như ý lang quân, coi như là bồi cho ngươi một người nam nhân, hơn nữa bảo đảm ngươi sẽ không ở bỏ qua. Cảm tình việc vốn chính là bởi vì ngay từ đầu mê luyến mà thôi phát phản ứng hóa học, nếu Mục Uyển Ngưng có thể lớn mật một chút chủ động một chút, có lẽ nàng cùng Cơ Thiểu Huyền chi gian cảm tình liền sẽ biến chất, mà không phải đạm nhiên như nước dừng lại ở nguyên điểm. Thế cho nên nàng khuynh mộ Cơ Thiểu Huyền nhiều năm như vậy, mê luyến như cũ là mê luyến, lại thu không đến nửa điểm nàng chờ mong đáp lại. Nhưng mà loại này mê luyến cảm tình cũng thực dễ dàng từ bỏ, giống Mục Uyển Ngưng loại này thông minh nữ tử, ở kia tầng có hoa không quả cảm tình rút đi bên ngoài sương mù, lộ ra nội bộ chân tướng, làm nàng xem minh bạch trước mắt hết thảy sau. Nàng liền sẽ thoải mái bông, lựa chọn tân một đoạn bắt đầu. Nàng thích nhất chính là cùng loại này lý trí thông minh nữ tử kết giao. Nếu nàng cùng chính mình sinh ở cùng cái thời đại, nàng thành tiểu xa không ngừng với ở Lưu Hiên các làm một cái trưởng sự cô nương. Tiểu không biết xấu hổ Mục Uyển Ngưng nhìn Mạc Thiên Quân cặp kia thản nhiên thanh triệt đôi mắt, đột nhiên liền cảm thấy yên tâm đầu một cái trầm trọng tay mải, liên quan trước mắt xỉu bát quái cũng thuận mắt không ít. Nàng khinh thường nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái. Buồn cô nương là sợ nếu thật sự cùng ngươi tích cực, một không cẩn thận đem lục điện hạ cái đoạt lại đây, chỉ bằng ngươi này phó tôn vinh, chỉ sợ đời này đều gả không ra. Chỉ bằng buồn cô nương diện mạo địa vị, còn cần ngươi giúp ta tìm kiếm như ý lang quân. Chỉ cần phụ thân bọn họ thả ra chiêu thân tin tức, toàn kinh thành công tử ca nhóm sợ không được đem ta Lưu Hiên các ngạch cửa cấp dẫm sụp. Là, ngươi đẹp nhất. Mạc Thiên Quân vô Mục Uyển Ngưng bả vai. Kia xin hỏi mỹ lệ nhất không xinh đẹp mê đảo kinh thành muôn vàn công tử Mục đại cô nương, chúng ta phía trước tra vụ án kia ngươi nhưng có gì cao minh giải thích ra. Nàng trở về một phiến môn cũng không phải là đặc biệt tới tìm Mục Uyển Ngưng vô nghĩa, mà là trở về làm chính sự. Nếu Cơ Thiều Huyên làm nàng trở về đương trị, nàng cũng vừa vặn có thể tiếp tục xử lý đi lên công đạo một nửa sự tình. Mục Uyển Ngưng tốt xấu cũng ở chỗ này ngồi xổm lâu như vậy. Lấy nàng đầu tổng không thể vẫn là đầy đầu mở mịt đối án tử cái gì manh mối đều không có đi. Nghe được Mạc Thiên Quân dò hỏi đến tạ sư ra án tử, Mục Uyển Ngưng trên mặt biểu tình vừa thu lại, cũng nghiêm mặt nói, đồ lão cùng liêu sư ra vẫn như cũ ở hồi tâm đường vội vàng kiểm tra thực hư thi thể, nhưng ta lại đột nhiên nghĩ tới một việc, mới vừa rồi đang ở trong sảnh suy nghĩ này trong đó liên hệ. Sự tình gì? Mạc Thiên Quân đôi mắt tức khắc sáng ngời, ân cần nhìn Mục Uyển Ngưng hỏi. Tạ quản gia xảy ra chuyện thời điểm, ta giống như nghe thấy được mùi hoa. Mùi hoa? Mạc Thiên Quân trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình, Mục Uyển Ngưng gật đầu nói, không sai, hơn nữa, kia không phải học sĩ phủ trong viện mùi hoa, mà là dùng cánh hoa làm thành hương liệu, xen lẫn trong son phấn chung một loại thực nồng đậm mùi hoa. Mục Uyển Ngưng giữa mày hơi hơi ninh chặt, đến học sĩ phủ thượng tham gia đào hoa yến đều là các trong phủ tiểu thư. Cho nên trên người son phấn hương vị nồng đậm một ít cũng không có gì không đúng, cho nên ta phía trước cũng không chú ý, nhưng phía trước ngươi làm ta cùng Liêu sư gia nghĩ cách biết rõ ràng tạ sư gia rốt cuộc là bị cái gì cấp độc chết thời điểm, ta liền đột nhiên nghĩ tới kia cổ thực đặc thù mùi hoa. Sau đó, mới vừa rồi đồ lao ở hồi tâm đường kiểm tra thực hư thi thể, ta lại nghe thấy được kia cổ hương vị, cho nên, ta suy nghĩ, kia mùi hoa rốt cuộc cùng tạ sư gia chết có cái gì liên hệ. Mục Uyển Ngưng nói âm vừa ra, liền nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận la hét, đại tiểu thư. Mạc Thiên Quân cùng Mục Uyển Ngưng đồng thời quay đầu lại, liền nhìn đến Đồ Phúc cùng Liễu Diệc cùng nhau bước nhanh đã đi tới. Liễu Diệc vẫn như cũ là kia trường cứng nhắc quan tài liền, nhưng đáy mắt lại lộ ra một tia vui mừng. Đi theo hắn bên người Đồ Phúc khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, hai người đi đến Mạc Thiên Quân trước mặt, đồng thời đối Mạc Thiên Quân chắp tay nói, đại tiểu thư, án tử có mặt mày. Ân. Mạc Thiên Quân câu lấy khỏe miệng hỏi, đồ lao phát hiện cái gì? Cổ đại ngỗ tắc kiểm tra thực hư thi thể là không chuẩn giải phẫu, này sẽ làm bọn họ cho rằng là khinh nhờn thần linh vũ nhục người chết linh hồn, phạm vào người chết tối kỵ. Cho nên, ngỗ tắc nhóm kết luận nguyên nhân chết chỉ có thể nói ra cái đại khái, hơn nữa bằng tất cả đều là kinh nghiệm cùng nhãn lực. Đồ Phúc nếu có thể bị Cơ Thiểu Huyền cấp đưa tới một phiến trong môn, liền thuyết minh hắn là cái kinh nghiệm thâm hậu ngỗ tắc, càng làm cho Mạc Thiên Quân cảm thấy khó được chính là, hắn không tin trời xanh không tin quỷ thần, trong lòng tin tưởng chỉ có Cơ Thiểu Huyền một người, đối Cơ Thiểu Huyền có thể nói là trung tâm như một, vì Cơ Thiểu Huyền mặc kệ làm cái gì đều cam nguyện. Đưa Mạc Thiên Quân đưa ra nàng giải phẫu học có thể càng rõ ràng tra ra thi thể nguyên nhân chết khi, Đồ Phúc không chút nghĩ ngợi liền chiều Mạc Thiên Quân thỉnh giáo nên như thế nào thao tác, ở hắn trong mắt, chỉ cần có thể giúp Cơ Thiểu Huyền nhiều phá hai kiện án tử, đó là quỷ thần dây dưa cũng không sợ sợ hãi. Huống chi hắn cô độc một mình, cũng căn bản không sợ bị ương cập hậu đại, đang nghe Mạc Thiên Quân giảng thuật yếu điểm lúc sau, Đồ Phúc kia dao nhỏ múa may thành thạo đến cực điểm. Xem đến bên cạnh hắn hỗ trợ Liễu Diệc liên tục kinh ngạc cảm thán, tiến tới thật sự ở hắn mổ ra tới đồ vật chung tìm ra manh mối. Đại tiểu thư, tạ quản gia thức ăn chung bị hạ nha phiến, nhưng liều thuốc cũng không lớn, theo vãn sinh phán đoán, hắn hẳn là trong bất chi bất giác dùng nha phiến nhiều năm. Nhưng hắn hôm nay nguyên nhân chết lại không phải nha phiến, mà là giống mục cô nương nói như vậy, là bởi vì chúng mạn đà la. Như thế nào phát hiện? Mạc Thiên Quân quay đầu lại nhìn Mục Uyển Ngưng liếc mắt một cái, nghĩ tới nàng mới vừa rồi đưa ra ngửi được kia một trận quỷ dị mùi hoa. Là Hương Châu. Liêu Diệc trả lời nói, đồ lao tướng tạ quản gia thi thể mổ ra sau, buổi tối ở hắn giữa chưa dùng ăn quá tàn lưu vật chung tìm được mấy viên Hương Châu. Nói. Liễu Diệc từ trong lòng lấy ra một cái bạch quên, phùng đến Mạc Thiên Quân trước mặt mở ra, đại tiểu thư thỉnh xem, chính là này viên Hương Châu. Mục Uyển Ngưng cùng Mạc Thiên Quân thò lại gần vừa thấy, liền thấy kia bạch quên thượng là mấy viên gạo lớn nhỏ hạt châu, ở tiếp xúc đến không khí về sau, tức khắc phiêu ra một trận nồng đậm mùi hương. Mục Uyển Ngưng khỏe miệng một câu, đối Mạc Thiên Quân nói, chính là này cổ hương vị. Liễu Diệc bổ sung nói, này Hương Châu đó là dùng mạn đà la luyện chế mà thành. Tuy rằng mùi hương nồng đậm, nhưng Hương Châu lại hàm độc. Tạ quản gia trường kỳ dùng nha phiến, thân thể lỗ lã cực độ lợi hại, nguyên bản chỉ bằng này mấy viên Hương Châu ứng sẽ không muốn tánh mạng của hắn, nhưng mạn đà la hoa độc hơn nữa nha phiến độc trộn lẫn ở bên nhau, tạ quản gia mới có thể đột nhiên độc phát, cũng ở phát tác sau không bao lâu liền chết đi. Mạc Thiên Quân nắm kia lụa trắng lui về phía sau vài bước, thản nhiên ở ghế trên ngồi xuống, sau đó nhìn không chớp mắt nhìn kia mấy viên Hương Châu. Mục Uyển Ngưng cùng Liễu Diệc còn có đồ lão không tự kìm hãm được im tiếng không nói, yên lặng nhìn lúc này như suy tư gì Mạc Thiên Quân. Đương nàng liễm mi trầm tĩnh tự hỏi vụ án thời điểm, quanh thân phảng phất bao phủ một tầng thần thánh mà không thể xâm phạm quan mang, làm cho bọn họ chỉ có tin phục cùng nghe theo, hoàn toàn không dám đánh gãy nàng lúc này ý nghĩ. Hạo nhiên lâu trước đại môn, Mộ Dung Thận Tư dựa nghiêng ở cạnh cửa, cũng nhìn không chớp mắt nhìn Mạc Thiên Quân. Hắn nguyên bản ở mê lâu chung cùng những cái đó long kỵ vệ cùng nhau sửa sang lại lục điện hạ đưa tới hồ sơ, bởi vì có nàng buổi sáng ngay ngắn trật tự an bài, lung tung rối loạn mê lâu chỉ một cái buổi sáng liền trở nên ra dáng ra hình, hồ sơ bày biện cùng sửa sang lại so với hoàng thành trung tàng thư các cũng không thua kém nhiều ít. Nhận thức này tiểu hồ ly càng lâu, liền càng có thể từ trên người nàng khai quật ra kinh hỉ ra tới, có lẽ nàng sinh ra liền thích hợp hình bộ cái này địa phương. Đối hình bộ sở hữu hết thể đều có một cổ sinh ra đã có săn mẫn cảm xúc giác. Lục điện hạ không hổ là lục điện hạ, bất quá là ở tướng quân bên trong phủ kinh hồng thoáng nhìn, liền phát hiện Mạc Thiên Quân này hấp dẫn người tính chất đặc biệt. Ngày đó, nếu là thay đổi hắn cùng Mạc Thiên Quân trước một bước gặp mặt, hắn sẽ phát hiện này chỉ tiểu hồ ly không giống người thường sao. Suy nghĩ phiêu diêu gian, trong tầm mắt Mạc Thiên Quân đột nhiên giơ lên một tia cười nhạt, dương giọng kêu, long nhất long nhị. Cơ Thiểu Huyền đem long kỵ vệ hai đại thống lĩnh đều sai khiến tới rồi Mạc Thiên Quân bên người, một là vì bảo hộ an toàn của nàng, nhị là vì phương tiện nàng sai phái. Phóng nhãn toàn bộ kinh thành, không có nào chi quân đội có thể so sánh long kỵ vệ càng thêm tinh nhuệ, đó là thâm chịu thái tử nể trọng cẩm y hề vệ, cũng vô pháp đột phá long kỵ vệ tường đồng vách sắt phòng thủ, hoặc là đoạt ở Long kỵ vệ phía trước đem một phiến môn muốn người mang đi. Long nhất Long nhị vẫn luôn đều canh giữ ở Hạo Nhiên lâu cửa, nghe được Mạc Thiên Quân gọi đến, lập tức một bước tiến lên, đối Mạc Thiên Quân hành lễ nói, đại tiểu thư. Đào hoa yến ngày ấy, học sĩ phủ trước cửa thủ vệ thị vệ các ngươi nhưng đều thấy rõ ràng là ai. Mạc Thiên Quân ánh mắt dừng ở Long nhất trên người. Tuy rằng này Long nhất hàm hậu một chút, thiếu tâm nhãn điểm, nhưng hắn trừ bỏ võ công cường hãn ở ngoài, còn có một cái ngạo nhân có điểm, kia đó là nhìn thấy nghe thấy toàn đã gặp qua là không quên được, dùng hiện đại chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, gọi là động thái thị lực cùng nháy mắt ký ức. Cơ Thiều Huyên ở đem Long nhất Long nhị giao cho nàng thời điểm, liền nhẹ nhàng bâng cơ miêu tả quá bọn họ hai người đều có cái gì sở trường đặc biệt, mà Long nhất loại năng lực này đúng là nàng bức thiết yêu cầu. Long nhất nghe được Mạc Thiên Quân dò hỏi, lập tức gật đầu trả lời nói, nhớ rõ. Ân, kia liền đi đem ngày ấy thủ vệ thị vệ tất cả đều mang về một phiên môn, còn có, nàng đối diện biên Mộ Dung Thận Tư vẫy vây tay, giấy và bút mực lấy tới. Mộ Dung Thận Tư giống cái tiểu đệ giống nhau tung ta tung tăng tiến lên, đem mặt bên trên bàn giấy và bút mực cầm lại đây. Mạc Thiên Quân đem giấy bút hướng trên bàn một phô, chỉ vào kia chữ trắng đối Long nhất công đạo, đem ngày ấy lục điện hạ nhập phủ lúc sau, ở hắn bên người xuất hiện quá nữ tử tên tất cả đều viết xuống tới. Long nhất thần sắc ngẩn ra, tiếp nhận bút lông sau sờ sờ đầu, đại tiểu thư, điện hạ xính lễ đều tặng, ngươi còn muốn đi tìm này đó các tiểu thư tính sổ sao. Thuộc hạ thề, điện hạ ngày ấy tuyệt đối không có cùng những cái đó các tiểu thư nói qua nửa câu lời nói a. Chương 114, tiếp theo cái là ai? Mạc Thiên Quân tức khắc mắt trợn trắng, Long nhị chỉ hận không thể trực tiếp đem Long nhất miệng cấp đổ. Mắt thấy đại tiểu thư hỉ khí dương dương ra cửa, điện hạ cảm xúc cũng chuyển biến tốt đẹp, này ngu xuẩn như thế nào lại nào hồ không đề cập tới khai nào hồ, xứng đáng hình đường trưởng sự đem hắn mặt đều trừ hoa. Mục Uyển ngưng cười như không cười nhìn Mạc Thiên Quân, lạnh lạnh đối Long nhất công đạo, nhưng đến tỉ mỉ viết rõ ràng, tốt nhất đem này đó các tiểu thư thân gia bối cảnh đều cùng nhau cấp đại tiểu thư viết rõ, cũng hảo phương tiện chúng ta đại tiểu thư tiến đến từng nhà tính sổ. Điện hạ như thế khôn khéo nhân vật, sao bên người còn đi theo Long nhất loại này chân chất cấp dưới. Hơn nữa, người này thế nhưng vẫn là Long kỵ vệ thống lĩnh, tấm tắc. Điện hạ cũng không sợ người này ngày nào đó bị địch nhân kéo gần lại hố, tiện thể mang theo cũng bị liên lụy sao. Bị Long nhất trước sau hai lần dẫm lôi, Mạc Thiên Quân đã biết rõ trước mắt cái này đại thống linh EQ cùng chỉ số thông minh thảm thiết đến kiểu gì trình độ, cũng không cùng hắn nhiều lời, ngược lại lại đối Mục Uyển Ngưng nói, kia Hương Châu. Xỉu. Ta biết. Mục Uyển Ngưng dứt khoát lưu loát tiếp lời, này trong kinh tiểu thư đều cực kỳ ái hương. Bổn cô nương cũng vừa lúc có như vậy điểm yêu thích. Lưu Hiên các trung có một chỗ địa phương là chuyên cung các gia tiểu thư phẩm hương dùng, ta nơi đó còn có một cái quyển sách, ký lục nhà ai tiểu thư thích cái gì chủng loại hương liệu. Này Hương Châu đảo cũng là cái hiếm lạ đồ vật, không khó kiểm chứng, chờ lát nữa ta liền sai người chạy trở về Hiên các đem tên kia sách lấy tới, đem khả nghi người tìm ra tới cho ngươi. Ân. Mạc Thiên Quân tán thưởng nhìn Mục Uyển Ngưng liếc mắt một cái. Tiếp tục công đạo nói, một khi đã như vậy, ta liền lại cấp ra một cái chuẩn xác tìm kiếm phạm vi. Các ngươi muốn tìm người này, là một vị thế gia tiểu thư, diện mạo kiểu Mỹ, đại nhân thân thiết nhiệt tình, ngày thường nhiều thích xuyên màu tím hoặc màu đỏ ăn mặc. Nàng thường ngày ăn mặc chi phí cực kỳ chú ý, luôn thích một ít phong nhã chi vật, các ngươi nghĩ cách tìm các gia trong phủ nha hoàn tìm hiểu một chút liền có thể. Tạ quản gia ngày đó cùng bổn tiểu thư phát sinh xung đột thời điểm. Nàng liền ở bổn tiểu thư bên người, cho nên, nàng hoặc là cùng bổn tiểu thư cùng đến học sĩ phủ, hoặc là chính là ở bổn tiểu thư tới rồi lúc sau không lâu đi theo đến tướng phủ. Mặc dù là nàng so bổn tiểu thư sớm đến, tất nhiên cũng không mau được bao lâu. Long nhất liền dò hỏi những cái đó thị vệ, bổn tiểu thư cùng điện hạ xuất hiện trước sau, đều thấy được nhà ai tiểu thư phương tung, sau đó đem tên nhớ kỹ liền có thể. Mục Uyển Ngưng đáy mắt tức khắc lộ ra một tia ngạc nhiên quan mang, ngươi vì sao biết đến như thế rõ ràng, liền liền nàng thích xuyên cái gì nhan sắc quần áo đều biết. Nục. Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm sờ sờ Mục Uyển Ngưng đầu, ngươi kêu ta một tiếng sư phụ, ta liền đem này bản lĩnh tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Sư phụ. Nam đạo thanh âm động tác nhất trí vang lên. Mạc Thiên Quân tròng mắt một trừng mắt trước mặt mấy cái dứt khoát lưu loát không chút do dự năm người. Một mặt đối Long Nhị nói, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Mục Uyển Ngưng, Liễu Diệc, Đồ Lao cùng Mộ Dung Thận Tư là một phiến môn người, bọn họ muốn học cũng liền thôi. Long Nhị cái này Long Kỵ vệ thống lĩnh chỉ phụ trách giúp nàng chóc nã hung phạm liền hảo, sao cũng đối phạm tội tâm lý cảm thấy hứng thú lên. Long Nhất cũng khó hiểu nhìn về phía Long Nhị, lại là ngây ngốc hỏi, ngươi nếu là kêu đại tiểu thư sư phụ, kia đại tiểu thư cùng điện hạ bối phận muốn như thế nào tính a? Ngươi đem cái này ngu xuẩn chạy nhanh cấp bổn tiểu thư lôi đi. Mặc Thiên Quân mày liễu một dựng lại trường hướng về phía Long Nhất, Long Nhị môn đầu đổ mồ hôi lôi kéo Long Nhất, khóc không ra nước mắt đối Mặc Thiên Quân nói, tiểu thư yên tâm, thuộc hạ nhất định báo cáo điện hạ, làm điện hạ lại chịu hắn một đốn cấp tiểu thư hết giận. Hắn hảo muốn làm rớt cái này trực thuộc thủ trưởng chính mình đương đại thống lĩnh, thân là hắn phó quan, Long Nhị tỏ vẻ quán thượng như vậy cái đầu đầu sẽ áp lực rất lớn a. Long Nhất không thể hiểu được bị Long Nhị kéo ra, một bên rẽ rủa một bên nói thầm, đại tiểu thư vì sao muốn đem ta đuổi đi đi, chẳng lẽ ta lại nói sai lời nói. Phúc Mục Uyển ngưng che miệng cười khẽ, duỗi tay vô vô Mặc Thiên Quân bả vai, nén bi thương thuật biến, về sau bên cạnh ngươi muốn vẫn luôn đi theo như vậy cái ngay thẳng đại thống lĩnh. Mặc Thiên Quân lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi còn muốn học phạm tội tâm lý sao? Sư phụ! Mục Uyển ngưng sắc mặt tức khắc biến đổi, một phen cầm Mặc Thiên Quân tay, sau đó liền đem nàng hướng trong phòng xả, còn biên xả biên quay đầu lại đối Mộ Dung Thận Tư nói, Mộ Dung công tử! Làm phiền ngươi giúp bổn cô nương chuẩn bị, bổn cô nương phải đối đại tiểu thư hành bái sư lễ. Đồ Phúc cùng Liễu Diệc nhìn nhau, tức khắc cũng tiến lên một bước, đối Mặc Thiên Quân chắp tay thi lễ nói, thuộc hạ cũng muốn. Mộ Dung Thận Tư có chút khó xử phất phất tay quạt xếp, nhìn Mặc Thiên Quân trần chờ nói, chẳng lẽ bản công tử cũng muốn. Nàng trong miệng kia cái gì phạm tội tâm lý, hẳn là chính là nàng xử án thần kỳ biện pháp đi. Loại này chỉ bằng một chút manh mối liền có thể đem phạm nhân diện mạo tính cách ăn mặc chờ đồ vật miêu tả ra tới biện pháp thật sự thú vị, cũng là hắn chưa bao giờ nghe qua gặp qua thần kỳ, nhưng nếu là thật sự được rồi bái sư lễ với nàng, kia hắn về sau bối phận đã có thể kém nàng một đoạn. Hơn nữa, Mộ Dung Thận Tư lắc lắc đầu, đáy mắt trở nên vô cùng phức tạp, liền nghe Mặc Thiên Quân có chút hỏng mất nói, nhưng đừng tới cái gì bái sư lễ. Bổn tiểu thư nhưng đối thu một đống đồ đệ không có gì hứng thú. Các ngươi muốn học ta dạy các ngươi là được, chẳng qua thứ này học lên không có khả năng một lần là xong, phải bị từ vô số án tử tích lũy ra tới kinh nghiệm mới có thể. Mục Uyển ngưng chỉnh trọng chuyện lạ lắc đầu, khó mà làm được. Tổ phụ cùng phụ thân đã dạy bổn cô nương, một ngày vi sư trung thân vi phụ, học ngươi đồ vật phải kính ngươi là của ta sứ trưởng. Tuy rằng bổn cô nương xem ngươi cái này xỉu bắt quái không thế nào thuẫn mắt, nhưng hiện giờ nếu muốn học tập ngươi này thân bản lĩnh, quy củ lễ nghi vạn không thể hủy bỏ. Nàng ngay từ đầu nghĩ đến một phiến môn giúp lục điện hạ xử án, xử lý hình bộ án tử, chỉ do là tưởng cùng Mặc Thiên Quân phân cao thấp. Đương nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Công Công thi thể thời điểm, thậm chí còn bắt đầu sinh mãnh liệt lùi bước chi ý chẳng qua theo thời gian trôi qua, gặp được Mặc Thiên Quân ở một phiến môn đương trị thời điểm quanh thân rào rạt tự tin cùng quan mang. Mục Uyển ngưng liền cảm thấy có chút hâm mộ cái này người mang tuyệt kỹ nữ tử. Đại ở nàng bên người, phảng phất là có thể làm hồi nhất chân thật chính mình giống nhau, có thể không cần trói buộc chính mình phải làm một cái có nề nếp tiểu thư khuê các, có thể tùy tâm sở dục không thèm để ý người ngoài trong mắt lưu hiên các trưởng sự cô nương nên có hình tượng. Loại này thể nghiệm thực mới lạ cũng làm nàng phi thường sung sướng, hiện giờ Mục Uyển ngưng là thiệt tình thực lòng muốn cấp Mặc Thiên Quân hỗ trợ. Hơn nữa cũng đối nàng phía trước nhắc tới cái gì thực hiện tự mình giá trị, truy đuổi mộng tưởng vô cùng động tâm. Chỉ cần có thể học được chính mình khiếm khuyết đồ vật, đó là kêu nàng một tiếng sư phụ lại như thế nào. Ta là cùng ngươi nói giỡn Mặc Thiên Quân không nghĩ tới Mục Uyển ngưng tại đây loại sự thượng thế nhưng sẽ như thế tích cực, không khỏi cảm thán này đó cổ nhân tuy rằng có đôi khi thông thái dở một ít, nhưng đối lễ nghi quy củ chú ý hơn xa hiện đại người có thể so sánh, tôn sư trọng đạo loại đồ vật này. Ở nàng sinh hoạt niên đại đã sớm bị đạp hư tìm không được tung tích. Nàng nhẹ nhàng cười nghiêm túc nhìn Mục Uyển ngưng nói, ta hiện giờ còn chưa xuất sư, dựa theo sư môn răn dạy, căn bản không có giáo thụ đồ đệ tư cách, sao có thể cho các ngươi đối ta hành bái sư đại lễ. Không bằng, ngươi ngày sau liền dạy ta một tiếng sư tỷ, ta liền thuần đương thay ta sư phụ thu ngươi vì đồ đệ, đến nỗi ngươi có thể chưa bao giờ nơi này học thành nhiều ít, kia liền chỉ có thể xem chính ngươi. Nàng cùng Mục Uyển ngưng cùng tuổi, nhưng so Mục Uyển ngưng sớm 2 tháng sinh ra, làm nàng kêu chính mình một tiếng tỷ tỷ cũng không mệt, nàng cũng không cần quẫn bách đối mặt lớn như vậy một con đồ đệ. Ánh mắt lại chuyển hướng Đồ Phúc cùng Liễu Diệp, Mạc Thiên Quân tiếp tục nói, nhị vị am hiểu đồ vật ta bất quá là hơi có đọc qua, từ nay về sau dựa vào các ngươi địa phương sẽ càng nhiều. Cho nên, hai vị liền chỉ cho là bằng thính, liền không cần so đo cái gì thầy trò chi lễ. Huống chi, Mạc Thiên Quân khó xử thở dài, đồ lao cùng sư gia đều so với ta lớn tuổi, nếu là kêu sư phụ ta, chẳng phải là làm ta giảm thọ sao. Liễu Diệp cùng Đồ Phúc còn muốn nói gì, Mạc Thiên Quân trực tiếp đem vung tay lên, các ngươi muốn nghe liền cùng ta tiến vào, này đồ đệ ta là quả quyết sẽ không thu. Nếu là các ngươi kiên trì như thế, ta đây cũng chỉ có thể dạy ta cái kia ngu ngốc sư muội một người. Nói, nàng lại chiều Mộ Dung Thận Tư khẽ hừ một tiếng, ngươi cũng giống nhau, đừng vọng tưởng bổn tiểu thư sẽ đem ngươi cái này lấm la lấm lét tiểu tặc mang tiến sư môn. Ngươi mới là ngu ngốc đâu. Mục Uyển Ngưng bị Mạc Thiên Quân câu tâm ngứa khó nhịn, lúc này thấy nàng đã an bài hảo hết thảy, lập tức bắt lấy nàng thúc giục, đừng vô nghĩa, mau trước nói cho chúng ta biết, ngươi rốt cuộc là như thế nào kết luận giết hại Tạ quản gia hung thủ bộ dáng. Giết hại đảo còn nói không thượng. Mạc Thiên Quân lắc lắc đầu, Tạ quản gia không nhất định là chết ở cái này tiểu thư trong tay, nhưng hắn chết nhất định cùng vị tiểu thư này có quan hệ. Mạc Thiên Quân lại đem kêu bao hương châu khăn lấy ra, mở ra ở trước mặt mọi người nói, phía trước, tiểu sư muội nói cho ta nói, ở Tạ quản gia xảy ra chuyện phía trước, nàng từng nghe thấy được một trận phi thường nồng đậm mùi hoa, mà ở đồ lão nghiệm thi thời điểm, nàng cũng lại lần nữa nghe thấy được kia cổ mùi hoa, xong việc đồ lão lại ở Tạ quản gia dạ dày túi phát hiện này đó hương châu, đủ loại chứng cứ đều cho thấy Tạ quản gia là bởi vì này đó hương châu kịch độc bỏ mạng. Hương châu này đây mạn đà la hoa luyện chế, có được thực nồng đậm mùi hương. Mà chế tác hương châu lại cực kỳ tốn thời gian háo lực, cho nên là hương liệu trung cực kỳ xa xỉ thượng phẩm. Giống nhau gia tộc tiểu thư có lẽ sẽ ngẫu nhiên đặt mua, nhưng tuyệt không hội trưởng kỳ sử dụng. Đào hoa yến vốn chính là hoa thơm cỏ lạ tranh diễm địa phương, nếu là nhà ai tiểu thư đeo cái gì tinh xảo ngọc bội trang sức, dùng cái gì đặc thù hương liệu, tất nhiên sẽ khiến cho người khác liên tiếp ghé mắt, nhưng ngày ấy, trừ bỏ Mục cô nương đã nhận ra kia cổ nồng đậm mùi hoa, mặt khác các tiểu thư vẫn chưa đối ai đặc biệt chú ý, thuyết minh vị tiểu thư này ngày thường trang điểm chính là diễm lệ trưng dương, sử dụng hương phấn cũng lấy mùi hương nồng hậu chủng loại chiếm đa số, cho nên bên người nàng người đối này sớm thành thói quen. Thiên vị loại này trang điểm nữ tử, bề ngoài giống nhau đều diễm mỹ đẹp đẽ quý giá, hơn nữa thích tiên minh màu đỏ hoặc màu tím, lấy này tới trương hiển chính mình thân phận. Nàng ngày thường nói chuyện có lẽ còn sẽ có chút cao ngạo khắc nghiệt, nhân vật như vậy Mạc Thiên Quân ngược lại nhìn về phía Mục Uyển Ngưng, ta tưởng trong kinh tiểu thư chúng có này thói quen người cũng không sẽ quá nhiều. Mục Uyển Ngưng sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng, thật là không nhiều lắm. Nàng thần sắc có chút phức tạp nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, trên thực tế, các ngươi tướng quân trong phủ liền có một vị, lại là tướng quân phủ. Tuy rằng nàng đi vào một phiến môn thời gian cũng không trường, nhưng cũng biết, từ Mạc Thiên Quân cùng Lục Điện Hạ đính hôn ước, bên người nàng liền không ngừng phát sinh một ít ly kỳ quái dị sự kiện. Khâm Thiên Giám có đồn đại thả ra nói nàng là yêu tinh truyền thế, tuy rằng nàng vẫn luôn đều đối này bán tín bán nghi, ở cùng nàng tiếp xúc sau cũng cảm thấy này xỉu bát quái đều không phải là tâm tư ác độc người, kia yêu tinh truyền thế cách nói có thể là có cái gì hiểu lầm. Nhưng nếu là Tạ quản gia chết lần thứ hai liên lụy tướng quân phủ, Mục Uyển Ngưng nuốt một ngụm nước miếng nói, xỉu bắt quái sư tỷ, ngươi nên sẽ không thật là cái kia gì yêu tinh đi. Cho nên liền thật sự đem đắc tội nàng người tất cả đều cấp khắc đã chết. Ngươi nói người nọ là ai? Mạc Thiên Quân vẫn chưa để ý Mục Uyển Ngưng trở nên quỷ dị lại phức tạp ánh mắt, tâm thần dừng lại ở nàng nói tướng quân bên trong phủ liền có như vậy một vị tiểu thư câu nói kia thượng. Hào đi! Nàng cái này trưởng tỷ thật là không hợp cách. Liền chính mình trong phủ bọn muội muội có gì thói quen yêu thích nhất quán không biết. Trước kia Mạc đại tiểu thư đó là ngày lễ ngày Tết đều không muốn cùng tề thị đám người ngồi cùng bàn tử ăn cơm. Những năm gần đây đối những cái đó huynh đệ tỷ muội ấn tượng cũng chỉ dừng lại ở biết bọn họ là nào phòng sở ra biết bọn họ gọi là gì mà thôi. Nếu muốn cho nàng ở trong đó tỏa định một vị cùng tâm lý bức họa tương phù hợp muội muội, nàng xa ở không biết cái nào sừng dắt đạt điện hạ, thân thiếp làm không được a. Mệt ngươi vẫn là tướng quân phủ đại tiểu thư. Mục Uyển Ngưng vô ngữ đỡ chán, sau đó trả lời, tướng quân phủ tam tiểu thư, tứ phòng bà cô sở ra Mạc Ngàn Du. Là nàng. Mạc Thiên Quân tức khắc nhớ tới ngày ấy tham gia đào hoa yến phía trước, ở tướng quân phu nhân trong viện gặp qua kia vài tên nữ tử. Tứ tiểu thư Mạc Ngàn Tịch là trong phủ trừ bỏ nàng ở ngoài duy nhất đích nữ, cho nên kiêu căng tùy hứng không chút nào che giấu. Nhị tiểu thư Mạc Ngàn Tuyết tuy rằng tạo tác một ít, phàm là sự đều nhìn Mạc Ngàn Tịch sắc mặt, là trong đó xem không còn dùng được hổ giấy. Ngũ tiểu thư Mạc Ngàn Y ghi nhát gan nhút nhát, luôn là đi theo Mạc Ngàn Tịch sau lưng, mặc kệ nàng nói cái gì cũng không dám phản kháng, chỉ là yên lặng mà thừa nhận, chỉ có cái kia tam tiểu thư Mạc Ngàn Du, nhìn có chút thanh lãnh, nhưng đáy mắt giấu không được một tia ngạo nghễ, khỏe miệng cũng tổng tựa hàm chứa một mạt niệm ai. Nhưng nàng ngày ấy ăn mặc so với Mạc Ngàn Tuyết cùng Mạc Ngàn Tịch lại một mạc không ít, cho nên Mạc Thiên Quân trong lúc nhất thời đảo vẫn chưa đem bức họa chồng lên Mạc Ngàn Du trên đầu. Mục Uyển Ngưng có chút đồng tình nhìn Mạc Thiên Quân, ngươi vị kia muội muội chính là cái ăn thịt người không nhà xương chủ. Đừng nhìn nàng là cái nho nhỏ thứ nữ, tướng quân trong phủ chín vị tiểu thư chung, nhưng phạm là thành niên ta đều gặp qua, nếu nói này trong đó có ai có thể thành châu đáo, phi vị này tam tiểu thư Mạc Trúc. Tam Di Nương Mạc Thiên Quân nhíu nhíu mày, hình như là Uy Viễn Hầu trong phủ một cái thứ nữ. Thế ra trong đại tộc hậu viện trước nay đều không đơn giản, kia một đám cơ thiếp có đôi khi cũng đều không phải là dựa vào diện mạo thượng vị, càng có rất nhiều đại biểu cho gia tộc phía trước ích lợi giao hội. Nàng lao cha ở cưới nàng nương phía trước kia kêu một cái chay mặn không kỵ, nhưng phàm là ban cho hắn hoặc đưa cho hắn nữ nhân đều chiếu đơn toàn thu. Mà ở nàng nương đã chết về sau, hắn lại xem như cũ tật xấu khó sửa, Di Thái Thái cùng thị thiếp một người tiếp một người nâng vào cửa. Hiện giờ tướng quân phủ hậu viện trung liên tục nổi lửa, một kiện lại một kiện án tử tựa hồ đều cùng trong phủ thiếu gia tiểu thư có thiên kỳ bách quái liên hệ, nếu không phải hiện tại có Lục Điện Hạ quan tâm, chỉ sợ nàng lao cha sớm hay muộn sẽ bị triều đình sói đói nhóm cấp kéo xuống nước. Chỉ là, mặc dù có Lục Điện Hạ ở che ở sau lưng, như vậy nhẫn nhục chịu đựng nhảy một cái hố điền một bồi thổ cũng không phải kế lâu dài a. Các ngươi vẫn cứ chiếu ta vừa mới phân phó, đem cùng ta phía trước miêu tả tương xứng nữ tử tìm ra nói cho ta. Mạc Thiên Quân trầm tư một lát nói, ta hồi tướng quân trong phủ đi gặp một lần ta cái kia muội muội, nhìn xem nàng rốt cuộc có cái gì năng lực, thế nhưng có thể được tiểu sư muội như vậy khen. Mục Uyển Ngưng trực tiếp đối nàng phất phất tay, nếu là ở nàng nơi đó chạm vào một cái mùi hôi, nhớ rõ nhất định phải nói cho bổn cô nương, bổn cô nương sẽ không lưu tình chút nào cười nhạo ngươi. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, xỉu bắt quái sư tỷ. Long nhị. Mạc Thiên Quân liếc Mục Uyển Ngưng liếc mắt một cái, khẽ hừ một tiếng liền trực tiếp gọi đến khởi Long nhị. Đến nỗi Long nhất cái kia ngu xuẩn, khiến cho nàng đương hắn đã chết đi. Xoay người chiều một phía ngoài cửa đi đến, Mạc Thiên Quân đáy mắt xẹt qua một tia trong trẻo quan mang. Tướng quân phủ tam tiểu thư. Mạc Ngàn Du sao? Trong kinh tam đại gia tộc, nếu hỏi hiện tại nhất được sủng ái chính là cái nào, là cá nhân đều sẽ trả lời, Uy Viễn Hầu Lạc Thị. Thân là đương kim thái hậu nhà mẹ đẻ, lại đời đời đều có cung phi được sủng ái, hơn nữa định quốc công phủ cùng phụ quốc công phủ từ từ xuống dốc. Hiện giờ Uy Viễn Hầu phủ có thể nói là như mặt trời ban trưa, mặc dù Uy Viễn Hầu phong hào chỉ là cái không trước, cũng không thực chất tính quyền to. Nhưng Uy Viễn Hầu trong phủ con cái lại mỗi người đều là nhân trung long phượng, ở trong triều cùng hậu cung đều chiếm hữu có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, là hoàng tử các đảng phái tranh nhau mượn sức đối. Tượng, Mộ Dung Thận Tư nghe được Mạc Thiên Quân nói phải về tướng quân phủ đi gặp Mạc Ngàn Du, tức khắc bắt quay an vạ Mạc Thiên Quân bên người, lấy tra án vì danh quân lấy nàng hỏi đông hỏi tây, Mạc Thiên Quân cũng không cự tuyệt. Ngược lại nhân tiện ở Mộ Dung Thận Tư nơi này đem Uy Viễn Hầu phủ lẫn lộn quan hệ từ đầu tới đuôi lột một lần. Đương nhiệm Uy Viễn Hầu là đương kim Thái Hậu thân ca ca, năm đó, Thái Hậu đó là ỷ vào nương Uy Viễn Hầu phủ tích tụ nhân mạch, dùng hết các loại thủ đoạn âm thầm nuôi trồng rất nhiều tâm phúc, trợ Thái Hậu nhập chủ hậu cung, cũng từ từ cầm giữ triều chính che khuất toàn bộ quốc khánh quốc nửa không trung. Hiện giờ, tuy rằng Uy Viễn Hầu từ từ suy thoái, trong kinh thành cũng có định quốc công cùng phụ quốc công cùng với chống lại, nhưng mấy năm nay năm đó ngoại ý muốn trở mặt, phụ quốc công phủ gia đại nữ nhi không được sủng ái, tiểu nữ nhi ở sinh sản thời điểm ngoại ý muốn ly thế, thế cho nên phụ quốc công phu nhân triền miên dường bệnh, dần dần rời xa triều cục đạm ra mọi người tầm mắt. Mà định quốc công nữ nhi hiền phi mặc dù là vinh sủng hậu cung, cũng vẫn chưa thấy hoàng thượng đối này gia tộc từng có nhiều phong thưởng, cho nên tam đại trong gia tộc vẫn là lấy Uy Viễn Hầu cư đầu, bất luận cái gì thế gia đại tộc đều không thể lau này mũi nhọn. Tướng quân phủ Tam Di Nương là Uy Viễn Hầu một cái con vợ lẽ chất nữ, tuy rằng nàng này thân phận là thấp một chút, nhưng lúc trước vốn chính là bị Uy Viễn Hầu làm thị thiếp đưa cho Mặc Trường Ca, ngược lại là Mặc Trường Ca không biết vận chính nào căn kỳ thô vô cùng gần, thế nhưng niệm Uy Viễn Hầu ở trong triều nhân khí nâng Lạc Thị làm Di Nương. Lạc Thị cấp Mặc Trường Ca sinh hai cái nữ nhi một cái nhi tử, ở Mặc Trường Ca trong lòng cũng coi như là càng vất vả công lao càng lớn. Trừ bỏ con vợ cả Mặc Ngàn Tịch ở ngoài, Mặc Ngàn Du hẳn là xem như Mặc Trường Ca thương yêu nhất thứ nữ. Mấy năm nay, nàng ăn mặc chi phí cũng chỉ so Mặc Ngàn Tịch kém như vậy một chút, tuy rằng vẫn là không thể cùng Ngô Đồng Viện so sánh với, nhưng cũng đủ trong phủ mặt khác gì thái thái cùng các tiểu thư đỏ mắt. Tiểu tặc, Mặc Ngàn Trạch hiện tại có phải hay không còn ở ngươi cùng điện hạ trong tay? Nghĩ đến lúc này bị liên lụy tiến án tử Mặc Ngàn Du, Mặc Thiên Quân trước mắt không khỏi hiện ra tướng quân phủ Tam Thiếu gia Mặc Ngàn Trạch thân ảnh. Cái kia trên danh nghĩa nên là nàng Tam Ca Nam Tử, dùng biến thái vặn vẹo tâm lý giết hai cái vô tội nha hoàn tướng quân phủ Thiếu gia. Tuy nói Huyết Ngọc Hoa Mai kia án tử nghiêm khắc tới giảng hẳn là tính chính là ngoài ý muốn, là hắn bởi vì chính mình ra ngoài ý muốn mà ra đã phát hắn đáy lòng biến thái chốt mở, làm hắn liên tục phạm phải hai kiện án tử sau bại lộ ở người trước, nhưng Mặc Thiên Quân lúc này tình tế hồi ức, lại nhịn không được muốn hoài nghi, mấy ngày nay liên tục phát sinh án tử thật sự một chút liên hệ đều không có sao. Đệ nhất kiện án tử, Huyết Ngọc Hoa Mai, Mặc Ngàn Trạch bị trảo. Cái thứ hai án tử, Lưu Ly Kim Đan, nàng trời xui đất khiến hạ tiến vào một phiến môn. Đệ tam kiện án tử, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, hung thủ là nàng cái kia ẩn tại hậu cung đại di mụ. Đệ tứ kiện án tử, Mạn Đà La Hoa, Tam tiểu thư Mặc Ngàn Du trồi lên mặt nước. Mặc Thiên Quân sau cổ đột nhiên phiếm ra một tia lạnh lẽo. Đêm này đó án tử kéo tơ lột kén, sau đó hết thể sâu chuỗi ở bên nhau, không khó coi ra, này sở hữu hết thể giống như là một chương vô hình mở ra đại võng, chính một chút đem toàn bộ tướng quân phủ lưới trong đó. Nàng tuy rằng có thể thực nhẹ nhàng bắt lấy hung thủ, từ điểm điểm dấu vết để lại trông được đi ra ngoài hung người là ai, nhưng đối với này đó án tử sau lưng sở che giấu âm mưu, nàng lại là nửa điểm manh mối đều còn không có. Ở nàng sau lưng, đang có một con vô hình bàn tay to, chậm rãi khống chế cùng thúc đẩy này hết thảy, mà nàng giống như là đâm vào mạng nhện chung con mồi, tuy rằng đang liều mạng dãy rua, lại ngăn cản không được kia thợ săn thông thả mà âm lánh tới gần. Giết tạ quản gia người thật sự sẽ là Mặc Ngàn Du sao? Nếu thật là nàng, tướng quân phủ liền lại có một vị tiểu thư luôn hãm. Thúc đẩy này hết thảy phía sau màn độc thủ là ai? Tiếp theo cái sắp lâm nạn, lại là ai? Chương 115, nữ nhân, tên của ngươi kêu cậy sủng Mạc Kiều. Suy nghĩ gian, tướng quân phủ đã gần ngay trước mắt, Mặc Thiên Quân cùng Mộ Dung Thận Tư cùng hướng Mặc Ngàn Du cư trú Khỉ La Viện đi đến. Mộ Dung Thận Tư thấy Mặc Thiên Quân một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, liễm mi túi đầu cũng không biết ở tính toán chút cái gì, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút không thú vị, vì thế liền tiến đến nàng trước mặt nói, tiểu hồ ly. Chờ lát nữa thấy Mặc Ngàn Du, làm bản công tử tới chợ ngươi thẩm án như thế nào? Ngươi! Mặc Thiên Quân suy nghĩ bị đánh gãy, có chút ngoài ý muốn nhìn Mộ Dung Thận Tư, một lát sau nàng khinh bị liếc mắt nhìn hắn, ngươi xác định chính mình mặt dày mày dạn theo tới không phải cho ta thêm phiền. Đến bây giờ mới thôi, nàng cũng không dám tin tưởng Mộ Dung Thận Tư là ám đường đường chủ, liền hắn này cả lơ phất phơ không đáng tin cậy bộ dáng. Cơ Thiểu Uyên như thế nào yên tâm đem ám đường giao cho hắn. Mộ Dung Thận Tư đem cây quạt vừa thu lại, không phục đối Mặc Thiên Quân kêu lên, thế nhưng xem thường bản công tử bản lĩnh. Ngươi thả chờ lát nữa xem bản công tử như thế nào đem cái kia Tam tiểu thư nói tất cả đều cho ngươi bộ ra tới. Mặc Thiên Quân cười như không cười nhìn hắn, sau đó không tỏ ý kiến nhún vai nói, ân, ta đây liền chờ xem môn chủ đại nhân như thế nào đại triển thần uy. Trực tiếp giúp điện hạ đem án này cấp làm. Xỉu. Mộ Dung Thận Tư yên lặng vô ngữ, sau một lúc lâu nhè răng trợn mắt nói, ta như thế nào cảm thấy này một phiến môn môn chủ tên tuổi còn không bằng ám đường đường chủ dễ nghe đâu. Khỉ La Viện gần ngay trước mắt, nhìn đến Mặc Thiên Quân lại đây, canh giữ ở sân cửa tiểu nha đầu đều ngoài ý muốn sửng sốt, theo sau, trong đó một người bay nhanh xoay người chạy trở về, đến lầu chính đi tìm Mặc Ngàn Du thông báo. Đại tiểu thư. Một cái khác nha đầu đối Mặc Thiên Quân hành lễ, Mặc Thiên Quân vây vây tay thẳng đi vào, lưu lại kia nha đầu liên tiếp ghé mắt đủ. Nay đại tiểu thư hôm nay là chịu cái gì phong, nghĩ như thế nào khởi đến bọn họ khỉ là trong viện tới. Ý kìa, thời gian dài như vậy không gặp, nàng quả nhiên như đồn đái chung giống nhau khó coi, kia trên mặt bớt đều hắc có thể so với đáy nồi hôi, chẳng qua, đi theo bên người nàng vị kia công tử là ai đâu, nhìn qua thật sự hảo tuấn a. Ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách, Mạc Thiên Quân cùng Mộ Dung Thận Tư liền ở nha hoàn gã sai vặt trong đám người rước lấy một trận động, chẳng qua, Mạc Thiên Quân rước lấy động là trong lén lút phê bình chiếm đa số, mà Mộ Dung Thận Tư còn lại là thu hoạch một phiếu ái mộ ánh mắt. Nhìn hắn khỏe mắt hàm xuân đi đường mang phong quạt xếp phiêu diều thiêu bao bộ dáng, Mạc Thiên Quân khinh bỉ nghiêng đầu. Quả thật là vật lý loại tụ người phân theo nhóm, Cơ Thiểu Uyên liền tự luyến trên trời dưới đất tuyệt vô cận hưu, ra cái môn phô trương muốn kéo giống sướng tuồng giống nhau. Thân là hắn bằng hữu kiêm thuộc hạ kiêm đồng liêu, này Mộ Dung Thận Tư khoe khoang sức mạnh hoàn toàn không thể so Cơ Thiểu Uyên kém hơn nhiều ít. Đại tiểu thư, nhận được nha hoàn đưa tin, Mạc Ngàn Du từ trong phòng đón ra tới, đãi nàng đi đến Mạc Thiên Quân trước mặt, lại là không nóng không lạnh đối nàng hành một cái đại lễ, trong miệng cũng hoàn toàn không lấy tỉ muội tương xứng. Mạc Thiên Quân thấy nàng một bộ cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh băng bộ dáng, vì thế cũng đạm nhiên gật đầu. Thân mình một bên nhìn Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, Mộ Dung Thận Tư hiểu rõ tiến lên, cười tủm tỉm đối Mạc Ngàn Du chắp tay nói, Tam tiểu thư, tại hạ đệ nhất lâu Mộ Dung Thận Tư, còn nhớ rõ ta sao? Mạc Thiên Quân hồ nghi nhìn Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, thứ này này đến gần phương thức cũng quá khuôn sáo cũ một chút đi, hơn nữa, hắn thế nhưng cùng Mạc Ngàn Du chi gian từng có lui tới sao? Mạc Ngàn Du sáng sớm liền thấy được Mộ Dung Thận Tư bộ dáng. Đáy mắt cũng ở trong nháy mắt hiện lên một tia vui sướng, chỉ là nàng trên mặt lại bất động thanh sắc, lễ phép đối Mộ Dung Thận Tư không lời, Mộ Dung công tử có lễ. Nào có làm khách nhân đứng ở cửa nói chuyện đạo lý. Ta muội muội, hôm nay Mộ Dung công tử chính là cố ý tới bái kiến ngươi, chúng ta đi vào liêu đi. Nói, Mạc Thiên Quân liền đĩnh đạc chiều trong phòng đi đến. Mạc Ngàn Du thấy Mạc Thiên Quân như thế không khách khí bộ dáng, đáy mắt tức khắc phiêu ra một tia lanh quang. Nhưng làm cho Mộ Dung Thận Tư mặt lại không hảo phát tác, vì thế chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, đối Mộ Dung Thận Tư duỗi tay, thỉnh. Nàng vẫn là cái chưa xuất các cô nương, hơn nữa cũng vừa vặn tới rồi nghị thân tuổi. Mạc Thiên Quân liền như vậy đem một cái nam tử công khai lánh vào nàng khuê các, nàng rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ liền bởi vì các nàng là tướng quân phủ thứ nữ, phải tùy vào cái này đại tiểu thư tùy ý khinh nhục sao? Đôi tay nhẹ rảo trong tay khăn. Mạc Ngàn Du ánh mắt đen tối đi theo Mạc Thiên Quân phía sau, mà Mạc Thiên Quân lại ở bước vào khỉ la viện chính sảnh sau, không chút để ý đánh giá khởi này trong sảnh bài trí. Mạc Trường Ca vì đương triều chính nhất phẩm trấn quốc đại tướng quân, là cái không hơn không kém thô nhân, cùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt có quan hệ một mực sự vật dám chó không tê. Trải qua mấy thế hệ hoàng đế phong thưởng, Mạc gia tư khố tuyệt phi tầm thường gia tộc có thể so sánh, đáng tiếc có Mạc Trường Ca cái này chủ nhân. Những cái đó phong nhã chi vật liền tất cả đều bị đôi ở nhà kho lạc hôi, Mạc Trường Ca kia trong phòng đơn sơ cơ hồ có thể xưng được với bôi phòng. Dung Mạc Trường Ca nói tới nói, hắn nhất thời hứng khởi liền sẽ trêu đùa cái mấy chiêu, trưởng phong lướt qua nơi trốn mảnh nhỏ đầy đất hỗn độn, tái hảo đồ vật lạc trong tay hắn cũng là cái đặc hư, đơn giản đem trong phòng vật trang trí từ từ tất cả đều triệt đi xuống, chỉ để lại một trường có thể ngủ giường lớn. Hiện giờ Mạc Thiên Quân đi vào Mạc Ngàn Du trong viện, đảo phát hiện, tướng quân trong phủ rất nhiều gác lại đồ vật nhưng thật ra bị nàng cấp dọn đến khỉ la trong viện tới. Lúc này chính trực mùa xuân, thời tiết không nóng không lạnh độ ấm vừa lúc, Mạc Ngàn Du sai người ở trong phòng đốt hương liệu, còn chuyên môn phái cái tiểu nha hoàn canh giữ ở lư hương bên cạnh trường thiến. Trong phòng bay một tầng nhàn nhạt mùi hoa, cùng những cái đó lịch sự tao nhã bài trí ghé vào cùng nhau, hơn nữa bốn phía theo gió phiêu động hồng nhạt màn lụa. Chợt vừa thấy đi thật là có chút tiên nhạc phiêu phiêu ý cảnh. Mạc Thiên Quân khỏe miệng một câu, xoay người ở chủ vị ngồi hạ, ánh mắt dừng ở Mạc Ngàn Du trên người. Một thân màu tím nhạt váy lụa gắn vào trên người, ở phát họa ra nàng rảo hảo dáng người đồng thời, lại gai đúng châu ngứa trương hiển ra nàng kia một thân ngạo nhân khí độ. Trên người nàng sở mang phối sức đều là ngọc khí, nhưng kia tạo hình ra hoa hình lại là nàng chưa bao giờ gặp qua chủng loại. Hẳn là cố ý tìm cửa hàng định chế ra tới cực phẩm. Ấn quy chế, khỉ la trong viện một tháng lương tháng là 20 lượng, nhưng nàng chỉ trên đầu phụ tùng liền không ngừng 20 lượng bạc, nếu là nàng đoán không tồi, cùng loại này xa xỉ vật phẩm trang sức hẳn là còn có rất nhiều. Mặc dù tướng quân phủ nhà kho cất chứa phong phú, nàng lao cha lại đối Khỉ La viện nhiều có thiên sủng, Mạc Ngàn Du cũng không nên thổ hào đến loại tình trạng này đi. Mạc Thiên Quân hơi hơi liễm mi, đáy lòng suy nghĩ muốn tìm nàng cha cùng quản gia cẩn thận hỏi một chút, nhìn xem kia Lạc thị di nương hay không mang đến rất nhiều của hồi môn, lại còn có tùy tiện nhà nàng tam tiểu thư tiêu xài phô bày giàu sang. Bên thai lại nghe Mạc Ngàn Du đối Mộ Dung Thận Tư hỏi, không biết Mộ Dung công tử tiến đến cái gọi là chuyện gì. Còn muốn làm phiền đại tiểu thư đặc biệt dẫn đường cố tình đưa tới bổn tiểu thư khuê các. Mạc Thiên Quân bị nàng trong lời nói thâm ý đâm một thứ, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình mang theo Mộ Dung Thận Tư tìm tới hành động đích xác có chút không ổn. Nơi này chính là nam nữ đại phòng cực nghiêm cổ đại, tuy rằng Khánh Quốc dân phong tương đối mở ra, cũng không có nghiêm lệnh chưa lập gia đình nam nữ không được lui tới, lại còn có nhiều có đào hoa yến loại này hoạt động biến tướng cấp này đó tiểu thư các thiếu gia thân cận, nhưng nàng đĩnh đạc mang theo Mộ Dung Thận Tư xông vào nhân gia khuê phòng, đảo thật là giống cố tình nhục nhã cũng tạp bãi tới. Mạc Thiên Quân có chút vô ngữ âm thầm thở dài, xem ra nàng vẫn là không có hoàn toàn thích ứng thời đại này phong tục, lúc này lại thêm một bút mặt không xong cừu hận. Mộ Dung Thận Tư câu môi cười, từ trong tay háo lấy ra một vật đệ thượng nói, là tại hạ đường đột chọc đến tam tiểu thư không mau, nhưng thật ra liên lụy đại tiểu thư thế tại hạ chịu qua. Hắn chỉ vào trên bàn đồ vật nói, trước đó vài ngày tam tiểu thư đến Lạc Hương phường đi tìm hương, làm như không mua được cái mộ hân hương. Tại hạ hôm nay nghe trưởng quầy nhắc tới, vừa lúc này hân hương đưa tới hai hộp, tại hạ cùng với đại tiểu thư hảo thuyết cũng là đồng liêu, cho nên liền cùng đại tiểu thư cùng tiến đến đêm này hân hương cấp tam tiểu thư dâng lên. Chính là kia thiên kim khó cầu nguyệt lân hương. Mạc Ngàn Du nghe Mộ Dung Thận Tư nhắc tới hương liệu, căng chặt sắc mặt ngay sau đó biến đổi, nhìn trên bàn kia hộp ánh mắt cũng lộ ra vui mừng. Mộ Dung Thận Tư cười tủm tỉm đem hộp đẩy, Mạc Ngàn Du bên người nha hoàn lập tức tiến lên, đem kia hộp nâng lên đưa cho Mạc Ngàn Du. Mạc Ngàn Du đem hộp mở ra, hộp tức khắc phiêu ra một trận thanh nhã hương khí. Nàng vui sướng nuốt ve kia tinh xảo hộp, sau đó ngẩng đầu đối Mộ Dung Thận Tư nói, công tử cùng Lạc Hương Phường. Lạc Hương Phường là đệ nhất lâu kỳ hạ sản nghiệp, chẳng qua trong kinh ít có người biết được. Nếu là sớm biết tam tiểu thư yêu thích phường trung hương liệu, tại hạ đã sớm công đạo trưởng quầy đem tiểu thư yêu thích chi vật lưu lại, cũng miễn cho tam tiểu thư nhiều lần thất bại. Mộ Dung Thận Tư lắc lắc cây quạt, ngày thường cà lơ phất phơ bộ dáng toàn biến mất không thấy, hoàn toàn là một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng. Mạc Ngàn Du đem hương hộp đưa cho nha hoàn, về phía trước hai bước đối Mộ Dung Thận Tư hành lễ, không thể tưởng được công tử thế nhưng là Lạc Hương phường chủ nhân. Hôm nay làm phiền công tử chạy này một chuyến, còn thỉnh công tử tha thứ phía trước Ngàn Du vô lễ. Mộ Dung Thận Tư khỏe miệng một câu, tiểu thư lời nói cũng không sai, thật là tại hạ suy xét không chu toàn, lại sao dám thất lễ giống tiểu thư vấn tội. Mạc Ngàn Du ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Mạc Thiên Quân, liễm mi cũng đúng thi lễ nói, mới vừa rồi ngôn ngữ không thỏa đáng va chạm đại tiểu thư, mong rằng đại tiểu thư không nên trách tội. Mạc Thiên Quân vẻ mặt nhàm chán ngáp một cái, nghiêng thân mình hướng trên tay vịn một dựa, một tay kéo hàm dưới nói, nô, muốn cho ta không nên trách tội, kia ta muội tốt xấu cũng muốn biểu hiện ra chút thành ý, liền kia mới vừa rồi Mộ Dung công tử đưa cho ngươi hương liệu chuyển tặng với ta như thế nào. Mạc Ngàn Du nháy mắt sửng sốt, Mạc Thiên Quân lại lập tức lại cười khúc khích, tính, bổn tiểu thư lại sao lại đoạt người sở ái, bất quá là cùng tam muội muội chỉ đùa một chút. Ngươi liền tùy tiện tuyển một loại ngươi thường dùng hương liệu tặng với tỷ tỷ ta đi. Lan Nhi. Mạc Ngàn Du nghe ngôn lập tức quay đầu đối bên người nha hoàn phân phó, đem phòng trong kia hộp linh lăng hương lấy ra tới. Nàng vẻ mặt thanh ngạo đối Mạc Thiên Quân nói, tiểu muội nơi này cũng không có gì hảo vật. Mong rằng đại tiểu thư không cần ghét bỏ đó là tam muội muội sử dụng đồ vật đều là khó được thượng phẩm. Mạc Thiên Quân lại lần nữa đảo qua trong phòng bài trí, tỷ tỷ ngày thường chưa bao giờ tạm chấp nhận quá này đó, hôm nay trả thù là ở muội muội nơi này mở rộng tầm mắt, liền tại đây cảm tạ tam muội muội lễ vật. Nói, liền tiếp nhận Lan Nhi lấy ra tới hương phấn, đối Mộ Dung Thận Tư vây vây tay nói, bổn tiểu thư còn có việc muốn đi trước một bước. Ngươi liền cùng ta tam muội muội hảo hảo tâm sự đi. Mạc Ngàn Du thần sắc lại là biến đổi, Mộ Dung Thận Tư vội vàng đứng lên, không quấy rầy tam tiểu thư nghỉ ngơi, tại hạ này liền cùng đại tiểu thư cùng rời đi. Nói, Mộ Dung Thận Tư tiêu sái phất phất vào áo, sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn Mạc Thiên Quân cùng Mộ Dung Thận Tư rời đi bóng dáng, Mạc Ngàn Du đứng ở cửa, tay phải chậm rãi siết chặt trong tay khăn, đáy mắt cũng chứa đầy mưa gió sắp tới gió lốc. Sau một lát, nàng khẽ hừ một tiếng, sau đó cũng xoay người chiều nội thất đi đến. Long Nhị. Long Nhất cùng Long Nhị đem Mạc Thiên Quân cùng Mộ Dung Thận Tư đưa về tới về sau, liền đãi ở Khỉ La viện ngoại chờ. Mạc Thiên Quân từ Khỉ La trong viện ra tới, lập tức đối Long Nhị phân phó nói, đem ta bên người ám vệ rút ra một người, đi nhìn chằm chằm Mạc Ngàn Du, phát hiện cái gì lập tức nói cho ta. Đúng vậy. Long Nhị gật đầu, một bên Long Nhất buồn bực oán giận, đại tiểu thư sao mọi việc đều phân phó với ngươi, đảo như là ở cố tình xem nhẹ ta giống nhau. Mạc Thiên Quân cùng Long Nhị không hẹn mà cùng mắt trợn trắng, Long Nhị không chút khách khí trả lời, bởi vì ngươi quá xuẩn. Mộ Dung Thận Tư ý cười giạt rào nhìn Mạc Thiên Quân hỏi, nhìn ra cái gì tới sao? Tấm tắc, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở Khỉ La viện nghỉ ngơi thật lâu, nào nghĩ vậy sao mau liền phải rời khỏi. Mạc Thiên Quân liếc Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, ta vốn là không tính toán cùng nàng từng có nhiều giao lưu hỏi vòng vèo chút cái gì, chỉ là muốn nhìn một chút nàng cư trú hoàn cảnh cùng sinh hoạt thói quen, nhưng ngươi này tiểu tặc hành động nhưng thật ra làm ta ngoài ý muốn, nguyên lai ngươi còn cùng ta tam muội muội sớm có lui tới. Nay trong kinh thành các gia tiểu thư, mặc kệ là ai, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cùng bản công tử từng có ngẫu nhiên gặp được. Mộ Dung Thận Tư ngạo nghễ trả lời, chỉ tiếc bọn họ đều nhận thức bản công tử, nhưng bản công tử không thế nào nhớ rõ các nàng. Ai, thật là tội lỗi. Thật không biết xấu hổ. Mạc Thiên Quân khẽ hừ một tiếng, ngay sau đó đem đầu liếc hai, nhiên Mộ Dung Thận Tư lại cau mày hỏi, ngươi như thế nào không hỏi, ta vì cái gì chuyện xảy ra trước chuẩn bị tốt kia hương liệu đưa cho Mạc Ngàn Du. Mạc Thiên Quân cười như không cười quay đầu lại nhìn hắn nói, ngươi không phải đã nói qua, ngươi là Lạc Hương phường phía sau màn trưởng sự giả sao? Ân. Mộ Dung Thận Tư có chút mê mang chớp chớp mắt, thì tính sao? Mạc Thiên Quân nhún vai trả lời, nếu là Lạc Hương phường phía sau màn trưởng sự giả, tự nhiên biết nơi đó cái gì hương liệu bán quý nhất tốt nhất, cái gì hương liệu cũng không đủ cầu. Lấy ta tam muội muội đối hương liệu yêu thích, tất nhiên cũng sẽ đến Lạc Hương phường đi mua sắm Nguyệt Lân hương, cũng nhất định sẽ thường xuyên thất bại. Nói, nàng càng thêm khinh bỉ nhìn Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, đến nỗi trên người của ngươi vì sao sẽ có Nguyệt Lân hương, tất nhiên là ngươi ngày thường vì trêu chọc tiểu cô nương chuẩn bị thường dùng chi vật, bổn tiểu thư nhưng thật ra thường xuyên ở trên người của ngươi ngửi được loại này hương vị. Này đó ở các tiểu thư trong mắt thiên kim khó cầu hương liệu, đặt ở ngươi Mộ Dung công tử trong mắt, sợ chỉ là một ít có thể tùy ý vứt bỏ đưa ra giá rẻ phẩm mà thôi. Hơn nữa, liền tính không phải Nguyệt Lân hương, trên người của ngươi cũng chuẩn bị mặt khác có thể chờ đợi tiểu cô nương hống ta tam muội muội đồ vật đi. Nàng đem đầu dương lên rời đi tầm mắt, phi, hoa tâm đại la bậc, như thế phong lưu đa tình, tiểu tâm ngày sau tìm không thấy tức phụ nhi. Cái này thiêu bao gia hỏa, nếu là phong tới hiện đại, tất nhiên là nơi trốn lưu tình hoa tâm lãng tử một quả. Loại này phao muội tử thủ đoạn cũng tưởng giấu giếm được nàng đôi mắt. Vẫn là về nhà đi lại tu luyện cái mấy trăm năm đi. Nghe xong Mạc Thiên Quân phân tích, Mộ Dung Thận Tư kinh ngạc dừng bước chân, sau một lúc lâu vẻ mặt kinh tủng lôi kéo Long Nhất cùng Long Nhị nói, vì cái gì nàng cái gì đều có thể đoán được. Nay tiểu hồ ly cũng không tránh khỏi quá dọa người một ít. Hắn bất quá là cùng Mạc Ngàn Du nói hai câu lời nói thấy một mặt, nàng lại liền này đó tiền căn hậu quả đều có thể cân nhắc ra tới. Như vậy thần kỳ thấy rõ lực cùng suy đoán năng lực, chẳng lẽ chính là nàng cái gọi là kia cái gì tâm lý học kỳ diệu chỗ. Mộ Dung Thận Tư nhìn Mạc Thiên Quân ánh mắt trở nên có chút khóc không ra nước mắt. Nếu quả thực như thế, kia hắn về sau ở Mạc Thiên Quân trước mặt còn có gì bí mật đáng thương. Nay liền giống vậy làm hắn một đại nam nhân ở tiểu cô nương trước mặt cởi hết quần áo giống nhau xích quả kỳ người. Tiểu hồ ly có biết hay không nàng loại này thần kỳ bản lĩnh sẽ nghiêm trọng thương tổn hắn tự tôn, làm hắn ở đối mặt nàng thời điểm vô cùng xấu hổ a. Long Nhất cùng Long Nhị cũng không rõ ràng mới vừa rồi ở Khỉ La trong viện đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, cho nên cũng không quá minh bạch, vì sao Mộ Dung Thận Tư chỉ là cùng Mạc Thiên Quân nói mấy câu đã bị dọa thành như vậy. Chẳng qua, dĩ vãng điện hạ còn không có cùng đại tiểu thư đính hôn là lúc, Mộ Dung Thận Tư thân là ám đường đường chủ, nhưng không thiếu lấy khi dễ cùng trêu đùa bọn họ này đó Long kỵ vệ làm vui, trước mắt xem hắn ở đại tiểu thư trước mặt tan mệt. Cũng coi như được với là đại thù đền báo. Vì thế, Long Nhất cùng Long Nhị vẻ mặt tự hào lướt qua Mộ Dung Thận Tư, tung ta tung tăng đi theo Mạc Thiên Quân phía sau. Rốt cuộc có người có thể thu Mộ Dung Thận Tư này yêu nghiệt. Lợi hại như vậy đại tiểu thư, về sau chính là bọn họ điện hạ Hoàng Phi đâu. Đại tiểu thư, Long Nhị tiến đến Mạc Thiên Quân trước mặt hỏi, hiện tại muốn đi đâu? Mạc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy thời gian còn thượng sớm, vì thế thở dài, thiếu khí vô lực hỏi, điện hạ ở nơi nào? Buổi sáng là điện hạ lưu nàng. Nay tới rồi buổi chiều, nhưng thật ra nàng chính mình chạy tới chạy lui đuổi theo điện hạ chạy. Điện hạ ngày thường thường xuyên ngủ lại ở Tây Cung biệt viện, lúc này hẳn là cũng còn ở kia chỗ. Long Nhị vội vàng trả lời, đại tiểu thư muốn qua đi tìm điện hạ sao? Ân. Mạc Thiên Quân gật gật đầu nói, đưa ta qua đi đi. Nàng lại quay đầu đối Mộ Dung Thận Tư công đạo, ngươi hồi một phiến môn đi tiếp tục sửa sang lại mê lâu trung hồ sơ đi, đừng quên, điện hạ đêm nay chính là muốn nghiệm thu thành quả. Nói, cười tủm tỉm đối Mộ Dung Thận Tư vẫy vây tay, sau đó liền chạy về phía cổng lớn. Nhìn Mạc Thiên Quân như chim nhỏ giống nhau sung sướng bóng dáng, Mộ Dung Thận Tư đáy mắt lướt qua một tia phiền muộn, sau đó, hắn dùng sức hất hất đầu, lộ ra một mặt tự rêu cười nhạt. Sau đó chiều một cái khác phương hướng đi đến. Tây cung biệt huyền trung, Cơ Thiểu Huyên đang định ở thư phòng, trước mặt phóng mấy cái kim sắc hạt châu, mà hắn tắc ưu nhã ngồi ở ghế trên, nghiêng đầu đối mặt ngoài cửa sổ nhìn như phát ngốc. Mạc Thiên Quân tiến vào thời điểm, liền nhìn đến một thân bạch y tuấn mỹ nam tử như là một bộ sơn thủy chi gian triển khai bức họa cuộn tròn, bao trùm một thân nét mực hàn yên, lẳng lặng chú lưu tại thiên địa chi gian. Mạc Thiên Quân không khỏi nghĩ đến, nếu là có thể đem hắn trước mắt cẩm mang tháo xuống, lộ ra hắn cặp kia hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt, tất nhiên sẽ giống ở sáng tỏ ánh trăng ở giữa điểm thượng một quả ân lệ chu sa, bày biện ra câu hồn đoạt phách kinh thế chi mỹ. Vì thế, nàng liền một đường chạy trầm vọt tới Cơ Thiểu Huyên trước mặt, đối với trên mặt hắn cẩm mang vươn cặp kia tội ác tay. Một phiến môn sai sự đều xong xuôi. Cơ Thiểu Huyên đạm nhiên cầm Mạc Thiên Quân móng vuốt, hơi hơi sử lực liền đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Câu lấy nàng cầm nhìn nàng hỏi. Mạc Thiên Quân không hài lòng đem đầu liếc hai, vẻ mặt khó chịu và hắn giận, hình bộ như vậy nhiều hồ sơ, nơi nào là một ngày liền sửa sang lại xong. Điện hạ ngươi hảo tàn nhẫn tâm, thế nhưng sai khiến cho ta cái loại này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thật là, thứ này vì sao tổng ái niết nàng cầm, nhìn nàng đáng yêu hạt dưa đường cong đều mau bị hắn nặn ra một cái hô tới. Vốn dĩ sinh có bớt liền xấu nhân thần cộng phẫn. Hắn còn muốn cho chính mình lại đỉnh trên cằm hố động, lại đổi mới một chút khánh quốc bá tánh đối xấu nhận chi cùng trong cung người đối khó coi hạ cuối. Ngươi không phải sai khiến bổn cung Long kỵ vệ, làm cho bọn họ tập thể trợ ngươi gian lận. Mê trong lâu ngươi bất quá mới đãi một canh giờ, sao liền biến thành bổn cung nô dịch ngươi. Cơ Thiểu Huyên mỉm cười gợi lên khoe miệng, tâm tình sung sướng nhìn Mạc Thiên Quân ở trong lòng ngực hắn làm lũng bộ dáng. Hắn còn tưởng rằng này tiểu hồ ly ở đối hắn nói những cái đó lớn mật nói lúc sau sẽ trở nên rụt rè một chút thẹn thùng một chút, nào nghĩ đến nàng lại vẫn biểu hiện như thế dương dương tự đắc, thậm chí so trước kia còn muốn làm càn lớn mật. Nữ nhân nột, quả nhiên nhất am hiểu đó là cậy sủng mà kiêu, chẳng qua nàng này cậy sủng mà kiêu nhưng thật ra làm Cơ Thiểu Huyên vô cùng vừa lòng, cảm thấy là chính mình thuần dưỡng kế hoạch rốt cuộc có hiệu quả. Mạc Thiên Quân tặc hề hề cười. Thấy Cơ Thiểu Huyên vẫn chưa cùng hắn so đo, vì thế liền tâm hoa nộ phóng quay đầu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cơ Thiểu Huyên ưu nhã khuôn mặt tuấn tú, càng xem càng cảm thấy hắn đường cong hoàn mỹ tu sắc khả san, làm nàng nước miếng chảy dòng tưởng thân thượng hai khẩu. Sách, tâm tư chuyển biến hiệu quả chính là không giống nhau, mà mỹ nam tử mị lực cũng quả nhiên kinh người. Một khi dỡ xuống trong lòng phong bị, lấy Cơ Thiểu Huyên loại này cực phẩm tư sắc, quả thực quá dễ dàng dụ nhân phạm tội. Mạc Thiên Quân móng heo chưa từ bỏ ý định bò lên trên Cơ Thiểu Huyên khuôn mặt tuấn tú, một bên túm hắn trước mắt cẩm mang một bên hỏi, điện hạ, thần nữ có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Chương 116, Bạch Hồng Quán Nhật. Tây cung biệt huyền thủ vệ có thể nói tường đồng vách sát, Cơ Thiểu Huyên bản thân võ công càng là không người có thể cập, nhưng phạm là tới gần hắn sở hữu động tinh toàn khó thoát quá lỗ thai hắn, cho nên, hắn cũng không sợ hãi đôi mắt bí mật sẽ bị người cấp phát hiện. Liền từ miêu tả ngàn quân đem hắn che mục dùng dây lưng xả xuống dưới. Mạc Thiên Quân đắc y rào rạt nhìn Cơ Thiểu Huyên cặp kia dị sắc đôi mắt, đối hắn dung túng chính mình thái độ vô cùng hưởng thụ, mà Cơ Thiểu Huyên tắc đạm nhiên hỏi, muốn hỏi cái gì? Mạc Thiên Quân cẩn thận trên dưới đánh giá hắn vài lần, điện hạ nhưng nhận được cái kia danh dương thiên hạ chống chân lão nhân. Cơ Thiểu Uyên gật đầu, nhận được. Mạc Thiên Quân trên mặt tức khắc hiện lên một tia hưng phấn, điện hạ là trong truyền thuyết chống chân lão nhân cuối cùng một cái nhập thất đệ tử sao? Xỉu. Đối cái kia trong truyền thuyết truyền kỳ nhân vật, Mạc Thiên Quân vẫn luôn đều tầm tổn lớn lao lòng hiếu kỳ. Bị tần quản gia khen đến ba hoa trích tròe, vẫn là hắn lao cha cùng Lý Huyền Cơ sư phụ, Mạc Thiên Quân tất cả hoài nghi lão nhân kia cùng chính mình giống nhau cũng là xuyên tới, nếu không như thế nào sẽ giống khai quải giống nhau như vậy cường hãn. Tại đây loại điểu không sinh trứng cẩu không ị phân địa phương quỷ quái, gặp được cái đồng hương so nhặt được vàng còn khó. Nếu là Cơ Thiểu Uyên thật là chống chân lão nhân quan môn đệ tử, nàng không chừng còn có thể cuốn lấy hắn mang chính mình đi gặp một lần cái kia cái gọi là cao nhân. Nhưng mà, Mạc Thiên Quân lại không có nghĩ đến, đương nàng hỏi qua lúc sau, Cơ Thiểu Uyên thế nhưng chậm gì gì trả lời, không phải. Nục. A. Mạc Thiên Quân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhưng điện hạ võ công. Hắn nếu không phải chống chân lão nhân đồ đệ, như thế nào sẽ liền hắn lao cha đều kinh rất cảm. Cơ Thiểu Uyên khỏe miệng nhẹ dương, sơn giã đồn đãi, ngươi thế nhưng cũng sẽ tin tưởng. Cái gì sơn giã đồn đãi? Mạc Thiên Quân vẻ mặt mờ mịt nhìn Cơ Thiểu Uyên, Cơ Thiểu Uyên cười khẽ, chống chân lão nhân thời trẻ đích xác muốn nhận bổn cung vì đồ đệ, cũng từng truyền bổn cung 10 ngày 10 đêm, chẳng qua bổn cung cự tuyệt mà thôi. Đều không phải là chỉ có làm hắn đồ đệ mới có thể ở Khánh Quốc tìm được một vị trí nhỏ. Ngươi cho rằng hắn là không gì làm không được thần sao? Những cái đó về hắn nghe đồn bất quá là người có tâm nói ngoa mà thôi. Mạc Thiên Quân khuôn mặt nhỏ một suy sụp, ngay sau đó lại đầy mặt hồ nghi nhìn Cơ Thiểu Uyên hỏi, kia điện hạ cùng chống chân lão nhân so sánh với, ai võ công càng cao một ít? Cơ Thiểu Uyên nhìn Mạc Thiên Quân chờ mong ánh mắt, một lát chọc chọc nàng đầu trả lời, 10 năm trước, bổn cung đánh không lại hắn. Dùng hết toàn lực cũng bất quá có thể ở trong tay hắn đi qua trăm chiêu. Mạc Thiên Quân hai mắt một trừng, tức khắc cảm thấy hai chân có chút nhũn ra. Nếu không phải Cơ Thiểu Uyên không tiết tháo đem nàng ôm vào trong ngực, nàng tưởng nàng phản ứng tất nhiên là dây quỷ. 10 năm trước. 10 năm trước sáu tổ tông mới chỉ có 15 tuổi đi. Lúc ấy hắn liền có thể ở chống chân lão nhân thủ hạ đi qua trăm chiêu. Tuy rằng nàng đối võ công rốt đặc cắn mai, nhưng cũng có thể đại khái phán đoán ra Cơ Thiểu Uyên cái này trình độ ở 10 năm trước là có thể bước lên thượng lưu cao thủ. Mà 10 năm sau, điện hạ, ngươi nên sẽ không nói cho ta nói, hiện tại ngươi, mặc dù là chống chân lão nhân cũng không phải đối thủ của ngươi đi. Vị này Phúc Hắc Tổ Tông vẫn là người sao? Thân là một cái bị mọi người ghét bỏ người tàn tật, lớn lên yếu đuối mong manh ôn tồn lễ độ lừa đời lấy tiếng còn chưa tính, mặc dù là lén học chút võ công, cũng không cần cường hãn đến loại trình độ này được không? Nguyên bản nàng cho rằng hắn là chống chân lão nhân đồ đệ khi... Nàng liền trong lòng buồn chồn không dám lại đối Cơ Thiểu Uyên làm cản, hiện giờ suy đoán hắn võ công có lẽ còn ở chống chân lão nhân phía trên, Mạc Thiên Quân tức khắc cảm thấy bọn họ càng không có cách nào cùng nhau vui sướng chơi đùa. Cơ Thiểu Uyên cười mà không đáp, trực tiếp làm lơ Mạc Thiên Quân đưa ra nghi vấn, ngược lại hỏi, tạ quản gia án tử có mặt mày sao? Mạc Thiên Quân nao nao, ngay sau đó liền trả lời, tướng quân phủ Tam tiểu thư, ta cái kia tam muội muội Mạc nàng du. Cơ Thiểu Uyên mặc mi dương lên, đáy mắt hiện lên một tia đen tối mạc danh quan mang, quả nhiên là nàng. Mạc Thiên Quân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, điện hạ đã sớm biết nàng là hung thủ. Buồn cung nhưng chưa nói quá nàng là hung thủ. Cơ Thiểu Uyên nhéo nhéo Mạc Thiên Quân cằm, buồn cung chỉ là ở đào hoa bữa tiệc phát hiện nàng cùng thái tử ánh mắt có khác thường, suy đoán nàng cùng thái tử chi gian có cái gì quan hệ đặc thù. Hiện giờ ngươi nếu phát hiện nàng cùng tạ quản gia hung án có quan hệ, kia nàng mặc dù không phải hung thủ, cũng tất nhiên cùng tạ quản gia chết có trực tiếp liên hệ. Cơ Thiểu Uyên thay đổi cái tư thế hơi chút sau này một dựa, trong cung hoàng tử chung chỉ có thái tử một người hái cùng bổn cung đối chọi gay gắt, một ngày không tìm bổn cung phiền toái liền cảm thấy không lắm thông khoái. Mặc Tam tiểu thư mẫu thân xuất từ Uy Viễn Hầu Phủ, mà này Uy Viễn Hầu Phủ lại là đương kim thái hậu nhà mẹ đẻ, thái hậu duy trì người lại là thái tử. Cơ Thiểu Uyên cúi đầu nhìn Mạc Thiên Quân cười nói, buồn cung như vậy giải thích, ngươi nhưng minh bạch này trong đó lợi hại quan hệ. Mạc Thiên Quân liên tục gật đầu, nói cách khác, thái hậu cùng thái tử đều xem điện hạ không vừa mắt, sau đó cha ta cự tuyệt cùng thái tử hợp tác, thái hậu cùng thái tử liền đều tưởng trừ bỏ cha ta cái này cái đinh trong mắt. Hiện giờ điện hạ cùng thần nữ có hôn ước, bọn họ tự nhiên đem chúng ta trở thành là cùng treo lên người tới đối phó, vì thế liền ở học sĩ phủ trước cửa diễn như vậy vừa ra cho hay, thực lòng vẫn là muốn đem chúng ta kéo xuống nước. Ta Tam muội muội tuy rằng là tướng quân phủ tiểu thư, nhưng Tam Di Nương kỳ thật là Uy Viễn Hầu đặt ở cha ta bên người nhãn tuyến, một khi Uy Viễn Hầu phủ có cái gì chỉ thị, nàng vẫn là sẽ hướng về Uy Viễn Hầu phủ tới đối cha ta động thủ đúng không? Cơ Thiểu Uyên tán dương sờ sờ Mặc Thiên Quân đầu, ám đạo này tiểu hồ ly phân tích nhưng thật ra nhịp nhàng ăn khớp không rơi nửa điểm, rồi lại thấy nàng đầy mặt nghi hoặc hỏi, nhưng bọn hắn vì cái gì muốn bắt một quản gia tới khai đao? Thần nữ phía trước kiểm chứng quá, tạ quản gia chúng độc đã có thật lâu, hiển nhiên này phía sau màn kế hoạch giả thiết hạ cái này bấy dập cũng đã có thật lâu. Thần nữ mặc dù là có thể điều tra rõ này án tử chân tướng, nhưng lại xem không hiểu bọn họ muốn làm như thế dụng ý a. Cơ Thiểu Uyên nghe vậy khẽ thở dài, đáng tiếc, bổn cung cũng không rõ. A. Mặc Thiên Quân có chút hỏng mắt nhìn Cơ Thiểu Uyên thản nhiên biểu tình, trong lúc nhất thời có chút không thể tiếp thu Cơ Thiểu Uyên thế nhưng cũng có không biết đồ vật. Từ nàng nhận thức Cơ Thiểu Uyên bắt đầu, thứ này liền từng đợt làm nàng ngoài ý muốn thả vẫn luôn đều xem không rõ. Nàng lấy làm tự hào đọc tâm thức người năng lực ở Cơ Thiểu Uyên trước mặt giống như là tao ngộ che chắn giống nhau, hoàn toàn tiếp thu không đến bất luận cái gì chuyên nghiệp tín hiệu, chỉ cảm thấy Cơ Thiểu Uyên như là một hoàng nhìn không tới đế ưu tuyển, nội bộ cất giấu sóng gió gần sóng, mặc kệ cái gì nan để cái gì nghi vấn tới rồi hắn nơi này tựa hồ đều có thể giải quyết dễ dàng. Hiện giờ, liền hắn cũng không biết thái tử một đảng vì sao có này hành động, nhìn không ra bọn họ giết tạ quản gia chân chính mục đích, kia nàng mặc dù là pha án này, cũng đối Cơ Thiểu Uyên không hề trợ giúp càng nửa điểm không giải trừ tướng quân phủ nguy cơ a. Rốt cuộc, không biết thái tử mục đích là cái gì, bọn họ liền vô pháp đoán trước bọn họ bước tiếp theo hành động, cũng liền không có biện pháp trước thời gian làm ra phòng bị a. Cơ Thiểu Uyên nhìn Mặc Thiên Quân kia rối rắm tiểu bộ dáng, cười khẽ lắc đầu nói, trước mặc kệ thái tử bọn họ rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Có lẽ bọn họ mục đích chính là tưởng cho ngươi quan thượng yêu tinh bêu danh, làm ngươi trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, ngươi trước hết nghe bổn cung nói cho ngươi mặt khác một sự kiện. Mặc Thiên Quân thở phì phì liếc mở đầu, sao lại có thể mặc kệ. Cái kia tạ quản gia chúng độc đã lâu, tuy rằng hắn chết bị lại tới rồi ta trên đầu, nhưng chuẩn bị này án người hiển nhiên ngay từ đầu cũng không phải hướng về phía ta tới. Nếu là ta không đoán sai, bọn họ ngay từ đầu muốn giá họa người hẳn là điện hạ mới đúng. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới ta sẽ ở ngày ấy đi học sĩ phủ, còn ở học sĩ phủ trước cửa cùng tạ quản gia đã xảy ra xung đột. Nếu ngày ấy ta không có quá khứ, còn không biết thái tử sẽ lợi dụng tạ quản gia chết tới làm cái gì văn chương, cấp điện hạ ngươi an thượng một cái dạng gì tội danh. Cơ Thiểu Uyên trên mặt tươi cười tức khắc có vẻ càng thêm ấm lòng, cho nên, bổn cung quân nhi là ở lo lắng bổn cung. Mặc Thiên Quân nháy mắt bị câu kêu bổn cung quân nhi náo loạn cái đỏ thơm mặt, lại thản nhiên lại không vui trả lời, điện hạ hiện tại chính là thần nữ chỗ dựa, nếu là ngươi bị thái tử hố, kia thần nữ cùng tướng quân phủ chẳng phải là cũng muốn xối quẩy. Môi hở răng lạnh, bọn họ hiện tại là cột vào một cái trên thuyền châu chấu, sáu tổ tông sẽ không liền điểm này đạo lý đều không rõ đi. Cơ Thiểu Uyên có chút bất đắc dĩ thở dài. Sau đó vặn nàng khuôn mặt nhỏ làm nàng đối mặt phía trước trên bàn đồ vật nói, còn nhớ rõ vật ấy sao? Mặc Thiên Quân duỗi tay đem trên bàn kim đan cầm trong tay, quay đầu lại nói, nhớ rõ, Lý Huyền Cơ cung phụng cấp hoàng thượng lưu ly kim đan A điện hạ phía trước muốn thần nữ kiểm chứng này án chân tướng, nhưng gần nhất đã xảy ra nhiều như vậy ngoài ý muốn, thần nữ căn bản là phân thân thiếu phương pháp, điện hạ ngươi hiểu. Một án chưa yên ổn án lại khởi. Liên nàng chính mình đều phải hoài nghi chính mình là yêu tinh chuyển thế. Tạ quản gia án tử còn không có tìm ra chân chính nguyên cơ tới, nàng nơi nào có rảnh đi cho hắn cha này lưu ly kim đan. Cơ Thiểu Uyên cầm tay nàng, nhìn nàng trong tay kim đan tiếp tục nói, phía trước bổn cung tầng công đạo quá mộ dung thận tư, làm hắn tìm cơ hội nói cho ngươi một người tồn tại, chẳng qua gần đây ngoài ý muốn rất nhiều, nghĩ đến hắn đã đem việc này cấp đã quên. Nhưng ý gì bổn cung chứng kiến, này đó liên tiếp án tử lại đều cùng bổn cung sắp nói cho ngươi người này có quan hệ. Ân. Mặc Thiên Quân đối Cơ Thiểu Uyên chớp chớp mắt, Cơ Thiểu Uyên trường chỉ một câu đem kia kim đan nắm ở trong tay, Khâm Thiên dám tiên đoán kỳ thật cũng không sai, cái gọi là hiện tượng thiên văn dị biến bổn cung cũng gặp được. Bạch Hồng có nhật, huỳnh hoặc thủ tâm, quân nhi chỉ biết hiện giờ Khánh Quốc bá tánh đem ngươi đồn đãi vi hậu nửa câu tiên đoán yêu tinh, nhưng ngươi cũng biết, tiên đoán nửa câu đầu theo như lời Bạch Hồng Quán Nhật lại chỉ chính là ai. Chương 117, không thể thay thế ngươi sinh hài tử. Mạc Thiên Quân cẩn thận quan sát đến Cơ Thiều Huyên biểu tình, liền thấy hắn ở nhắc tới Bạch Hồng Quán Nhật thời điểm, màu đỏ đồng tử hiện lên một tia u ám ánh sáng nhạt, vì thế liền kinh ngạc hỏi, là điện hạ. Cơ Thiều Huyên cúi đầu nhìn chăm chú Mạc Thiên Quân đôi mắt, lại thấy cặp kia sáng ngời thành triệt hắc đồng trung cũng không có xuất hiện bất luận cái gì kinh hoàng hoặc là bài xích, chỉ có nhàn nhạt ngoài ý muốn cùng giật mình, vì thế hắn ôm ở Mạc Thiên Quân trên eo cánh tay chậm rãi buộc chặt, gật đầu nói, hiện giờ trong triều biết này Bạch Hồng Quán Nhật ám dụ người là bổn cung, trừ bỏ bổn cung ở ngoài chỉ có hai người, một cái là Lý Huyền Cơ, còn có một cái đó là Thái Tử. Nay cũng chính là Thái Tử vẫn luôn tìm mọi cách muốn đẩy bổn cung vào chỗ chết nguyên nhân. Mạc Thiên Quân vô ngữ đỡ chán, ám đạo này cổ nhân mê tín trình độ quả thực là hết thuốc chữa. Nàng hảo tưởng dẫn theo này đó người chết xương cốt lỗ thai nói cho bọn họ Bạch Hồng Quán Nhật bất quá là một loại đại khí quang học hiện tượng. Cùng bọn họ cho rằng trời giáng thai họa đế tinh dung chuyển nửa mao tiền quan hệ đều không có. Đáng tiếc, ở bọn họ trong lòng, Bạch Hồng Quán Nhật cùng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm giống nhau, là ám dụ thai nạn buông xuống dự triệu. Hơn nữa, Bạch Hồng Quán Nhật cùng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm sở tỏ rõ tiên đoán hơi có chút bất đồng. Nếu nói Huỳnh Hoặc Thủ Tâm là chỉ yêu tinh buông xuống cấp Khánh Quốc Hoàng thất cập sở hữu ba tánh mang đến thai nạn, kia này Bạch Hồng Quán Nhật chính là chuyên chỉ đế tinh thai kiếp xỉu. Thái tử thân là Đông Cung chi chủ, là đời kế tiếp ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Hiện giờ trong triều thế cục gợn sóng, rất nhiều hoàng tử đều đối ngôi vị hoàng đế dã tâm bừng bừng. Lúc này xuất hiện Bạch Hồng Quán Nhật tiên đoán, vậy biểu thị hắn tương lai vô pháp thuận lợi kế thừa ngôi vị hoàng đế, là có người che đậy hắn nguyên bản đế tinh quan mang, đem hắn từ Đông Cung vị trí thượng kéo xuống dưới. Chắc không được hắn không đi nhằm vào mặt khác mấy cái nhìn như càng có đoạt đích tiềm lực hoàng tử, mà là quyết tâm cùng Cơ Thiều Huyền không qua được, nguyên lai là bởi vì Lý Huyền Cơ yêu ngôn hoặc chúng. Nói rõ này Bạch Hồng Quán Nhật ám dụ giả là Cơ Thiều Huyền, mới làm thái tử đem Cơ Thiều Huyền trở thành số một đại địch. Nhìn Cơ Thiều Huyền như suy tư gì biểu tình, nghĩ lại hắn phía trước ở học sĩ phủ giả thần giả quỷ lừa dối mọi người kia xuyến nói lung tung, Mạc Thiên Quân rỗi chỉ chọc chọc hắn ngực, có chút không dám tin tưởng hỏi, điện hạ cũng tin tưởng này đó lời nói vô căn cứ. Nục. Mặc dù Cơ Thiều Huyền cũng là cái người chết xương cốt, nhưng ở nàng đấy lòng lại là cái không giống người thường người chết xương cốt, nếu hắn cũng cùng những người khác như vậy cho rằng gì vận mệnh thiên định tiên đoán vi thượng, kia nàng liền đối hắn quá thất vọng rồi. Cơ Thiều Huyền khỏe miệng mỉm cười tức khắc mang theo một tia không dễ phát hiện niềm ai, không tin. Hắn câu lấy Mạc Thiên Quân cầm nói, bổn cung khi còn bé bởi vì tò mò, lật qua hai bổn cùng dễ học có quan hệ sách, hơn nữa thử bài quá chính mình mệnh cách. Mệnh cách biểu hiện, bổn cung sẽ cùng một nữ tử minh hôn, hiện giờ xem quân nhi thân thể khỏe mạnh, muốn bổn cung như thế nào tin tưởng những cái đó hư vô đồ vật. Minh hôn. Mạc Thiên Quân ngạch biên tức khắc có mồ hôi lạnh toát ra, đáy lòng cũng tràn ra một tia chấn động. Chân chính Mạc Đại Tiểu Thư đã chết, mà nàng bất quá là chiếm dụng Mạc Đại Tiểu Thư thể xác một sợi u hồn, nếu thật sự muốn tính hắn cùng Mạc Đại Tiểu Thư nhân duyên, nhưng còn không phải là chú định một đoạn minh hôn sao. Dĩ vãng, Mạc Thiên Quân chưa bao giờ tin này đó quái lực loạn thần chi thuật, nhưng hôm nay nghe được Cơ Thiều Huyên lời này, nàng đáy lòng thế nhưng sinh ra một tia dao động. Chẳng lẽ vận mệnh chú định thực sự có cái gọi là thiên định, nếu không, nàng cũng sẽ không vượt qua một cái thời không ở chỗ này trọng sinh, nàng sống lại chuyện này vốn dĩ chính là nghịch quy luật tự nhiên lớn nhất không khoa học a. Mạc Thiên Quân nhịn không được rỗi tay gãi gai tóc, không dám lại tiếp tục miệt mài theo đuổi nàng kia đổ không được náo động. Nàng chính là một cái tất cả chú ý khoa học phần tử trí thức, nếu đi theo Cơ Thiều Huyên này quỷ dị ý nghĩ tiếp tục thâm nhập, nàng phỏng chừng còn không có chú ý ra cái kết quả, liền trước bị một ít tưởng không rõ ý niệm cấp vòng đã chết. Điện hạ, không khỏi nàng tiếp tục rối rắm một ít không thể hiểu được vấn đề, Mạc Thiên Quân mặt vội rời đi đề tài, trên đời này còn có gì là ngươi sẽ không đổ vật sao? Nhan giá trị cực cao, vũ lực giá trị bạo biểu, phúc hắc câm hiểm. Còn hiểu đến xem tinh xem bói, này Cơ Thiều Huyên không khỏi cũng toàn tài quá nghịch thiên điểm đi. Cơ Thiều Huyên lạnh lạnh nhìn Mạc Thiên Quân giống nhau, có một việc bổn cung sẽ không. Cái gì? Mạc Thiên Quân vẻ mặt tò mò dò hỏi. Cơ Thiều Huyên lập tức lộ ra một tia ái mội tươi cười, tiến đến Mạc Thiên Quân trước mặt thấp giọng nói, không thể thay thế quân nhi vì bổn cung sinh con. Dựa, Mạc Thiên Quân trên mặt tức khắc rơi xuống vô số hắc tuyến, suýt nữa khống chế không được một cái bàn tay vứt ra đem Cơ Thiểu Huyền cấp phiến phi. Cái này ra vẻ đạo mạo đồ lưu manh. Hắn thua cơ hội trêu đùa chính mình liền sẽ chết sao. Sắc mặt lôi kéo miệng một bẹp, Mạc Thiên Quân lập tức liền phải từ Cơ Thiểu Huyền trong lòng ngực nhảy ra, lại bị Cơ Thiểu Huyền tay mắt lanh lẹ một phen đè lại, mỉm cười nói, quân nhi đừng náo, bổn cung nói còn chưa nói xong. Cắn chết ngươi cái vương bát đàn A. Trước nay đều không phải nàng ở nháo được không? Cơ Thiểu Huyền ánh mắt lại về tới kia lưu ly kim đan phía trên, bạch hồng quán nhật hình hoặc thủ tâm tiên đoán cũng không quan trọng, bổn cung vẫn luôn đều đương nó là Khâm Thiên dám thả ra một cái ngụy trang. Mạc Thiên Quân sú mặt quay đầu lại, chờ đợi Cơ Thiểu Huyền lời phía sau, Cơ Thiểu Huyền thuận thuận nàng tóc dài chụp vỗ hai hạ, sớm tại lưu ly kim đan án tử phát sinh phía trước, hình bộ liền nhận được quá rất nhiều cùng loại ly kỳ án kiện. Hôm nay, bổn cung đem những cái đó hồ sơ cùng nhau đưa đến một phiến bên trong cánh cửa, đãi long kỵ vệ sửa sang lại xong, quân nhi liền có thể từng cái lật xem. Mạc Thiên Quân tâm tư vừa động, nhiều năm qua thói quen nghề nghiệp lập tức làm nàng có một cái suy đoán, biên nghe Cơ Thiểu Huyền nói, những cái đó ly kỳ án kiện đến nay chưa phá, nộ hại giả đều là một ít vô danh tiểu tốt, nhưng người chết tử trạng đều dị thường thê thảm. Bổn cung thời trẻ kém long kỵ vệ điều tra quá một chút, phát hiện này đó án tử tuy rằng xuất xứ bất đồng, nhưng đều cùng một người có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ai? Mạc Thiên Quân nheo lại đôi mắt hỏi. Định Quốc công phủ con trai độc nhất, cũng chính là bổn cung cứu cứu, Lăng Tinh An. Cơ Thiểu Huyền khỏe miệng tươi cười trở nên có chút quỷ dị, nhưng bổn cung cứu cứu tay trói gà không chặt, đối triều đình việc càng là không có nửa điểm hứng thú, là cái danh xứng với thực ăn chơi chắc táng, lấy hắn tâm trí, cũng làm không ra thiên y hề vô phùng kế hoạch, có thể phạm phải như vậy nhiều án mạng, cho nên. Điện hạ là hoài nghi có một người giả mạo Định Quốc công phủ đại thiếu gia, có kế hoạch ở Khánh Quốc các nơi phạm phải các loại ly kỳ cổ quái án mạng, ở khiến cho khủng hoảng lúc sau mai danh nhận tích, chỉ để lại cùng Định Quốc công phủ có quan hệ manh mối. Tuy rằng này đó án tử hung thủ đều là bất đồng người cái gọi là, nhưng kỳ thật phía sau màn làm chủ giả nhưng vẫn đều chỉ có một người. Mạc Thiên Quân trên mặt lộ ra hiểu rõ tươi cười, hiện giờ kinh thành trung lại cố ý ngoại liên tiếp phát sinh, điện hạ liền hoài nghi, là cái kia vẫn luôn không có bắt được hung thủ lần thứ hai hiện thân, kế hoạch trong kinh này một lay động đại án, bao gồm phía trước mưu hại hoàng thượng Lưu Ly Kim Đan. Phỏng đoán ra này đó khả năng chân tướng, Mạc Thiên Quân tức khắc cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất là ngủ đông đã lâu thợ săn rốt cuộc người được con mồi hơi thở, yên lặng đã lâu bấy dập rốt cuộc chế trụ con mồi tung tích. Mạc Thiên Quân giờ phút này quả muốn lập tức hướng hồi một phiến môn trung, đem Cơ Thiểu Huyền theo như lời những cái đó án tử toàn bộ nhảy ra, sau đó cẩn thận đem cái kia phía sau màn độc thủ câu họa ra tới. Đây mới là nàng chuyên nghiệp, đây mới là nàng sở trường đặc biệt. Nàng cho tới nay khiêu chiến đều là loại này cùng hung cực các hung thủ, mà không phải tránh ở nam nhân sau lưng đi phòng bị cái gì cung đấu. Cái gì âm mưu quỷ kế làm cho bọn họ hết thể sau này chạm, nàng hiện tại mãn đầu góc đều nghĩ đến Cơ Thiểu Huyền nói cho hắn người này. Cơ Thiểu Huyền nhìn Mạc Thiên Quân trong nháy mắt thần thái phi dương biểu tình, nhìn nàng đáy mắt gas nóng bỏng ánh lửa, ở kinh ngạc cảm thán với nàng kia tự tin tươi cười trùng phi dương mỹ lệ rất nhiều, rồi lại hiểu rõ dặn dò nói. Quân nhi đó là có năm chắc có thể bắt lấy người này, cũng không cần quá mức xem thường hắn bản lĩnh. Bổn cung cùng hắn đấu nhiều năm như vậy, đến nay đều còn không có sở đến bóng dáng của hắn, làm hắn lung dung ngoài vòng pháp luật đến nay. Nếu là quân nhi quá mức khinh địch, tiểu tâm chúng hắn ám toán. Mới đầu, Cơ Thiểu Huyền vẫn chưa tính toán đem cái này hình bộ bí ẩn nói cho Mạc Thiên Quân, nhưng nhìn nàng mấy ngày nay tới giờ sở bày ra xử án thiên phú. Còn có nàng ở an bài một phiến môn công việc khi kia thành thạo thủ đoạn, đủ để thuyết minh nàng có thể khống chế này đó cơ mật, thậm chí là giúp hắn bắt lấy cái này giấu ở âm thầm nhiều năm địch thủ. Người nọ lưới dao đã từ dân gian rối vào hoàng cung, mà hắn mới đầu đen tối mạc danh mục đích cũng đi bước một trồi lên mặt nước. Nếu Cơ Thiểu Huyền đoán không tồi, này hết thể trước sau đều cùng hoàng tử đoạt đích có quan hệ, nhưng nếu là túng hắn vẫn luôn như vậy vô pháp vô thiên. Hình bộ cùng tam pháp tư sớm hay muộn muốn mất đi sở hữu tác dụng, Khánh Quốc căn cơ liền nguy ngập nguy cơ. Hắn có thể không để bụng thái tử đám người đối hắn hãm hại, lại không thể ngồi xem Giang Sơn quốc tổ sụp đổ mà không để ý tới. Trước mắt, quay chung quanh miêu tả ngàn quân án mạng không ngừng phát sinh, yêu tinh dáng thế lời đồn đãi lan truyền nhanh chóng. Tuy rằng này đối tướng quân phủ mà nói không phải chuyện tốt, nhưng ở Cơ Thiểu Huyền trong mắt lại cũng vẫn có thể xem là một cái có thể phản thủ vì công cơ hội tốt. Chỉ cần có thể tìm được cái kia tiềm tàng ở phía sau màn bóng dáng, có thể biết rõ ràng này đó án mạng sâu chuỗi lên sau chân chính dụng ý, Khánh Quốc triều đình mới có thể được đến chân chính ổn định, hình bộ cùng tam pháp tư cũng mới có thể dựa theo hắn thiết tưởng như vậy đoạt lại vốn có địa vị. Điện hạ yên tâm. Nghe Cơ Thiểu Huyền nhàn nhạt quan tâm, Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm nhếch môi, làm nũng giống nhau đối Cơ Thiểu Huyền cười nói, có Long Nhất Long Nhị bọn họ này đó Long kỵ vệ ở, thần nữ tin tưởng điện hạ an bài sẽ không có lầm. Thần nữ nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, thế điện hạ bắt được cái này cùng hung cực các hung thủ. Cơ Thiểu Huyền nhìn Mạc Thiên Quân kiểu tiếu tươi cười, một lát sau vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng, có lẽ, bổn cung hẳn là giống phụ hoàng chờ lệnh, làm bổn cung có thể lập tức nên ngươi quá môn, rốt cuộc, thế gian này an toàn nhất địa phương liền ở bổn cung trong lòng ngực. Chương 118, chưa đủ lông đủ cánh còn tưởng cưới vợ. Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Huyền mắt to trừng mắt nhỏ, một lát sau, nàng một phen đẩy ra Cơ Thiểu Huyền xoay người liền chạy, điện hạ ta một phiến trong môn còn có việc ta đi trước. Ngoan ngoãn, Cơ Thiểu Huyền này quỷ xúc chiều ngọ sùng phong cách chuyển biến quá nhanh, nàng đại tiểu thư tỏ vẻ hoàn toàn không thích đứng A. Lông tơ thẳng dựng nổi ra gà rơi xuống đầy đất, chẳng lẽ nàng chính là trong truyền thuyết chịu ngược thể chất, thế nào cũng phải điện hạ mỗi ngày chịu nàng một đốn mới có thể an tâm. Cơ Thiểu Huyền nhìn Mạc Thiên Quân chạy chối chết bóng dáng, khóe miệng tươi cười càng ngày càng thâm thúy. Có lẽ, đổi một loại phương thức tới thuần dưỡng này chỉ tiểu hồ ly, sẽ có khác dạng lạc thú cùng càng tốt hiệu quả cũng nói không chứng xỉu. Mạc Thiên Quân rời đi Tây Cung biệt viện sau, cũng không có lại vội vã lại đi một phiên môn, mà là làm Long Nhị mang theo nàng hồi tướng quân phủ. Hôm nay tiếp thu đến tin tức quá nhiều, nàng yêu cầu hảo hảo phóng không một chút chính mình suy nghĩ, tới đem những việc này toàn bộ trải vớt lại, sau đó mới có thể suy nghĩ cẩn thận kế tiếp nên như thế nào làm. Bữa tối là lúc, Mạc Thiên Quân ở Ngô Đồng Viện bày trương cái bàn, lại kém Tím Huyền Lục Giao chuẩn bị một ít rượu ăn sáng, sau đó liền đem Mạc Trường Ca thỉnh lại đây đủ. Mạc Trường Ca cái này trấn quốc đại tướng quân tuy nói hiện tại trưởng quản hoàng thành cấm quân, lại là cái bạch lĩnh bổng lộc phủi tay trường quài, chỉ phụ trách an bài cấm quân như thế nào đương trị, chính mình lại trừ bỏ thượng triều cũng không ở hoàng thành trung lộ mặt. Lấy Mạc Thiên Quân góc độ tới lý giải, kia đó là Mạc Trường Ca kia cẩu tính tình quá mức dọa người, giống như một con vô pháp thuần hóa ngao khuyển, ở biên cảnh chỗ đấu tranh anh dũng hất chân sau vui vẻ, đem quân địch giết phiến giáp không lưu. Đây là Mạc đại tướng quân sở am hiểu việc, nhưng nếu là làm hắn mỗi ngày ngốc tại trong hoàng thành chậm di di tuần tra, thường thường lại ứng phó cái trong triều quyền quý, kia phỏng trừng toàn bộ kinh thành phải có một nửa phủ đệ muốn ngày ngày may. Lại, cho nên, hiện giờ biên cương cũng không chiến sự, hoàng thượng liền đem hắn triệu hồi kinh thành trưởng quản cấm vệ quân, nhưng kỳ thật cũng là cái nhàng kém, hắn chỉ phụ trách lâm triều thời điểm lộ cái mặt liền có thể. Nhận được hạ nhân truyền tin, nói Mạc Thiên Quân cho mời, nguyên bản đang ở phòng luyện công rơi mồ hôi Mạc Trường Ca tức khắc vui vẻ, xách theo áo ngoài liền chiều Ngô Đồng Viện phóng đi. Nhìn đến trong viện rất có tình thú rượu ngon thức ăn, Mạc Trường Ca định đạc hướng cái bàn trước ngồi xuống, cười tủm tỉm đối Mạc Thiên Quân nói, quân nhi hôm nay như thế nào có tâm tình đều tra lại đây cùng nhau dùng nữa. Ai, hắn như vậy chi kỷ khuê nữ hiện giờ liền xính lễ đều thu, mắt thấy lại quá không lâu liền phải gả chồng. Thật là làm hắn tất cả không tha a. Mạc Thiên Quân cười khanh khách trừng mắt nhìn Mạc Trường Ca liếc mắt một cái, cha trước kia lâu không ở tướng quân phủ, ta đó là muốn cùng ngươi dùng bữa cũng tìm không thấy cơ hội, năm nay ngươi thật vất vả triệu hồi kinh thành, nữ nhi tự nhiên muốn nhiều cùng cha thân cận thân cận. Nói, liền đổ một chén rượu đặt ở Mạc Trường Ca trước mặt. Mạc Trường Ca cực không kiên nhẫn đem kia chén rượu sau này một ném, trực tiếp đem Mạc Thiên Quân trong tay bình rượu cướp đi. Ôm vào trong ngực nói, lao tử không yêu dùng những cái đó đàn bà dùng đồ vật, ta Mặc gia hậu đại, nên mồm to uống rượu mồm to ăn thịt, đừng học những cái đó nhược khí thư sinh ngượng ngùng xoắn xít diễn xuất. Từ Huyền Hoa Lục Giao nhìn Mạc Trường Ca này một thân phỉ khí, nhịn không được che miệng cười trộm hai tiếng, Mạc Thiên Quân bất đắc dĩ nhìn nàng cha nói, ta vốn dĩ chính là cái nữ nhi gia, cha ngươi đây là muốn đem ta đương cái tiểu tử tới dưỡng sao? Tiểu tử lại làm sao vậy? Mạc Trường Ca ngạo nghễ nói, ta lão Mạc gia khuê nữ, đó là nhà khác tiểu tử cũng so không được vài phần, ngươi chính là lao tử cùng tố tố nữ nhi. Nhắc tới đã qua đời tướng quân phu nhân, Mặc Trường Ca ánh mắt đột nhiên buồn bã, từ trong lòng lấy ra cái kia đến tự Lý Huyền Cơ túi tiền, giao cho Mặc Thiên Quân nói, đây là con mẹ ngươi di vật, ngươi thu hảo. Mặc Thiên Quân có chút kinh ngạc chớp chớp mắt, thứ này không phải nên có cha tới bảo quản sao. Xem nàng lao cha biểu tình, tất nhiên là đối nàng nương dùng tình sâu vô cùng, thật vất vả từ Lý Huyền Cơ nơi đó đến tới cái niệm tưởng, sao ngược lại muốn giao cho nàng. Mặc Trường Ca lắc lắc đầu nói, cha là cái thô nhân, không biết khi nào liền phải bị hoàng thượng chuyển đi biên cảnh. Tố tố lưu lại đồ vật không nhiều lắm, đặt ở ta trên người tất nhiên sẽ tổn hại ở chiến trường phía trên. Quân nhi ngươi thu hảo, mặc làm con mẹ ngươi đồ vật nửa điểm đều lưu không xuống dưới. Mặc Thiên Quân nghe vậy càng thêm kỳ quái, ta nương phía trước gả tiến tướng quân phủ khi dùng quá hoặc là lưu lại đồ vật đâu. Thân là phụ quốc công phủ gia tiểu thư, nàng mẫu thân bối cảnh hiền hách, nói như thế nào xuất các thời điểm của hồi môn cũng sẽ không quá ít. Hiện giờ nghe Mặc Trường Ca lời nói, nhưng thật ra nàng sinh thời sở hữu đồ vật tất cả đều không lưu lại, khó trách hắn nhìn đến Lý Huyền Cơ lấy tới túi tiền thời điểm sẽ như thế kích động. Mặc dù biết nàng mẫu thân ở sinh sản thời điểm là bị Thái Hậu người ám hại mới qua đời, nhưng nghe Mặc Trường Ca lời này, trong phủ hẳn là còn có phát sinh mặt khác ngoài ý muốn đi. Mặc Trường Ca nghe được Mặc Thiên Quân dò hỏi, ngạch biên tức khắc có gân xanh toát ra, hắn trầm mặc một lát, sau đó xách lên vỏ rượu mánh rót mấy khẩu, đối Mặc Thiên Quân nói, ngươi nương sinh sản thời điểm cha không ở trong phủ, chờ cha gấp trở về thời điểm, tướng quân trong phủ một mảnh ánh lửa, ngươi nương cư trú sân cơ hồ bị thiêu thành cho tàn, là ngươi, là cha một cái cố nhân đem ngươi cứu ra tới, nhưng ngươi nương ở tướng quân trong phủ cư trú quá dấu vết lại là nửa điểm đều không có dư lại. Mặc Thiên Quân biết Mặc Trường Ca là tưởng nói, năm đó là Mục Hoài Khanh đem nàng cứu ra tới, nhưng lại trên đường sửa miệng, đem tin tức che giấu xuống dưới. Mặc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười cũng không nói toạc, vẫn chưa nói cho Mặc Trường Ca chính mình cùng Mục Hoài Khanh đã tương nhận, còn bị cái kia thần kỳ đại di mụ cấp tức một đốn. Nhưng nghe Mặc Trường Ca những lời này, Mặc Thiên Quân liền biết, năm đó tướng quân trong phủ phát sinh hết thể quả nhiên không có đơn giản như vậy, mà Thái Hậu xuống tay cũng đích sắc tàn nhẫn. Chẳng những giết người diệt khẩu không nói, thế nhưng còn phóng hỏa hủy thi, nàng đại khái là sợ chính mình tưởng soán vị chứng cứ đã bị nàng nương giấu ở bên người, cho nên mới nghĩ ra như thế độc kế. Cha! Mặc Thiên Quân đứng dậy đi vào Mặc Trường Ca trước mặt, ngồi xổm thân ngẩng đầu nhìn hắn nói, về sau có nữ nhi bồi ở cạnh ngươi, nữ nhi nói sẽ bảo hộ ngươi. Mặc Trường Ca nao nao, sờ sờ Mặc Thiên Quân đầu, cười nói, cha chỉ cầu ngươi có thể vui sướng bình an. Hiện giờ đem ngươi phó thác cho Lục Điện Hạ, cha cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Mặc Thiên Quân thần sắc tức khắc một suy sụp, cha liền như vậy xác định Lục Điện Hạ có thể hộ được nữ nhi. Nàng lao cha đối Cơ Thiểu Uyên ấn tượng không khỏi chuyển biến có chút quá nhanh. Mặc Trường Ca đúng lý hợp tình trả lời, liền cha đều đánh không lại hắn, lúc này Khánh Quốc tất nhiên cũng chỉ có hắn có thể hộ được ngươi. Nếu là liền hắn đều làm không được, kia quân nhi ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Mặc Thiên Quân rơi xuống đầy đầu hát tuyến, nguyên lai cha xem người ánh mắt chính là dùng võ công cân nhắc sao. Quả nhiên phù hợp hắn cha tính cách, đơn giản trắng ra thô bạo. Mặc Trường Ca khẽ hừ một tiếng, vàng không nên như thế nào. Lượng ngươi lại kiến thức rộng rãi, khiêng không được chỗ tối địch nhân một đao, mặc dù là đọc nửa đời người thư lại có cái dám dùng. Nắm tay mới là ngạnh đạo lý, xem ai không nháy mắt liền tấu lại nói, đây mới là chúng ta lão Mặc gia truyền thống cùng chuẩn tắc. Hắn nói rất có đạo lý nàng thế nhưng vô pháp phản bác. Mặc Thiên Quân cầm một suy sụp, trợn mắt há hốc mồm nhìn cha hắn, đột nhiên cảm thấy hắn lao cha căn bản không phải thiếu tâm nhãn thiếu căn gần, đây mới là chân chính đại trí giả ngu một ngữ mệnh trung hồng tâm A. Nắm tay mới là ngạnh đạo lý, như thế xem ra, Lục Điện Hạ thật đúng là tốt nhất hôn phu như một người được chọn. Bởi vì kia hóa chẳng những vũ lực giá trị bạo biểu, mặc dù là phúc hắc trình độ, ở nàng xem ra cũng không có người có thể cập A. Cha! Mặc Thiên Quân mở to hai mắt nhìn Mặc Trường Ca hỏi, nữ nhi còn có một chuyện không rõ, nếu ngươi cùng nương cảm tình như thế thâm hậu, vì sao phải nâng nhiều như vậy di thái thái vào cửa, ngài không cảm thấy trong phủ hậu viện quá làm ầm ĩ chút sao? Có phải hay không bọn họ những người này tư tưởng vĩnh viễn đều không thể xoay chuyển, mặc dù là sủng ái, cũng sẽ không lướt qua quy chế cùng truyền thừa. Tam thê tứ thiếp ở bọn họ trong lòng vốn là thiên kinh địa nghĩa, mặc kệ bọn họ cái gọi là tình thâm ý trọng có bao nhiêu phía sau, cũng sẽ không từ bỏ loại này thời đại giao cho đặc quyền. Mặc Trường Ca nhìn Mặc Thiên Quân đấy mắt mang theo một tia phiền muộn xin lỗi, gặp được ngươi nương phía trước, là cha cảm thấy không sao cả, nếu là hoàng gia ban tặng, nếu cự tuyệt đó là kháng chỉ, kia đó là quần quận không ngừng phiền toái. Gặp được ngươi nương lúc sau Mặc Trường Ca khe khẽ thở dài, nha đầu, nhân sinh trên đời, luôn có một chút sự tình gọi là thân bất do kỷ. Mặc Thiên Quân hơi hơi cúi đầu, chỉ cảm thấy đáy lòng có thứ gì hơi hơi vừa động, nắm nàng trong lòng có chút nặng nề. Cường hãn như nàng cha loại người này, thế nhưng cũng sẽ có điều gọi thân bất do kỷ thời điểm, kia Cơ Thiểu Uyên đâu. Hắn là Khánh Quốc hoàng tử, so nàng cha muốn chịu trói buộc càng nhiều càng phức tạp, mặc dù là chính mình có thể thành công đem hắn bắt hoặc, tương lai ở cái gọi là trách nhiệm cùng bất đắc dĩ trước mặt, hắn có thể hay không từ bỏ bọn họ trong mắt tình thâm ý trọng, tiếp thu những cái đó bất đắc dĩ an bài. Muốn kiên trì nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nàng liền không chỉ có muốn xoay chuyển Cơ Thiểu Uyên tư tưởng, hơn nữa muốn cùng toàn bộ thời đại tập tục đấu tranh. Chỉ bằng nàng một cái dị thế bay tới cô hồn, nàng thật sự có thể được như ước nguyện, làm được này hết thảy. Tựa hồ là nhìn ra Mặc Thiên Quân u buồn, Mặc Trường Ca chọc chọc nàng đầu nói, nha đầu, không cần lo sợ không đâu, ngươi chính là lao tử đích trưởng nữ. Coi trọng cái nào nam nhân đánh bất tỉnh kéo trở về đó là, hắn nếu là không tử, lao tử liền xuất Mặc Vũ Doanh các tướng sĩ chém hắn cả nhà. Mặc Thiên Quân ghé mắt, Lục Điện Hạ nếu là không tử, ngươi cũng phải đi chém hắn cả nhà. Kia chính là xét nhà diệt tộc tội lớn. Nàng lao cha kỳ thật không phải tướng quân, mà là thổ phỉ tới đi. Hơn nữa, xem hắn trước mắt chẳng uống, đây là uống nhiều quá đi. Quả nhiên, liền thấy Mặc Trường Ca ánh mắt đã trở nên có chút mê ly, Lục Điện Hạ a. Ha ha, Lục Điện Hạ hảo a, liền lao tử đều đánh không lại hắn, xem như cái có thể phó thác trung thân phu quân. Nhưng hắn nếu là không tử, lao tử liền. Lao tử liền. Khuê nữ ngươi chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Hoa ha ha ha. Mặc Thiên Quân vô ngữ nhìn trời. Nhìn nhìn, đây mới là điển hình thân cha a. Vẫn luôn đứng ở Mặc Trường Ca phía sau Tần quản gia giơ tay lau một chút mồ hôi lạnh, tiến lên một bước nói, đại tiểu thư. Tướng quân đại nhân cao hứng thời điểm uống rượu dễ say. Khu khu, hắn ngày thường hoàn toàn không phải cái này tử lượng. Mặc Thiên Quân đứng dậy ngồi trở lại chỗ cũ, giơ tay chi cầm trừng mắt vẫn vừa uống vừa cười Mặc Trường Ca nói, cha ta hắn thường xuyên như vậy sao? Tần quản gia lập tức lắc lắc đầu, lão nô chỉ thấy quá tướng quân say rượu 3 lần, một lần là cùng phu nhân thành thân thời điểm, một lần là biết được phu nhân có thai, dư lại đó là hôm nay. Mặc Thiên Quân nao nao, tức khắc cảm thấy có chút thổn thức. Người khác đều là mượn rượu tới sầu say rượu trang điên, mà Mặc lao cha lại là cao hứng thời điểm rượu không say người người tự say. Như thế xem ra, từ khi nàng nương mất về sau, hắn trước nay cũng không lại vui vẻ mặt giãn ra qua. Nguyên bản, Mặc Thiên Quân là muốn mượn đêm nay hướng Mặc Trường Ca tìm hiểu rõ ràng trong phủ những cái đó di thái thái nhóm thân ra bối cảnh. Sau đó từ Mặc Trường Ca nơi này bộ ra một ít có lẽ chỉ có hắn mới biết được bí mật, cũng lấy này tới phỏng đoán tướng quân trong phủ rốt cuộc còn cất giấu cái gì mạch nước ngầm. Nhưng nghe xong Tần quản gia nói, đang xem hiện tại đầy mặt hồng quang Mặc Trường Ca, Mặc Thiên Quân tức khắc đem nguyên bản tính toán vứt tới rồi sau đầu, chụp bay mặt khác một vò rượu đối Mặc Trường Ca cười nói, cha hôm nay thế nhưng có như vậy nha hứng, nữ nhi liền bồi ngươi không say không về. Khó được nàng lao cha cao hứng, liền đừng làm này đó phiền lòng sự lại quấy rầy hắn lao cha. Nàng vẫn là tìm Mộ Dung Thận Tư cùng Long Kỵ Vệ đi âm thầm điều tra, làm hắn cha hoàn toàn rời xa này đó hậu viện ám hỏa hảo. Ha ha ha ha, không hổ là ta Mặc Trường Ca khuê nữ. Tới, nha đầu, ở cha nơi này không có như vậy nhiều kiên kỵ, cha chính là muốn dưỡng thành cái không giống bình thường nữ nhi. Ân, tuy rằng cha đánh không lại Lục Điện Hạ, nhưng luận khởi tử lượng, Lục Điện Hạ kia tiểu thân thể tuyệt không phải cha đối thủ, cha hôm nay phải hảo hảo giáo giáo ngươi, chờ ngày sau các ngươi đại hôn, ngươi lại có thể đem Lục Điện Hạ rót chết ở rượu lu. Mặc Trường Ca cao hứng phấn chấn đem cái bình rượu ngon uống xong, sau đó đem vỏ rượu tùy tay một ném, lại hủy đi tới mặt khác một vỏ tiếp tục như uống. Mặc Thiên Quân vẻ mặt tướng, yên lặng quay đầu lại nhìn thoáng qua trống trải phía sau. Bên người nàng chính là cất giấu điện hạ không ít ám vệ, sẽ đem nàng nhất cử nhất động đều hội báo cấp Cơ Thiểu Uyên cái kia tiểu nhân. Hiện giờ hắn cha như vậy không lựa lời, hy vọng Lục Điện Hạ đại nhân đại lượng, không cần cùng hắn cha cái này tiểu quỷ so đo a. Bất quá, đến thật đúng là không biết Cơ Thiểu Huyền tiểu lượng như thế nào, nói không chừng hắn cha phương pháp này được không, nàng còn có thể nỗ lực một tay đem Cơ Thiểu Huyền cấp chuốc say xem hắn rượu sau thất thố đâu. Tấm tắc, lão bất tử các ngươi uống rượu thế nhưng cũng không gọi bổn tọa, quả thực không có đem bổn tọa trở thành là người một nhà sao. Mạc Trường Ca cùng Mạc Thiên Quân đang ở uống vui vẻ, không trung đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, theo sau, một cái hắc y nhân nhẹ nhàng rơi xuống đất, đĩnh đạc ngồi ở Mạc Thiên Quân bên người. Cùng lúc đó, ám dạ chung có bốn đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, trực tiếp chắn Mạc Thiên Quân trước người, đem Mạc Thiên Quân cùng người tới ngăn cách. Mạc Thiên Quân sửng sốt lúc sau, Long Nhất cùng Long Nhị cũng ngay sau đó hiện thân, đối kia hắc y nam tử lạnh nhạt nói, quốc sư đêm khuya đến phóng. Nhưng thật ra rất có nhã hứng. Mạc Thiên Quân định thần vừa thấy, tức khắc bị trước mắt ánh vào nam tử kinh sửng sốt sửng sốt. Ban ngày đầu heo mặt đã biến mất không thấy, ánh vào nàng đáy mắt, là cái như hoa lê giống nhau sạch sẽ tuấn tú thiếu niên. Ngạo nghễ tinh mắt đựng đầy có thể thấy rõ hết thể thanh cao ngạo cốt, ngẫu nhiên còn len lỏi quá một tia nhìn thấu trần thế u ám cùng lãnh trào. Độ cung hoàn mỹ cằm vẫn luôn đều nhẹ nhàng nâng khởi, chưa hiển hắn đối phàm trần thế tục khinh thường cùng niệm ai. Trang bị kia một thân thần bí hắc ý liề, Mạc Thiên Quân ở trong nháy mắt phảng phất thấy được một con cao ngạo mèo đen, dương sắc bén móng vuốt cùng nữ vương đầu ở tuần tra chính mình lãnh địa. Đây là một cái như miêu giống nhau ngạo kiểu lại khó thuần thiếu niên. Đây là đương kim quốc sư Lý Huyền Cơ gương mặt thật, cái kia luôn miệng nói cùng nàng có hôn ước nam nhân. Mạc Thiên Quân đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nguyên lai, nàng vẫn luôn đều ở cùng một cái coi trọng khởi ấu trí vô cùng miêu nam đấu khí. Cùng loại tính cách này, nam tử tích cực quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Xem hắn lúc này kia phó lao tử thiên hạ đệ nhất biểu tình, nên biết hắn chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Mọi người ở trong mắt hắn đều là cấp thấp hạ nhân, chỉ có hắn quốc sư đại nhân mới là cao quý vô cùng miêu vương A. Chẳng qua, hắn mới bị Cơ Thiểu Huyền đả thương, mặt cũng bị hắn cha đánh thành đầu heo. Như thế nào nhanh như vậy liền khôi phục bản tôn lần thứ hai xuất hiện. Nghiêng đầu nhìn Long Nhị liếc mắt một cái, Long Nhị lập tức gật gật đầu, không giấu vết xoay người lui ra. Điện hạ tình địch lần thứ hai xuất hiện, tuy rằng có hai cái chuyên tư truyền lời ám vệ sẽ báo cho điện hạ, nhưng hắn vẫn là thế đại tiểu thư đi tìm hiểu một chút tình huống, miễn cho điện hạ giấm kính quá độ ương cập cá trong chậu, kia hắn cùng Long Nhất khuôn mặt liền lại nên nở hoa rồi. Mạc Trường Ca nghe được Lý Huyền Cơ thanh âm, treo ở trên mặt tươi cười lập tức liền biến mất không thấy. Hắn meo lại đôi mắt chừng mắt chính mình cái này không thỉnh tự đến sư đệ, đang xem đến hắn khôi phục nguyên dạng khuôn mặt trào phúng cười, ngại danh cũng thật có thể hạ tàn nhẫn tay, cũng không sợ một đao quát sai hủy hoại ngươi này trương đàn bà dường như khuôn mặt nhỏ. Lý Huyền Cơ sắc mặt tối sầm, theo bản năng giơ tay che lại cằm, chỉ cảm thấy chính mình gương mặt lại bắt đầu có rút đau đớn. Đều do này lao bất tử xuống tay không nhẹ không nặng, đem chính mình tấu đến đầy mặt tứ thanh. Hủy hoại hắn kia trương khuynh quốc khuynh thành mỹ mặt. Phía trước ở Cơ Thiểu Huyền trong tay ăn lỗ nặng, liền tướng mạo đều bị cái kia mắt mù hoàng tử so đi xuống, Lý Huyền Cơ càng nghĩ càng không cam lòng, vì thế liền trực tiếp cầm đao ở trên mặt khai một đao, đem ứ bầm tím trướng máu bầm thả ra, lại dùng sư môn bất truyền bí dược mới khôi phục hoàn chỉnh mặt hình. Tuy rằng gương mặt cùng cằm còn có chút chưa cởi vết thương, nhưng tốt xấu cũng có thể nhìn ra hắn mặt là cá nhân hình, vì thế Lý Huyền Cơ ở xử lý hảo tự mình khuôn mặt tuấn tú lúc sau, lập tức liền lại chạy về tướng quân phủ, muốn ở Mạc Thiên Quân nơi này tìm về bãi hòa nhau một thành. Ngạo Nghễ nhìn thoáng qua Mạc Thiên Quân trước mặt tám vệ, Lý Huyền Cơ cũng xách một vò rượu hừ nói, bổn tọa không cùng các ngươi này đó tiểu nhân vật chấp nhặt, đem các ngươi chủ tử gọi tới. Bổn tọa một hai phải tấu đến hắn đầy mặt nở hoa, đừng tưởng rằng hắn là hoàng tử là có thể ở bổn tọa trước mặt kêu gào. Liên thái tử như vậy bất thường người, thấy hắn còn phải lễ nhượng ba phần. Cơ Thiểu Huyền bất quá là một cái quá khí hoàng tử, hai mắt mù khó thành châu đáo, bằng gì dám đối với hắn tún cái 258 vạn. Mạc Thiên Quân vô ngữ khẽ vuốt cái chán, đối những cái đó ám vệ nói, các ngươi trước đi xuống đi. Không dùng được này mấy người truyền lời, Long Nhị đã bỏ chạy đi tìm Cơ Thiểu Huyền, lấy sáu tổ tông kia có thù tất báo, một chút mệnh cũng không chịu ăn keo kiệt tính cách. Nói vậy Lý Huyền Cơ thực mau liền phải xối quẩy. Ám vệ thấy Mạc Thiên Quân ngược lại đi tới Mạc Trường Ca bên người, vì thế gật đầu lĩnh mệnh, làm lơ Lý Huyền Cơ tồn tại nháy mắt biến mất, Lý Huyền Cơ mặt đen tức khắc lại kéo thành vài phần, Mạc Thiên Quân duỗi tay đáp ở nàng cha trên vai hỏi, cha à, quốc sư đại nhân năm nay bao nhiêu niên kỷ? Mạc Trường Ca lập tức mắt trợn trắng, 20. Lý Huyền Cơ tức khắc liếc Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, lấy ngươi tuổi gả cho bổn tọa thật là có chút già rồi, bất quá bổn tọa nếu đều không thèm để ý ngươi mặt, này tuổi vấn đề cũng có thể bỏ qua. Mạc Thiên Quân cười tủm tỉm nhếch miệng, quốc sư đại nhân kia chỉ lỗ thai nghe được ta nói muốn gả cho ngươi. Chưa đủ lông đủ cánh liền muốn học nhân ra cưới vợ. Ngươi không chê ta lão, ta đảo còn ghét bỏ ngươi quá non đâu. Cùng nàng múa mép khua môi. Thứ này không biết độc miệng tổ tông là ai đi. Có nàng lao cha cho hắn trong lưng, xem nàng không chèn ép chết cái này không giải tâm ngại danh. Dù sao hắn đánh không lại lao cha càng đánh không lại lục điện hạ, nàng cũng không sợ chính mình nhân sinh an toàn sẽ lọt vào uy hiếp. Khinh thiện sợ ác, đây là nàng Mạc Thiên Quân hành sự chuẩn tắc. Không phục liền tới cắn nàng A. Mạc Thiên Quân cũng vẻ mặt ngạo kiều dơ lên cằm. Nhìn đến Mạc Thiên Quân khinh bỉ biểu tình, quốc sư đại nhân lập tức liền tặc bao, nhảy dựng lên chỉ vào Mạc Thiên Quân nói, ngươi như vậy xỉu bắt quái, cũng dám nói bổn tọa mao không trường tề. Ngươi như thế nào biết bổn tọa mao không trường tề? Ngươi. Không phục A, có bản lĩnh liền đem quần cởi lôi ra tới lưu lưu A. Mạc Thiên Quân một chút đều không e lệ tiếp tục hừ lạnh. Kinh Mạc Trường Ca thiếu chút nữa từ trên ghế trực tiếp lăn xuống. Nữ nhi Mạc Trường Ca nuốt nuốt nước miếng nhìn chính mình phỉ khí ngoại mạo khuê nữ, càng xem càng cảm thấy. Ha ha ha ha ha ha, nha đầu, ngươi quả nhiên không hổ là lao tử nữ nhi. Lời này nói thực sự có lao tử phong phạm, bất quá, ngươi chính là cái nữ nhi ra, hiện giờ lại có hôn sự trong người, này đó dã man hung hãn nói cũng không thể chuyển tiến lục điện hạ trong thai. Nói, hắn còn uy hiếp nhìn thoáng qua bên cạnh Long Nhất. Long Nhất ở Mạc Thiên Quân nói ra cởi quần lôi ra tới lưu lưu những lời này khi liền kẹp chặt hai chân, hơn nữa theo bản năng chừng hướng về phía Lý Huyền Cơ nơi nào đó. Lấy hắn kia trắng ra một cây gân đầu góc, còn không có ý thức được Mạc Thiên Quân lời này đại đại không ổn, thật sự là có thất tiểu thư khuê các phong phạm, liền trước bị nàng trong lời nói ám dụ cấp hấp dẫn lực chú ý. Lúc này, Long Nhất trong đầu chỉ không ngừng quanh quẩn một câu. Quốc sư đại nhân hảo non nớt, chỗ nào đó một có mau. Chương 119, ngươi đánh không lại hắn. Lý Huyền Cơ chỉ cảm thấy chính mình trong óc tựa hồ có một cây huyền, căng thẳng lúc sau liền bị người không ngừng trêu chọc. Ở hắn nhẫn mại lực đã kề bên hỏng mất bên cạnh khi, Mạc Thiên Quân liền lấy ra một phen kéo, răng rắc một tiếng đem này cắt đoạn. Ngươi cái này xỉu bắt quái. Một tiếng rít gào vang vọng ở tướng quân phủ bầu trời đêm, bổn tọa muốn bóp chết ngươi. Nhanh như tia chớp thân ảnh chiều Mạc Thiên Quân phóng đi, Mạc Thiên Quân nhanh như chớp hướng Mạc Trường Ca phía sau chợt lóe, vì thế bốn phương tám hướng ám vệ cùng Mạc Trường Ca cùng nhau chiều Lý Huyền Cơ vây đổ mà đi, đem hắn vây ở trung ương bắt đầu đánh tơi bời. Lý Huyền Cơ nguyên liền không phải Mạc Trường Ca đối thủ, hơn nữa những cái đó Long kỵ vệ trung tinh nhuệ, không nhiều lắm sẽ liền lại lần nữa bại hạ trở tới, từ rít gào biến thành tiêu rên, Mạc Thiên Quân vẻ mặt đồng tình táp lơi nói: Biết rõ đánh không lại cha ta còn muốn ở hắn trước mặt kêu gào, ngươi nói này quốc sư là ngốc cá vẫn là ngốc cá. Tiểu thư, ngươi quá xấu rồi. Từ Huyền Hoa Lục Giao không nỡ nhìn thẳng nhìn quốc sư kia trương mới vừa khôi phục tuấn tiếu không bao lâu, lúc này lại lần thứ hai chiều đầu heo tiến hóa khuôn mặt nhỏ, đáy mắt đều lộ ra đồng tình quang mang xỉu. Đáng thương, đắc tội ai không tốt, lại cứ phải đắc tội các nàng gia ác ma tiểu thư. Cũng không biết đại tiểu thư từ nhỏ chính là tướng quân phủ một bá, trừ bỏ cái kia cùng nàng có hôn ước lục điện hạ, các nàng còn chưa bao giờ thấy đại tiểu thư ở ai trên tay ăn qua ám huy. Long Nhất vào lúc này mới phản ứng lại đây, Mạc Thiên Quân châm chọc làm Lý Huyền Cơ thẹn quá thành giận, suýt nữa gây thành một co huyết án, hắn lập tức đỏ lên mặt đi vào Mạc Thiên Quân trước mặt nói, đại tiểu thư, ngươi mới vừa rồi như vậy là không đúng. Mạc Thiên Quân liếc liếc mắt một cái này kẻ lỗ mãng, vẻ mặt nghịch ngầm hỏi, không đúng chỗ nào à? Nục! Ngươi như thế nào có thể Long Nhất đỏ mặt tía thai cúi đầu, không dám đối mặt Mạc Thiên Quân tầm mắt, đánh chết cũng không dám lại nói xuất ngoại sư 21 có mao loại này lời nói. Chỉ độn chân chất như hắn cũng biết, nếu là hắn dám cùng đại tiểu thư như thế làm càn, truyền vào điện hạ lỗ thai liền không ngừng là khuôn mặt nở hoa rồi. Phục Tử Huyền Hoa Lục Giao nhìn Long Nhất này cao lớn thô cạnh hán tử ngạnh sinh sinh bị Mạc Thiên Quân cấp bức ra tiểu tức phụ nhi dạng, buồn cười ho nhẹ hai tiếng, tím huyền kéo kéo Mạc Thiên Quân tay háo nói, tiểu thư, tướng quân bên kia muốn ra mạng người. Mặc Thiên Quân hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy nàng cha cánh tay luân lần viên, đóng cọc giống nhau đem Lý Huyền Cơ liều mạng hướng địa tâm hoành. Lý Huyền Cơ từ ban đầu rít gào chuyên vì kêu rên, lại từ kêu rên liền thành than khóc, hiện tại, cũng chỉ có thể giống cái phá bút bê vải giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, hơi thở thoi thóp rên rỉ. Cha! Mặc Thiên Quân vội vàng dương giọng ngăn lại nàng cái kia táo bạo lao cha, dừng tay, lại đánh hắn liền phải treo. Kia hoàng thượng phỏng trừng liền không phải phạt bổng lộc đơn giản như vậy. Mặc Trường Ca cùng một chúng ám vệ hầm hực dừng tay, về tới Mặc Thiên Quân bên người, Lý Huyền Cơ thảm hề hề bò dậy, nghẹn khuất bụng mặt trừng mắt Mặc Thiên Quân, ngươi cái này xấu. Ân. Mặc Thiên Quân nhướng nhướng chân mày, Lý Huyền Cơ lập tức sửa miệng, ngàn quân muội muội, bổn tọa đêm nay tới đây là thật sự có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Ngươi không thể lại đánh. Mặc Thiên Quân lệnh long nhất đám người lui ra. Sau đó đỡ Mặc Trường Ca ở chỗ cũ ngồi xong, kéo Mặc Trường Ca cánh tay đài ở hắn bên người nói, sự tình gì ngươi liền nói đi, nếu đưa tới tin tức có thể làm bổn tiểu thư vừa lòng, bổn tiểu thư liền hướng cha cầu tình buông tha ngươi. Mặc Trường Ca hừ lạnh một tiếng, còn không mau cút đi lại đây cấp lao tử ra nha đầu bồi tội. Lý Huyền Cơ cắn răng, ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, hắn nhẫn. Khập khiễng trở lại bàn nhỏ bên, Lý Huyền Cơ không hề vô nghĩa. Nhìn Mặc Trường Ca nói, lao bất tử, Khâm Thiên dám quẻ văn ngươi hẳn là nghe nói đi, Bạch Hồng quán Nhật Huỳnh hoặc Thủ Tâm. Người khác không tin, chẳng lẽ ngươi cũng không tin. Bổn tọa xem bói chi thuật là lão nhân giáo, hắn có cái gì bản lĩnh ngươi nhất hiểu không quá. Bổn tọa hôm nay rõ ràng nói cho ngươi, quẻ văn thượng biểu hiện Huỳnh hoặc Thủ Tâm đó là Mặc Thiên Quân. Nô đồng viện náo loạn như vậy vừa ra, Mặc Trường Ca rượu đã sớm tỉnh hơn phân nửa, lúc này nghe được Lý Huyền Cơ những lời này. Hắn giữa mày một ninh, sau đó xách lên vỏ rượu lại rót một ngụm, ngay sau đó cười nói, mặc kệ ngươi bạc tính ra cái gì, lao tử chỉ biết nàng là ta cùng tố tố nữ nhi. Mặc Thiên Quân đang nghe đến Huỳnh hoặc Thủ Tâm thời điểm đấy lòng căng thẳng, có chút khẩn trương nhìn lén nàng lao cha biểu tình, nhưng đi theo nghe được Mặc Trường Ca kế tiếp những lời này, Mặc Thiên Quân trong lòng ấm áp, tay nhỏ gắt gao bắt được Mặc Trường Ca tay háo. Lý Huyền Cơ xem Mặc Trường Ca một bộ có nữ vạn sự đủ biểu tình. Khinh thường hư lạnh một tiếng nói, bổn tọa cũng nói nàng không phải ngươi khuê nữ, bổn tọa chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, ngươi nếu là không nghe bổn tọa lời nói, làm nàng gả cho bổn tọa, nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ gặp đại nạn chết oan chết uổng. Mặc Trường Ca lông mày tức khắc một dựng, có lao tử thủ, ai có năng lực đụng đến ta khuê nữ một cây tóc. Kia tướng quân phu nhân lại vì sao sớm mất, liền cụ hoàn chỉnh thi cốt cũng không có lưu lại. Lý Huyền Cơ không lưu tình chút nào thọc xuyên Mặc Trường Ca vết sẹo, Mặc Trường Ca tức khắc một trận trầm mặc. Mặc Thiên Quân xem đến đấy lòng hơi hơi tê dần, sắc mặt trầm xuống nhìn Lý Huyền Cơ nói, chết oan chết uổng. Quốc sư đại nhân nếu đã nói bổn tiểu thư là Huỳnh hoặc Thủ Tâm, kia đó là đem ta bên người người tất cả đều khắc chết oan chết uổng, với bổn tiểu thư nhân thân an toàn sẽ không có nửa điểm uy hiếp. Ngươi thiếu ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng mê hoặc cha ta. Ta mới không tin ngươi kia cái gì chó má quẻ văn. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Lý Huyền Cơ đối Mặc Thiên Quân nhe răng trợn mắt, Huỳnh hoặc Thủ Tâm là yêu tinh chi tượng, sẽ nguy cơ toàn bộ quốc khánh quốc độ, nếu chứng thực này thêm quẻ văn, ngươi cho rằng hoàng thượng có thể buông tha ngươi. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, đến lúc đó đó là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng có thể sẽ hoàng thượng tìm ra chu diệt cửu tộc. Kêu y quốc sư chi gian, bổn tiểu thư muốn như thế nào mới có thể phá này mệnh cách ra. Mặc Thiên Quân có chút trào phúng nhìn Lý Huyền Cơ. Lý Huyền Cơ chém đinh chặt sắt trả lời, gả cho bổn tọa. Mặc Thiên Quân sâu kín cười, nói đến cùng, quốc sư đại nhân vẫn là muốn mượn bổn tiểu thư tới phá ngươi tử kiếp đi, cho nên mới xả ra nhiều như vậy chuyện ma quỷ mới lừa gạt cha ta. Bổn tiểu thư chính là nhớ rõ, ngươi phía trước nói cho ta cha nói mạng ngươi trùng co thai kiếp. Chỉ có cùng bổn tiểu thư thành thân mới có thể hóa giải. Ở ngươi trong mắt, bổn tiểu thư bất quá là một khối vì ngươi giải vây đá kê chân, ngươi có cái gì tư cách yêu cầu bổn tiểu thư gả cho ngươi? Ngươi Lý Huyền Cơ trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi ta lẫn nhau có thai kiếp cho nhau hóa giải không phải đẹp cả đôi đằng sao? Chẳng lẽ ngươi một chút đều không để bụng ngươi tương lai vận mệnh sẽ như thế nào? Bổn tiểu thư tương lai vận mệnh như thế nào đều có ta hôn phu tới lo lắng, không dám làm phiền quốc sư đại nhân làm lụng vất vả. Hơn nữa Mặc Thiên Quân sắc mặt biến đổi, thu hồi lúc trước kia lễ phép lại nghiền ngẫm từng chữ một thái độ, trực tiếp khai mắng, lao nương chính là gả heo gả cẩu cũng sẽ không gả cho ngươi cái này so đầu heo còn khó coi quy nhi tử. Liền cha ta đều đánh không lại còn tưởng lấy ta làm vợ. Ai cho ngươi gan chó dám đến ta tướng quân phủ chĩa vào ta cái mùi mắng ta xỉu bắt quái. Chính ngươi hiện tại bộ dáng lại so với ta đẹp nhiều ít. Bổn tiểu thư vẫn là câu kia cách ngôn, tưởng cưới vợ sinh con, chờ ngươi mau đều trưởng tề lại nói. Bổn tiểu thư đáy lòng chỉ có Lục điện hạ. Đời này kiếp này phi hắn không gả. Nói xong, nàng lại trột dạ chung quanh nhìn hai mắt. Ám vệ tổ tông nhóm sẽ không đem những lời này cũng nói cho Lục điện hạ đi. Nàng là trong lúc nhất thời khí quá độ nói ra chèn ép Lý Huyền Cơ. Nếu là để cho người khác hiểu lầm nàng là gì tam trinh cửu liệt si tâm nữ tử đã có thể không hảo. Nàng lại không phải mục quyển ngưng cái kia hoa si, mới sẽ không treo cổ ở Lục điện hạ này một cây cây lệch tán thượng đâu. Ha ha ha ha ha, Mặc Trường Ca nhìn chính mình sư đệ kia hắc giống lao ba ba giống nhau sắc mặt, không chút khách khí cười to nói, nhai danh, ngươi nghe thấy được. Quân nhi nói nàng không nghĩ gả ngươi, bản tướng quân thương mà không giúp gì được. Ngươi vẫn là chạy nhanh lăn trở về ngươi Khâm Thiên giám đi. Bổ tọa nơi nào so ra kém cái kia Cơ Thiệu Huyền. Lý Huyền Cơ không phục đối Mặc Thiên Quân quát. Ngươi đánh không lại hắn. Mặc Thiên Quân khí định thần nhàn trả lời. Cơ Thiệu Huyền là cái người mù. Ngươi đánh không lại hắn. Cơ Thiệu Huyền thành không được đại khí là cái quá khí hoàng tử. Ngươi đánh không lại hắn. Hoàng thượng là sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn. Chờ tân hoàng đăng cơ. Hắn liền sẽ trở nên không đáng một đồng. Nhưng bổn tọa một người dưới vạn người phía trên là. Ngươi đánh không lại hắn. Mặc Thiên Quân kiêu căng ngạo mạn ngẩng đầu, mặc kệ Lý Huyền Cơ nói cái gì, đều tự động hồi phục một câu ngươi đánh không lại hắn. Lý Huyền Cơ đầu tóc căn căn dựng thẳng lên, trừng mắt vẻ mặt dương dương tự đắc Mặc Thiên Quân, đột nhiên nhảy dựng lên nói, a a a a, bổn tọa muốn đi giết hắn. Đi a, Mặc Thiên Quân cười tủm tỉm châm ngòi thổi gió, dù sao ngươi đánh không lại hắn. Nhiều năm trước tới nay ngạo thị triều đình, chưa bao giờ có người dám như thế đắc tội quốc sư đại nhân, ở Mặc Thiên Quân câu kia ngươi đánh không lại hắn năm liên kích dưới, rốt cuộc một ngụm lao huyết phun ra, quỳ sát tại án trác phía trên. Mặc Trường Ca hết sức vui mừng cười thẳng run lên, ôm bình rượu ha ha nói, nhại danh, ngươi cũng có hôm nay. Lý Huyền Cơ hơi thở thoi thóp nói, Mặc Thiên Quân ngươi cái này ngu ngốc, mặc kệ ngươi gả cho ai đều không thể gả cho Cơ Thiệu Huyền. Hắn mới là cái chân chân chính chính ngôi sao chổi a. Ân. Mặc Thiên Quân nhíu nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Quẻ văn chung không phải có hai câu lời nói sao? Bạch hồng quán nhật hình hoặc thủ tâm. Hắn chính là cái kia bạch hồng quán nhật. Mặc Trường Ca sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Hắn một phen xả quá Lý Huyền Cơ cổ áo, ngươi đem vừa rồi câu nói kia lặp lại lần nữa. Lý Huyền Cơ vẻ mặt đưa đám trả lời, ngươi đương bổn tọa thật sự không có lương tâm a. Tốt xấu ngươi cùng bổn tọa cũng là đồng môn sở gia, mặc dù không có tướng quân phu nhân hôn ước, bổn tọa cũng sẽ không tha ngàn quân muội muội mặc kệ. Nàng tuyệt đối không thể gả cho Cơ Thiệu Huyền, nếu không, ở nàng khắc tử biệt người phía trước, liền trước bị Cơ Thiệu Huyền cái kia hai tình cấp hại chết. Mặc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời, tức khắc một trận vô ngữ. Hai tinh tới hai tinh đi, hợp lại này hai tinh tên tuổi liền vòng ở nàng cùng Lục điện hạ đỉnh đầu vứt đi không được. Hai người bọn họ đều là ngôi sao chổi số con rệp, tồn tại chính là quốc khánh thai nạn bái. Mặc Trường Ca trên mặt lộ ra một chút do dự biểu tình, hắn quay đầu nhìn Mặc Thiên Quân, quân nhi. Cha, ngươi thật đúng là tin hắn nói những lời này a? Mặc Thiên Quân lạnh lạnh nhìn Mặc Trường Ca nói. A. Mặc Trường Ca giơ tay sờ sờ đầu, lại thấy Mặc Thiên Quân biểu tình bỗng nhiên lạnh lùng, mặt vô biểu tình đối Lý Huyền Cơ nói, đừng với ta nói dối. Bổn tiểu thư tuy rằng chỉ sống 18 cái năm đầu, nhưng đến nay mới thôi, không có bất luận cái gì một người có thể ở ta trước mặt nói dối. Nhìn Mặc Thiên Quân cặp kia thanh triệt giống gương sáng giống nhau đôi mắt, Lý Huyền Cơ hơi hơi sửng sốt, Mặc Thiên Quân tiếp tục nói, bạch hồng quan nhật, huỳnh hoặc thủ tâm. Nếu ta cùng với điện hạ đều là thai tinh mệnh cách, chẳng phải là thuyết minh chúng ta càng là trời sinh một đôi. Lại vô dụng, bổn tiểu thư đó là chết cũng muốn cùng điện hạ ở bên nhau. Biết rõ hắn sẽ khắc chết ta cũng muốn cùng hắn bên nhau đến lao, quốc sư quan tâm không có vẻ có chút dư thừa sao. Quân nhi Mặc Trường Ca còn muốn nói gì, Mặc Thiên Quân lại tiếp tục xen lời hắn, cha, ngươi cùng cái này quốc sư cảm tình như thế nào? Mặc Trường Ca tức khắc lộ ra ghét bỏ biểu tình, xem đều không nghĩ nhiều liếc hắn một cái. Nếu có một ngày hắn tại giã ngoại đụng tới ngươi đổ đại mốc hơi thở thoi thoát, hắn nhưng sẽ vươn viện thủ cứu ngươi với nguy nan bên trong. Mặc Trường Ca hơi tự hỏi, nghiến răng nghiến lợi lắc đầu, này ngại danh tất nhiên sẽ ở lão tử bên người bảo cái hố đất, phun lão tử một ngụm nước miếng sau đó lại ngửa mặt lên trời cười dài rời đi. Mặc Thiên Quân khỏe miệng nhẹ cong, lại ngược lại nhìn Lý Huyền Cơ nói, ngươi cùng ta nương gặp qua vài lần. Một lần. Lý Huyền Cơ không biết Mặc Thiên Quân vì sao có này nghi vấn, vì thế liền có chút nghi hoặc trả lời. Cùng mẹ ta nói quá nói mấy câu. Mặc Thiên Quân hỏi lại. Một câu cũng chưa nói quá. Lý Huyền Cơ không kiên nhẫn mắt trợn trắng. Mặc Thiên Quân tức khắc thản nhiên cười, một khi đã như vậy, ngươi cùng ta mẫu thân chưa từng giao tình, lại cùng cha ta thế cùng nước lửa, ta đây chết sống lại cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Quốc sư đại nhân, ngươi vắt hết óc muốn ta từ cùng ngươi kia cái gọi là hôn ước, từ đầu đến cuối đều bất quá là vì hóa giải chính ngươi tử kiếp. To như vậy sân nháy mắt liền lâm vào một mảnh yên tĩnh. Mặc Trường Ca có chút kinh ngạc sửng sốt, mà Mặc Thiên Quân tắc đạm nhiên treo thanh lanh mỉm cười, Lý Huyền Cơ kia sưng to đôi mắt chậm rãi nheo lại, sau một lát, hắn xách lên trước mặt vò rượu rót một ngụm, khôi phục phía trước cao ngạo khinh thường tiếng nói nói, bổ tọa nhưng thật ra xem thường ngươi này xỉu bát quái. Ta nói rồi. Mặc Thiên Quân lạnh lùng lặp lại, đừng với ta nói dối, có thể đã lừa gạt bổn tiểu thư người đến nay còn không có sinh ra. Ngại danh ngươi. Mặc Trường Ca lúc này mới phản ứng lại đây bị Lý Huyền Cơ kia một phen thanh âm và tình cảm phong phú lên án cấp hố, sắc mặt biến đổi liền phải lần thứ hai đánh người, lại bị Mặc Thiên Quân một phen giữ chặt. Cha, không cần ở cùng hắn lãng phí thời gian, tấu hắn cũng bất quá là lãng phí thể lực. Nàng tú miêu tả Trường Ca ngồi xong, sau đó lười biếng hướng Mặc Trường Ca bên người mở dựa, nói đi, ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Lý Huyền Cơ vốt chính mình xương thành đầu heo mặt hư nhẹ. Ngươi gả cho bổn tọa, tướng quân phủ đắc tội bổn tọa này bút chướng liền xóa bỏ toàn bộ như thế nào? Nếu là ta không gả đâu? Lý Huyền Cơ âm chắc chắc cười, vậy đừng động bổn tọa đối hoàng thượng nói theo sự thật, đem kia quẻ văn chiêu cáo thiên hạ. Long Nhất. Mặc Thiên Quân dương giọng một gọi, mới vừa rồi thối lui đến sân cửa Long Nhất lập tức lại đây, đại tiểu thư. Tiễn khách. Mặc Thiên Quân nhìn không xem Lý Huyền Cơ liếc mắt một cái, trực tiếp liền kéo Mặc Trường Ca nói. Cha, chúng ta về phòng nói chuyện. Quân nhi Mặc Trường Ca đầy đầu mờ mịt, có điểm xem không rõ trước mắt xu thế, mà Lý Huyền Cơ tắc có chút tối tăm nhìn Mặc Thiên Quân, theo sau khẽ hừ một tiếng, thả người liền biến mất ở tướng quân phủ. Cha, Mặc Thiên Quân khẽ thở dài, người võ công như thế chi cao, chẳng lẽ nhìn không ra hắn thương thế nặng nhẹ. Hắn mới vừa rồi kia hơi thở thoi thóp bộ dáng, tất cả đều là trang cho ngươi cùng nữ nhi xem. Tuy rằng khuôn mặt tuấn tú vẫn là xương thành đầu heo, nhưng rời đi thời điểm không cũng chạy rất nhanh. Nếu thật sự bị Mặc lão cha đánh đi nửa cái mạng, hắn lúc này chỉ sợ là bò cũng bò không đứng dậy đi. Mặc Trường Ca cẩn thận tưởng tượng, sắc mặt tối sầm, này ngãi danh dám. Cha, về sau thiếu cùng người này lui tới. Mặc Thiên Quân lắc đầu nói, luận võ công, hắn đích xác không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng không thể so cha kém hơn nhiều ít, nhưng luận trí kế. Hắn lại quăng cha chừng cách xa vạn dặm như vậy xa. Nữ nhi. Mặc Trường Ca mặt giả một suy sụp, gục xuống dưới hai chỉ lỗ thai tựa như một đầu hể vải cầu hùng. Cha lại ngươi nói như vậy bổn sao? Có. Mặc Thiên Quân dưới đáy lòng yên lặng phun tào, trên mặt lại cười khanh khách hùng nói. Cha ta quang minh lỗi lạc hành sự chính phái. Sao có thể cùng này đó lòng mang quỷ kế bị ổi tiểu nhân so sánh với. Cha cường hạng là rong ruổi chiến trường. Làm cái gì càng muốn so đo này đó lên không được mặt bàn đồ vật. Không sai. Mặc Trường Ca tức khắc tâm hoa nộ phóng, vẫn là nha đầu ngươi hiểu biết ta. Cha. Mặc Thiên Quân thu liễm vui đùa biểu tình nghiêm túc nói, nữ nhi không tin cái gì huỳnh hoặc thủ tâm bạch hồng quán nhật quẻ văn, cũng hy vọng ngươi không cần bởi vậy mà có cái gì dao động. Này Lý Huyền Cơ không phải cái gì hào điểu, từ hắn vào phủ bắt đầu trong miệng liền không có một câu lời nói thật, có lẽ... Nương túi tiền cũng không phải đính hôn tín vật, là hắn không biết khi nào từ tướng quân trong phủ trộm đạo mà đi, ngươi liền thật sự muốn bởi vì một câu có lẽ có quẻ văn, yên tâm đem nữ nhi giao cho trong tay hắn. Mặc Trường Ca đầu tức khắc riêu giống trống bỏi giống nhau, tuyệt đối không yên tâm. Kia nhãi danh đánh tiểu liền một bụng ý nghĩ xấu, nhớ năm đó chúng ta ở Tây Vực thời điểm. Tây Vực. Mặc Thiên Quân hơi hơi sửng sốt, theo sau bắt lấy Mặc Trường Ca tay háo nói, cha nói Lý Huyền Cơ hắn đi qua Tây Vực. Đúng vậy. Mặc Trường Ca sờ sờ đầu nói, sư môn người ở xuất sư thời điểm đều sẽ bị lão nhân phái đi một ít điều không sinh chứng cầu không ị phân địa phương hoàn thành một ít kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ. Ngại danh năm đó bị lão nhân phái đi Tây Vực, nói là cho hắn 3 tháng thời gian, làm hắn nghĩ cách thuyết phục Tây Vực vương đem vương tọa thượng một khối huyết ngọc moi xuống dưới cho hắn. Không nghĩ tới tiểu tử này miệng đầy yêu ngôn hoặc chúng, thế nhưng thật sự đã lừa gạt Tây Vực vương, được đến long tòa thượng huyết ngọc, năm đó cha vừa lúc đóng quân ở kia chỗ, liền biết được việc này ngọn nguồn. Tây Vực, Nha Phiến, Lưu Ly Kim Đan. Mặc Thiên Quân trong óc hiện lên một tia linh quang, như là có thứ gì ở trong nháy mắt bị sâu lên giống nhau. Nàng đột nhiên phát ra một chuỗi thanh thúy tiếng cười, câu lấy khỏe miệng nói, nguyên lai là như thế này. Quân nhi. Mặc Trường Ca kỳ quái nhìn chính mình nữ nhi, Mặc Thiên Quân dương đầu đối hắn sán lạng cười, đa tạ cha đối nữ nhi giữ gìn, nữ nhi biết cha thương yêu nhất nữ nhi, cho nên cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, sẽ không làm cha lại mất đi nữ nhi. Nàng nương chuyện xưa là hắn cha trong lòng vĩnh viễn đau vì bị thương, mặc kệ hắn lúc trước là bởi vì cái gì nguyên nhân không ở mẫu thân bên người, cũng mặc kệ hắn hiện tại thoạt nhìn có bao nhiêu vô tâm không phổi, nhưng nàng minh bạch, có chút người vết thương vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy lòng, càng là mặt không dấu vết, liền đại biểu hắn càng là không dám đụng vào xúc. Mặc Trường Ca thở dài, sờ sờ Mặc Thiên Quân đầu nói, cha biết ngươi thông minh có chủ ý, biết nên như thế nào ứng phó hết thảy, cũng biết ngươi trong lòng sớm có lựa chọn. Nhưng ngươi còn nhớ rõ Lý Huyền Cơ lời nói sao? Hắn nói ngươi nếu không đáp ứng hắn, hắn liền đối Hoàng thượng nói thẳng kia quẻ văn chỉ hướng chính là người nào. Hoàng thượng đối hắn nói từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ, nếu là biết được ngươi cùng điện hạ là quẻ văn trung thai tinh, chỉ sợ điện hạ đều sẽ rước lấy họa sát thân, hắn lại như thế nào mới có thể hộ được ngươi. Cha cũng không tránh khỏi quá coi thường Lục điện hạ. Mặc Thiên Quân khỏe miệng lộ ra một tia hơi hiện quỷ dị tươi cười, thái tử thái hậu hơn nữa trong cung như vậy nhiều tranh sủng hoàng phi hoàng tử, nhiều năm như vậy cũng chưa biện pháp đem hắn cấp đấu nằm sấp xuống. Hắn nếu là bại bởi một cái chưa đủ lông đủ cánh Lý Huyền Cơ, lại có gì tư cách làm ta Mặc Thiên Quân hôn phu? Khác không dám nói, đơn luận này phúc hắc trình độ, 10 cái Lý Huyền Cơ đều không đuổi kịp một cái Cơ Thiều Huyền. Rốt cuộc, hắn là duy nhất một cái đến nay mới thôi còn vô pháp làm chính mình nhìn thấu nam nhân. Nhìn Mặc Thiên Quân vô cùng chắc chắn ánh mắt, Mặc Trường Ca vẻ mặt sùng ái cười cười, hảo, nếu quân nhi tín nhiệm Lục điện hạ, cha liền cùng ngươi giống nhau cũng chỉ tín nhiệm Lục điện hạ một người. Mặc kệ tương lai sẽ phát sinh cái gì, cha cùng tướng quân phủ vĩnh viễn đều là ngươi hậu thuẫn. Long Nhất. Mặc Thiên Quân doanh doanh cười, nghiêng đầu đối Mặc Trường Ca phía sau không xa Long Nhất nói, ta muốn gặp điện hạ. Mặc Trường Ca hơi hơi sửng sốt, quân nhi, đã trễ thế này, ngươi muốn tìm điện hạ làm chi? Mặc Thiên Quân khẽ hừ một tiếng, châm ngòi ly gián, châm ngòi thổi gió. Nàng muốn đùa chết Lý Huyền Cơ tên nhãi danh kia, làm nàng biết hai mới là phúc hắc tổ tông. Chương 120, một thêm nhất đẳng với nhị. Tiến đi Mặc Trường Ca, về tới phòng ngủ bên trong, Mặc Thiên Quân đối với gương nhìn chính mình xấu hề hề khuôn mặt, giữa mày trói chặt vẻ mặt túc mục. Từ Huyền Hoa Lục giao bưng nước gấm cùng khăn tiến vào, tiến đến nàng trước mặt tò mò hỏi, tiểu thư, ngươi đang xem gì? Nhìn tới nhìn lui cũng không thể đem nàng bất cấp xem không có. Tiểu thư không phải luôn luôn đều không yêu chiếu gương sao? Mặc Thiên Quân quay đầu lại nhìn về phía Tím Uyển, nghiêm túc nói, ngươi nói, ta nếu là bên trái mắt thượng lại đến cái một quyền, có thể hay không sấn đến chính mình tương đối đáng thương. Gấu trúc tổng so hải tặc giá trị cái 2 lượng bạc, nàng nếu là tưởng đối điện hạ làm lũng chơi xấu hãm hại Lý Huyền Cơ, có phải hay không đem chính mình làm thảm hề hề một chút tương đối hảo? Chính là, muốn cho nàng đối với chính mình chú ý thượng một quyền, tựa hồ có chút không hạ thủ được ga xỉu. Tím Uyển tức khắc mắt trợn trắng, tiểu thư, ngươi hiện tại gương mặt này đã đủ doa người, lại hắc một con mắt, kia liền không phải đáng thương, là mặt mày khả ố mới vừa rồi ngươi đối nhất thống lãnh nói muốn gặp điện hạ, ngươi xác định điện hạ sẽ không bị ngươi dọa chạy. Hừ, không lớn không nhỏ. Mặc Thiên Quân hậm hực xoay người, lại đối với gương làm mặt quỷ một lát. Ai, nếu là nàng này trên mặt bất có thể đi rất thì tốt rồi nụ. Xem nàng chính mình này ngũ quan hình dáng, liền tính không phải gì khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, tốt xấu cũng nên là cái thanh tú khả nhân tiểu mỹ nhân, chỉ bằng nàng này thông minh tuyệt đỉnh đầu, như thế nào tích cũng có thể mê lục điện hạ thất điên bắt đảo, làm hắn giúp chính mình chỉnh chết Lý Huyền Cơ cái kia xui xẻo trứng. Chỉ tiếc a. Mạc Thiên Quân đem gương một khấu, duỗi cái lười eo nói, rửa mặt ngủ. Ân. Không đợi điện hạ tới. Từ Huyền Hoa Lục Giao nhìn nhau, các nàng tiểu thư thật đúng là phong một trận vũ một trận, nhớ tới nào ra là nào ra, càng thêm có vẻ không đáng tin cậy. Đã chế thế này, ta nói ta muốn gặp điện hạ, điện hạ liền sẽ ba ba chạy tới cho ta thấy sao? Mạc Thiên Quân khinh bỉ nhìn Từ Huyền Hoa Lục Giao liếc mắt một cái, bổn tiểu thư như thế nào sẽ có các ngươi hai cái như vậy xuẩn nha đầu, ngày mai dậy sớm cho ta đứng chổng ngược đứng tấn đi, xem có thể hay không đem đầu của các ngươi luyện thông minh một chút. Nàng giơ tay đem trên đầu vật trang sức trên tóc hủy đi xuống dưới, gãi gãi có chút hỗn độn đầu tóc, đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt tinh quang. Mặc kệ Cơ Thiều Uyên là tới vẫn là không tới, dù sao nàng xảy ra sự tình lúc sau cái thứ nhất nghĩ đến hắn, ám vệ cũng tất nhiên đem mới vừa rồi phát sinh hết thảy đều nói cho hắn, chẳng sợ nàng trắng trợn táo bạo nói ra muốn tìm Cơ Thiều Uyên châm ngòi ly gián loại này lời nói, lấy Cơ Thiều Uyên kia tự luyến tính tình, chẳng những sẽ không để ý. Ngược lại còn sẽ đắc ý chính mình đem hắn đặt ở đệ nhất thuận vị. Hắn không tới, đó là ở bắt đầu tính toán muốn như thế nào đối phó Lý Huyền Cơ, nhưng hắn nếu là tới. Mạc Thiên Quân khỏe miệng gợi lên một tia thực hiện được mỉm cười, kia không phải chứng minh nàng ở sáu tổ tông đấy lòng vẫn là có nhất định phân lượng sao. Tiểu thư, nhìn Mạc Thiên Quân trên mặt quỷ dị mỉm cười, cũng không biết này đại tiểu thư đấy lòng lại ở tính toán cái gì, Lục Giao nhịn không được dùng mình một cái. Vì đắc tội này ác bá xui xẻo quỷ yên lặng ai điếu, nhưng nàng lại thấu tiến lên đi nhỏ giọng nói, hôm nay vẫn luôn đi theo ngài khắp nơi bôn ba, nô tỳ thiếu chút nữa đã quên bẩm báo ngài một việc. Ân. Mạc Thiên Quân chán đến chết lên tiếng, Lục Giao tiếp tục nói, ở học sĩ phủ thời điểm, nô tỳ nhìn đến tam tiểu thư cho tứ tiểu thư thứ gì, đêm nay, tứ tiểu thư bên người nha hoàn lại trộm lưu đến hậu viện, đem một cái bao vây cấp thiêu hủy. Cái gì? Mạc Thiên Quân sắc mặt biến đổi, nhìn đến nàng thiêu chính là cái gì sao? Không có. Lục Giao lắc lắc đầu, bất quá, nô tỳ nhưng thật ra nghe thấy được một cổ rất kỳ quái hương vị, lại hương lại xú. Lại hương lại xú. Mạc Thiên Quân túi đầu trầm tư một lát, theo sau hơi hơi mỉm cười, Lục Giao, ngươi lần này chính là lập công lớn. Nàng này hai cái nha hoàn tuy rằng không thể so những người khác khôn khéo, nhưng Tím Uyển gặp chuyện trấn tĩnh lớn mật. Mà Lục Giao tuy nhát gan lại cẩn thận, không nghĩ tới lại là ở ngay lúc này giúp nàng đại ân. A, Lục Giao mở miệng chớp chớp mắt, Mạc Thiên Quân vô vô nàng bả vai nói, ở chỗ này chờ bổn tiểu thư trở về, khiến cho Lục Điện Hạ cho người tăng lương. Phi không phải, thưởng ngươi lợi tức hàng tháng. Nói, liền đem tóc dài tùy tiện một búi, sau đó nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Ai? Lục Giao khó hiểu nhìn về phía Tím Uyển. Tiểu thư không phải nói nàng muốn đi ngủ sao? Tím Uyển trừng mắt Mạc Thiên Quân vui vẻ trốn chạy bóng dáng, thở dài nói, tiểu thư này nói phong chính là vũ tính tình không biết khi nào mới có thể sửa lại, chẳng lẽ gả cho người lúc sau còn như vậy không thành? Ở Trường Lan cung nơi nơi dương oai, chỉ sợ là muốn xúc phạm cung quy bị giết đầu. Lục Giao cười hắc hắc, về sau không phải có Lục Điện Hạ che chở tiểu thư sao, chúng ta cũng đừng ở chỗ này hạt nhọc lòng. Tím Uyển thở dài nói, ân, chúng ta vẫn là dọn dẹp một chút, trước thời gian vì Lục Điện Hạ BID. Mạc Thiên Quân chạy ra khỏi Ngô Đồng Viện sau, trực tiếp liền chạy về phía Mạc Ngàn Tịch cư trú Linh Chỉ Viện. Màn đêm hạ, liền thấy một đạo nhỏ sinh thân ảnh giống làm tặc giống nhau, chuyên chọn âm u không người góc rẽ trái rẽ phải, nhanh như chớp hướng Linh Chỉ Viện tới gần. Sau một lát, Mạc Thiên Quân ở Linh Chỉ Viện trước trong rừng trúc dừng lại, nhỏ giọng đối bốn phía kêu lên, uy, long cái kia mấy. Ra tới một cái. Lục Điện Hạ cũng không biết trong xương cốt lười tới rồi loại nào trình độ, liền tên đều không muốn cho bọn hắn hảo hảo lấy một cái, nàng tất cả hoài nghi, sở hữu long kỵ vệ tên đó là từ vẫn luôn tiếp bài đến chính vô cùng. Bên người nàng ít nhất đi theo một đội ám vệ, cũng không biết cùng long kỵ vệ là như thế nào khác nhau, hoặc là tại ám vệ tên trước lại thêm viên tinh. Mạc Thiên Quân kia yếu ớt rồi mỗi thanh âm rơi xuống đất sau, bên người tức khắc xuất hiện một đạo hắc ảnh. An mặc cùng màn đêm giống nhau nhan sắc xiêm y, đỉnh một trương một ngốc ngốc mặt đối Mạc Thiên Quân nói, đại tiểu thư, thuộc hạ Long 12. Phúc thấy bọn họ tên quả nhiên cùng chính mình suy đoán giống nhau, Mạc Thiên Quân hết sức vui mừng đánh giá 12 lượng mắt, sau đó chỉ vào phía trước sân nói, mang bổn tiểu thư qua đi. Mạc Ngàn Tịch là tướng quân phủ trừ nàng ở ngoài duy nhất đích nữ, tự nhiên bị tướng quân phu nhân mọi cách yêu thương. Nàng này linh chỉ viện trước trừ bỏ nha hoàn còn có không ít thị vệ gác, lấy nàng này tay trói gà không chặt thân thể nhưng hồn không đi vào, chỉ có dựa vào này đó ám vệ tới gian lận. Ám vệ nghe vậy có chút do dự nhìn Mạc Thiên Quân liếc mắt một cái, sau đó thế nhưng từ trong tay áo lấy ra một cái hẹp dài lụa trắng. Mạc Thiên Quân liền thấy hắn đem lụa trắng đi phía trước vừa kéo, kia lụa trắng trực tiếp liền triển tới rồi nàng trên eo, sau đó, ám vệ thân thể bay lên trời, mang theo Mạc Thiên Quân liền dừng ở linh chỉ trong viện. Dựa, như vậy cũng đúng. Mạc Thiên Quân trợn mắt há hốc mồm nhìn 12, mà Long 12 tắc mặt vô biểu tình đem lụa trắng vừa thu lại, đối Mạc Thiên Quân chắp tay hành lễ, sau đó liền thả người biến mất không thấy. Mạc Thiên Quân vô ngữ mắt trợn trắng, bọn họ đối chính mình như vậy cẩn thận, thế nhưng còn tùy thân mang theo lụa trắng. Tất nhiên là kiêng kỵ chính mình là Cơ Thiều Huyên vị hôn thê thân phận, sợ không cẩn thận cùng chính mình có thân cận hành vi liền ai một đốn đòn hiểm. Tấm tắc, cũng không biết sáu tổ tông ngày thường là như thế nào ngược đãi chính mình thuộc hạ, thế nhưng đem bọn họ cấp bức thành như vậy. Mạc Thiên Quân một bên chửi thầm, một bên thật cẩn thận chiều Mạc Ngàn Tịch khuê phòng tới gần. Mạc đại tiểu thư chừng 10 tuổi thời điểm, chuyên môn thích ở tướng quân phủ khắp nơi len lỏi tìm này đó bọn muội muội phiền toái. Cho nên đối tướng quân trong phủ các đại viện lạc bố cục nhưng thật ra rất thục, cũng biết này đó các tiểu thư đều ở tại địa phương nào. Kéo nàng phúc, Mạc Thiên Quân trong đầu liền cũng mang theo này đó ký ức, vì thế liền ngửa quen đường cũ đi tới Mạc Ngàn Tịch khuê phòng phía trước cửa sổ. Trong phòng, Mạc Ngàn Tịch chính ngốc ngốc ngồi ở cái bàn trước, sắc mặt trở nên trắng nhìn trước mặt kia lay động ánh nến, hồi lâu cũng không từng hoạt động quá một chút. Mạc Thiên Quân dựa vào bóng cây hạ nhìn nàng biểu tình. Một lát sau nhịn không được âm thầm thở dài. Lục Giao những lời này đó nói có chút đã muộn, cũng không biết còn có thể hay không nghe được gì hữu dụng vách từng rác, nhưng nhìn Mạc Ngàn Tịch lúc này biểu tình, liên tưởng đến phía trước nha hoàn thiêu hủy đồ vật, chỉ sợ quan trọng nhất tin tức nàng đã bỏ lỡ đi. Mạc Thiên Quân ánh mắt trở nên có chút mơ hồ. Học sĩ phủ ngoài ý, tạ quản gia ở trước mắt bao người chúng độc tử vong, nàng thiếu chút nữa liền chứng thực yêu tinh chuyển thế lời đồn đãi. Là Cơ Thiều Huyên lấy độc trị độc, yêu ngôn hoặc chúng một phen, lừa gạt ở những cái đó công tử tiểu thư, đem tạ quản gia án mạng thu vào một phiến môn. Trải qua một phiến môn lục soát chứng cùng cân nhắc, nàng đấy lòng đã có vụ án đại khái hình dáng, kém chỉ là đem những cái đó chỗ chống trò chơi ghép hình nhất nhất lớp đầy, nói cho Cơ Thiều Huyên một cái hoàn mỹ chân tướng. Tiểu thư, suy nghĩ gian, phòng trong đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ gọi, Mạc Thiên Quân ngẩng đầu. Liền thấy Mạc Ngàn Tịch bên người nha hoàn nghe lộ đi đến, đang xem đến Mạc Ngàn Tịch khó coi sắc mặt sau thở dài nói, tiểu thư, ngươi như thế nào còn chưa nghỉ ngơi, nô tỳ cùng phu nhân đã đem hết thể xử lý thỏa đáng, tiểu thư đại có thể an gối vô ưu, sẽ không có người phát hiện kia sự kiện. Mạc Ngàn Tịch cứng đờ sắc mặt tức khắc trầm xuống, trực tiếp liền bắt trên bàn chén trà nện xuống, đáng giận, Mạc Ngàn Du cái kia tiện nhân, thế nhưng như thế hãm hại bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Tiểu thư, nghe lộ thần sắc cũng vì này biến đổi, vội vàng đi vào phía trước cửa sổ hướng ra ngoài mọi nơi đánh giá vài lần, sau đó đem cửa sổ đóng lại, mới trở lại Mạc Ngàn Tịch bên người nói, tiểu thư, hai vách mạch rừng, chớ có lại đàm luận chuyện này. Mạc Thiên Quân nguyên bản lộ ra cửa sổ chính xem đến mùi ngon, ai ngờ đến nghe lộ thế nhưng đem cửa sổ cho nàng đóng lại, tức khắc vô ngữ thở dài. Nhưng nàng vị trí địa phương là Mạc Ngàn Tịch khuê phòng sau cửa sổ, khoảng cách Mạc Ngàn Tịch ngồi địa phương cơ hồ chỉ có một tường chi cách, cho nên, mặc dù là nghe lộ đem cửa sổ cấp đóng lại, lấy Mạc Thiên Quân kia thịnh nội trùng lớn giọng, các nàng theo như lời nói vẫn là bị Mạc Thiên Quân nghe xong cái rành mạch. Nghe lộ, thật sự sẽ không có người phát hiện bổn tiểu thư cùng tạ quản gia kia sự kiện có quan hệ. Mạc Ngàn Tịch thanh âm có chút phát run, xin giúp đỡ nắm nghe lộ tay hỏi. Tiểu thư yên tâm đi. Quần áo cùng túi thơm đều đã bị nô tỳ cấp tiêu hủy. Phu nhân cũng đã chuyển tin cấp học sĩ phủ, muốn bọn họ đem tạ quản gia bên người mấy cái thị vệ hết thể xử tử. Sẽ không có người phát hiện tiểu thư cùng tạ quản gia chết có quan hệ. Đều là cái kia Mạc Ngàn Du Mạc Ngàn Tịch oán hận nhắc mãi miêu tả Ngàn Du tên. Rõ ràng nói tốt chính là hãm hại Mạc Thiên Quân dùng thôi tình hương. Kết quả lại biến thành làm tạ quản gia chết khóa hồn hương. Nhưng nàng rõ ràng mới là hãm hại tạ quản gia hung thủ, vì cái gì nương thế nhưng không cho ta lộ ra. Tiểu thư, nghe Lộ thở dài nói, ngài cũng nên biết Tam tiểu thư cùng Uy Viễn Hầu phủ quan hệ. Học sĩ phủ hiện tại cùng thái tử đi pha tiến, mà Uy Viễn Hầu phủ lại vẫn luôn vì thái tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Phu nhân lại như thế nào sẽ ở ngay lúc này cùng Tam tiểu thư xé rách mặt, không đến lại chọc giận thái tử điện hạ. Kia bổn tiểu thư liền nhận không này ủy khuất, làm Mặc Ngàn Du cái kia đáng chết thứ nữ đạp lên ta đỉnh đầu sao. Tiểu thư xin yên tâm. Nghe Lộ vô vô Mặc Ngàn Du tay, phu nhân sao có thể làm tiểu thư nhận không loại này khi dễ, chờ ngày sau tìm được cơ hội, tất nhiên sẽ thế tiểu thư lấy lại công đạo. Chỉ cần chuyện này không có bại ở bên ngoài so đo. Thái tử điện hạ chỉ cho là chúng ta tướng quân phủ việc nhà, liền tính là Mặc Ngàn Du ra cái gì đường rẽ cũng sẽ không nhiều làm so đo, nhưng nếu là trắng trận táo bạo đi hưng sư vấn tội, không cẩn thận đem này án tử chân tướng lộ cho Lục điện hạ, kia kết quả liền không hảo thu thập. Tiểu thư ngài luôn luôn thông tuệ, sẽ không không rõ phu nhân khổ tâm đi. Chính là Mặc Ngàn Tịch tiếng nói chung vẫn là hàm chứa vô hạn ủy khuất, nghe Lộ hơi hơi mỉm cười, tiểu thư, phu nhân chính là nghe được tin tức. Nói hoàng hậu tiến vào có tính toán cấp thái tử tuyển phi. Học sĩ phủ cùng phu nhân đều có nghị thẩm đưa tiểu thư vào cung, chờ ngài lên làm thái tử phi, còn sợ thu thập không được Tam tiểu thư. Thật sự, Mặc Ngàn Tịch ủy khuất tiếng nói lập tức nhiều một tia kinh hỉ, nàng có chút ngượng ngùng nói, nương thật sự có nắm chắc làm ta lên làm thái tử phi sao? Nghe Lộ cười tủm tỉm nói, nhà chúng ta tiểu thư thiên hương quốc sắc thông tuệ hơn người, lại là trấn quốc đại tướng quân đích nữ. Học sĩ phủ đại học sĩ ngoại tôn nữ, bực này thân phận có nhà ai tiểu thư có thể so sánh được với. Trừ bỏ tiểu thư, còn có ai có thể xứng khởi đường kim thái tử điện hạ. Mặc Ngàn Tịch bị nghe Lộ hống vui vẻ, phía trước sợ hãi cùng ủy khuất phảng phất ở nháy mắt liền biến mất không thấy, kia. Kia nương có hay không nói thái tử tuyển phi là khi nào? Nghe Lộ trêu ghẹo nói, như thế nào, tiểu thư lúc này liền vội phải gả người. Hừ. Mặc Ngàn Tịch tức khắc kéo dài quá một khuôn mặt trả lời, ta chính là không nghĩ bị Mặc Thiên Quân cái kia xỉu bát quái cấp so đi xuống. Chờ bổn tiểu thư đương thái tử phi, ta xem nàng còn lấy cái gì ở ta trước mặt diêu võ dương ai. Là. Kia tiểu thư, hiện tại có thể an tâm đi ngủ nghỉ ngơi sao? Nghe Lộ, ngươi nói cho ta, thái tử điện hạ hắn. Ngắn ngủn nói mấy câu công phu, phòng trong đề tài liền chuyển biến một cái phong cách. Bị nghe Lộ vài cái cách xa và dặm. Ngoài cửa sổ Mặc Thiên Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời, yên lặng phun tảo chính mình nhân duyên rốt cuộc là có tao, thế nhưng làm chính mình có huyết thống quan hệ muội muội chán ghét đến bực này nông nỗi, liền gả chồng loại này trung thân đại sự cũng chỉ là nghĩ muốn áp quá chính mình một đầu. Bất quá, giống như nàng đối Mặc Ngàn Tịch cũng chưa bao giờ biểu hiện ra có bao nhiêu thân thiện, mà cổ đại này đó thế gia tiểu thư gả chồng nhìn chúng đơn giản chính là quyền thế bối cảnh. So cũng là xem ai của hồi môn xính lễ càng thêm phong phú. Tấm tắc, tiền quả nhiên là cái thứ tốt ta, nếu thái tử xính lễ thật sự so Cơ Thiểu Huyền còn muốn quý trọng, nàng có phải hay không muốn lại đi tìm Cơ Thiểu Huyền gõ một bút chúc rằng, cũng tỉnh chính mình bị chèn ép quá mức khó coi. Phòng trong đã không có gì đáng tin cậy bí mật có thể cung nàng nghe lén, Mặc Thiên Quân thân mình vừa chuyển liền tính toán chạy lấy người. Nhưng mà nàng hiện tại đầy mình chửi thầm cùng tâm sự, xoay người chỉ do theo bản năng động tác, tự nhiên so không được nàng tới thời điểm cẩn thận, vì thế, Mặc đại tiểu thư liền trong bóng đêm thẳng tắp đụng phải một cây cây nhỏ, phát ra một trận tất tất tác tác tiếng vang, nhân tiện lại ôm đầu ai u một tiếng. Người nào? Phòng trong nghe Lộ cảnh giác một đều, tường vây phụ cận bọn thị vệ hiển nhiên cũng nghe tới rồi mới vừa rồi kia lén lút thanh âm, vì thế, liền bay nhanh chiều Mặc Thiên Quân nơi địa phương bọc đánh lại đây. Mặc Thiên Quân thầm nghĩ một tiếng không ổn, vội vàng xúc vào góc tường ám ảnh chung, lại vội vàng gọi một tiếng 12. Mắt thấy kia hiểu điệu bóng người càng rửa càng gần, nghe Lộ cũng mở ra cửa sổ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình phương hướng. Mặc Thiên Quân hành tung liền muốn bại lộ, một mảnh thật nhỏ trúc diệp đột nhiên từ Mặc Thiên Quân trước mắt bay qua, xuyên qua sau cửa sổ đánh tan nghe Lộ búi tóc, sau đó lại đem nàng phía sau ánh đến dập tắt. Rơi dụng đầu tóc che khuất nghe Lộ tầm mắt. Bốn phía cũng bởi vì tiêu diệt ánh nến trở nên một mảnh hắc ám. Bóng trắng hơi lóe, Mặc Thiên Quân chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, sau đó liền bị túm vào một cái ấm áp ôm ấp, nghe thấy được một cổ quen thuộc tùng hương. Đại bọn thị vệ cầm cây đuốc vây tới rồi kia chỗ, nghe Lộ cũng lần thứ hai đem ánh nến bật lửa, nơi nào còn có thể tìm được đến Mặc Thiên Quân bóng dáng, trong phòng mặc ngàn tịch sắc mặt.